Chương 2980, kẹo xì rồ lê. Chương 2980, kẹo xì rồ lê. Kỳ Nhi vừa về tới nhà, liền lập tức nịt lên tập dề, mang theo đám tiểu đồng bạn mua được đồ ăn, tiến vào phòng bếp, vui bếp nhỏ chuẩn bị xuống chủ Tiểu Bạch, ngươi nhìn, ta đứng tại trên ghế có thể nấu cơm. Kỳ Nhi như cũ nhớ ký Tiểu Bạch nói nàng đứng tại phòng bếp không có bếp lò cao lời nói, nhất định phải cho nàng nhìn xem, chính mình đứng tại trên ghế đây không phải rất tốt sao. Bất quá, làm nàng từ phòng bếp thò đầu ra lúc, đã thấy tới cửa sổ sắt đất trước có cái thân ảnh nhỏ bé đang điên cuồng cưỡi nàng nằm sấp ngựa. Kỳ Nhi ánh mắt ngưng tụ, nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi cái đầu nhỏ, một lần nữa chui vào trong phòng bếp. Bất quá không đầy một lát, nàng lại dò ra cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm một cái điên cuồng cưỡi nằm sấp ngựa tiểu Tiểu Bạch, lúc này thật sự là nhịn không được, hướng tiểu Bạch đi đến, hô tiểu Bạch đi xem tivi nhà ta tivi thật lớn, nhìn phim hoạt hình thật tốt. Tiểu Bạch cười ha ha, quyến luyến nằm sấp ngựa, không muốn đi nhìn phim hoạt hình. Nhưng là chợt, nàng liền bị Hỉ Hoa Hoa từ nằm sấp lập tức đào kéo xuống, cưỡng ép tới phòng khách trên sofa, cưỡng chế nàng nhìn phim hoạt hình. Tiểu Bảo đều thích xem phim hoạt hình, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, ta đi làm cơm cho các ngươi ăn. Kỳ Nhi vội vàng chạy tới phòng bếp, Tiểu Bạch cùng Đô Đô đã tại, các nàng đang giúp bận bịu trợ thủ rửa rau, ta tới rồi, để ta làm nồi sập đậu hũ. Ha ha ha, trễ giờ lại làm nồi sập đậu hũ, trước làm thanh quả ớt xào ớt đỏ. Tiểu Bạch đã tại tẩy hạt tiêu. Kỳ Nhi nghe xong, cái này món gì, làm ai ăn nha? Tiểu Bạch gặp nàng sụp đổ biểu lộ, cười ha ha, nói mình là đùa nàng chơi, quả ớt chỉ là dùng để làm phối liệu. Mấy người tại phòng bếp bận rộn, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu thì trong phòng khách xem TV. Tiểu Bạch nhiều lần mong muốn đi chơi nằm sấp ngựa, nhưng đều bị Lưu Lưu ngăn cản. Lưu Lưu được đến Hỉ Nhi căn dặn, nghiêm khắc giám sát Tiểu Bạch ngồi ở chỗ này nhìn phim hoạt hình, nào có đừng đi. Cái này phim hoạt hình không dễ nhìn. Ngươi suy nghĩ gì? Gâu gâu đội, kia cho ngươi xem a. Lưu Lưu còn có chút nhỏ thái độ của tỷ, biết nhường một chút Tiểu Bạch, cho nàng tìm tới gâu gâu đội phim hoạt hình. Tiểu Bạch quả nhiên không nhớ thương nằm sấp ngựa, nhìn phim hoạt hình say sưa ngon lành. Lưu Lưu ngay từ đầu đặc biệt trướng mắt này một đám cậu tử, nhưng nhìn xem liền vào mê, hắc, thật đẹp mắt đâu. Lưu Lưu khuyết trị vô cùng linh hoạt, đã có thể bồi Chu Mụ Mụ nhìn kịch cầu huyết, cũng có thể bồi Tiểu Bạch những này 3 tuổi đứa nhỏ nhìn ngây thơ phim hoạt hình, thích thú, dương dương tự đắc là ai đang hát. Tiểu Bạch đống nhiên nhìn chung quanh, nàng nghe được tiếng ca bay tới. Lưu Lưu vô ý thức đáp lại, ấm áp tịch mịch. Tiểu Bạch, là trong phòng bếp truyền đến tiếng ca, Hỉ Hoa Hoa đang hát. Tiểu Bằng Hưu tâm tình tốt lớn mấy điểm, kìm lòng không được một bên làm đồ ăn một bên ca hát, chạy tới đợi người đình phong. Buổi tối nồi sập đậu hũ làm còn có thể, mùi vị không tệ, nhưng còn có rất lớn lên cao không gian, đây là một lần tốt đẹp nếm thử, lấy được tiếng vọng ngoài dự liệu tốt, Đàm Hỉ Nhi Tiểu Bằng Hưu sướng đến phát rồi, bận trước bận sau giống con ong mật nhỏ, tiểu chủ nhân dường như chiếu cố đám bạn tốt, cùng đám bạn tốt chia sẻ làm mỹ thực. Tại trên bàn cơm, Đàm Cẩm Nhi không có thúc Hỉ Nhi nhất định phải ăn 2 bát cơm 3 chén cơm, nàng đã không còn bức Hỉ Nhi, nàng chỉ cần ăn no rồi là được, đến mức là 2 bát vẫn là 3 chén, từ chính nàng định đây là tâm lý bệnh viện khuyên bảo nàng. Muốn để Hỉ Nhi một lần nữa cảm nhận được ăn cơm khoái hoạt, mà không phải tràn đầy gánh vác. Đồng thời tại sau khi cơm nước xong, ngay trước Tiểu Bằng Hữu mặt, Đàm Cẩm Nhi đem Hỉ Nhi ghi nợ bản đem ra tỉ về sau cũng không tiếp tục cho người ký sổ. Ăn cơm hẳn là hưởng thụ đồ ăn khoái hoạt, mà không phải trở thành gánh vác. Đã ăn không vô, vậy thì không ăn đi, chúng ta không ép buộc, sổ nhỏ tồn khóa vào trong tủ bảo hiểm, về sau đều không lấy ra. Lưu Lưu tò mò hỏi, Hỉ Nhi thiếu nhiều ít chén cơm? Không biết rõ, không có đi tính. Ta xem một chút. Ai uy, ông trời của ta nha, nhiều như vậy. Tiểu Bạch tiến tới, mở ra ký sổ sách, chỉ thấy lít nha lít nhít giấy tờ, mỗi một bút đều là thiếu một bát thiếu 2 bát, thời gian khoảng cách có 3-4 năm, bàn bạc lên không có 3.000 chén cũng có 2.500 chén, thì Hoa Hoa đời này cũng chả không sạch không nhiều không nhiều. Chúng ta Hỉ Nhi mỗi lần ăn cơm đều rất nghiêm túc, ăn không vô đó là bởi vì cho nàng định nhiệm vụ nhiều lắm. Đàm Cẩm Nhi giúp Tiểu Mội Mội nói chuyện, Tiểu Mội Mội liên tục gật đầu, cũng không phải sao, chính là như vậy, khó được tỷ tỷ đang dùng cơm trong chuyện này giúp nàng nói chuyện. Tiểu Bạch cũng hiểu Đàm Cẩm Nhi thâm ý, đi theo phụ hòa nói, thì Hoa Hoa ăn cơm thật thơm, nàng ăn không nhiều nhưng nàng ăn hương. Lưu Lưu lập tức từ ta xem kỹ, bản thân không phải ăn nhiều hơn nữa ăn thơm không? Thì Hoa Hoa lấy cái gì so với ta? Đàm Cẩm Nhi nghĩ kỹ, cùng nói nhường Tiểu Muội Muội bởi vì thiếu cơm mà tăng thêm gánh vác, không bằng không nói, một khoản bỏ qua. Quả nhiên, Đàm Hỉ Nhi Tiểu Bằng Hữu vui mừng quá đỗi, vui mừng nhướng mày, mặt mày hớn hở không cần trả lại sao? Không cần trả lại, tỷ tỷ chỉ là cùng ngươi nhớ kỹ chơi. Hia hia hia, tỷ tỷ thật tốt. Làm đại gia tại Tiểu Đàm nhà lúc ăn cơm chiều, bóng đêm đã dần dần bao phủ bốn phía, Tiểu Hồng Mã bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Nại Âm nổi lên bốn phía ở tại Hoàng Gia thôn. Tiểu Tống Cầm lúc đầu có thể sớm một chút đến học viện, nhưng là nàng nghĩ đến cái gì, thế là ở nhà chờ lâu một hồi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đi ra ngoài, đi trên đường không ngừng quan sát bốn phía. Đông Nhiên đang bán trà cửa hàng nhỏ trước, nàng nhìn thấy một cái tìm tòi tiến lên Nam Hải thân ảnh, chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu quả nhiên đang tìm tòi lấy gian nan tiến về Tiểu Hồng Mã, nàng đang định tiến lên, Đông Nhiên một người ngăn cản nàng. Là một cái mặt mang tang thương nữ nhân, nàng tự xưng là Tiểu Chu Mụ Mụ, hy vọng Tiểu Tống Cầm đừng đi chợ giúp Tiểu Chu, nhường một mình hắn đi Tiểu Hồng Mã học viện a, hắn cũng nên học được tự lực cánh sinh. Ngươi có thể giúp hắn lần này, lần tiếp theo, nhưng là lần sau nữa đâu, hạ hạ lần sau đâu, ngươi có thể một mực giúp sao? Tiểu Tống Cầm nhất thời nghẹn lời, nhưng là nhường nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiểu Chu gian nan như vậy tiến lên, nàng không đành lòng, nhìn không được thế nhưng là văn ngươi, cảm ơn ngươi đối Tiểu Chu quan tâm, nhưng đây là con đường của hắn, hắn phải tự mình đi, ai cũng không giúp được hắn. Tiểu Chu Mụ Mụ một mặt khẩn cầu dáng vẻ, khắp khuôn mặt là đau lòng, nhưng không thể không nhẫn tâm. Tiểu Tống Cầm không khỏi động dung, nàng yên lặng gật gật đầu, nhưng vẫn là tranh thủ nói, vậy ta đi theo Tiểu Chu sau lưng có thể chứ? Ta không ra tiếng, ta liền theo hắn đi. Tiểu Chu mụ mụ không có cự tuyệt, nghiêm túc cảm tạ nàng, đây là ta làm kẹo xì rồ lê, cho ngươi nếm thử. A, ta không cần, ngài quá khách khí. Cầm lấy à, đây là chuyên môn đưa cho ngươi, ta biết ngươi tối hôm qua đưa Tiểu Chu, hắn mới đi Tiểu Hồng Mã không có mấy ngày, liền có thể gặp phải các ngươi những này hảo bằng hữu, là vận may của hắn. Tiểu Tống cầm nhận Tiểu Chu mụ mụ kẹo xì rồ lê, Tiểu Chu mụ mụ muốn đi đi làm, vội vàng đi. Có Tiểu Tống cầm hộ tống Tiểu Chu, nhưng lại sẽ không quấy rầy tới Tiểu Chu, hắn mụ mụ an tâm không ít. Chương 2981, Trượng nghĩa độc thân. Chương 2981, Trượng nghĩa độc thân. Tiểu Bạch bọn người từ nhỏ đàm ra ăn cơm tối đi ra, vừa vặn là lúc chạm vạng tối 6 giờ rưỡi. Vì biểu đạt cảm tạ, đồng thời ca ngợi Tiểu Đàm tỷ tỷ muội làm đồ ăn thơm ngào ngạt, tại Đô Đô đề nghị hạ, đại gia nhau nhau lưu lại mà bảo, một người một câu ca ngợi lời nói. Từ nhỏ đàm ra đi ra lúc, Tiểu Bạch lập tức mang theo tiểu chất nữ tản bộ tới sát vách trong phòng, nàng cứu cứu đang xem tin tức, cơm tối là Dương Di tại làm còn không có ăn đâu cứu cứu. Tiểu Bạch quan tâm hỏi còn không có ăn đâu cứu cứu. Tiểu Bạch cũng đi theo chào hỏi. Bạch Kiến Bình nguyên bản nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, trên mặt mang nụ cười, kết quả nghe xong tiểu tôn nữ gọi nàng cứu cứu, lập tức nụ cười biến mất, tức giận trừng mắt liếc cái này đồ ngốc, không thèm để ý nàng. Lại không nghĩ rằng cái này chừng một cái bị đồ ngốc thấy được, đồ ngốc lập tức vào tới, sữa gọi, cứu cứu ngươi chừng ta. Đi đi đi, đừng phiền ta xem tivi. Bạch Kiến Bình ghét bỏ phất tay, nhường Tiểu Bạch nhanh lên xéo đi hử. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, chạy vào phòng bếp, nhìn nàng mụ mụ nấu cơm ai nha làm món gì ăn ngon đâu. Ta khang khang. Tiểu Bạch tiến vào phòng bếp, nhìn một chút mụ mụ làm đồ ăn, phát hiện cùng Cẩm Nhi tỷ tỷ làm chênh lệch quá xa, nắm lô mũi chạy ra. Dương Di tay nâng cái nồi đổi tới, có gan ngươi đừng chạy, tiểu cô chạy mau. Tiểu Bạch rất bằng phẳng, ồn ào chính mình không có can đảm, la lên một tiếng tiểu cô, liền chạy rời cái nhà này. Lưu Lưu vừa định vào cửa nhìn xem nhà này người đang làm cái gì ăn, người còn không có đi vào, liền bị Đô Đô cùng Tiểu Bạch giữ chặt, lôi vào trong thang máy, đi. Lưu Lưu vì thế trên đường đi lại nhải, cảm thấy mình khả năng bỏ qua 100 triệu. Tiểu Bạch nói nàng chỉ có biết ăn, chứ ăn ra không có yêu thích khác. Lưu Lưu giải thích, ta vẫn yêu tốt ca hát cùng diễn kịch, còn có học tập. Ai ú ngươi vẫn yêu hiếu học tập nha. Lang cái không nhìn ra đâu. Tiểu Bạch cười nhạo nói. Lưu Lưu cười hắc hắc, ta thi cuối kỳ điểm số cao hơn ngươi, liền cao một điểm. Ha ha ha bốn. Tiểu Bạch. Hai người ăn no rồi không có chuyện làm, trên đường đi cãi nhau, đi tại Hoàng Gia thôn trong ngõ nhỏ, trải qua một nhà kiểu cũ chảo nước sôi quán trà, trong quán trà bình đồng phát ra sôi trào trường âm. Các nàng xem tới phía trước có cái thân ảnh quen thuộc, Tiểu Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra là Tiểu Tống cầm Đô Đô mắt sắc, nàng chú ý tới Tiểu Tống cầm trước người xa 7-8 mét Tiểu Chu. Tiểu Bạch vừa muốn lớn tiếng chào hỏi, Tiểu Tống cầm sau lưng có cảm giác, quay đầu nhìn các nàng một cái, vội vàng làm một cái im lặng thủ thế. Tiểu Bạch lập tức chăm chú ngậm miệng lại tử, nàng thích nhất chơi loại trò chơi này, cùng nhà tròi dường như, kích thích lại mới lạ, mỗi một lần đều đang cậy mới nhân sinh của nàng thể nghiệm. Nhưng mà, cứ việc nàng đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẫn là có một cái tay nhỏ trước tiên che tại trên miệng của nàng, che cực kỳ chặt chẽ, có thể là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thực sự quá nhỏ, đến mức cái này một đôi tay đem cái mũi của nàng cũng phủ lên, chỉ còn lại có một đôi mắt nháy, vô tội lại mơ hồ. Càng giống là một bàn tay lớn chùm lên trên mặt của nàng. Tiểu Bạch bay nhảy giãy giụa, nhưng là không có tránh ra khỏi. Robin hiệp nhân lực có lúc hết, mấu chốt vẫn là quá nhỏ. Một thanh âm tại nàng vang lên bên tai, "Xuyệt, Robin không cần nói." Nghe thanh âm là Dodo. "Tốt, mày dầm mắt to Dodo lão ưa thích làm loại chuyện này rồi." "Hừ." Tiểu Bạch xem như đại biểu, tiến lên hỏi thăm Tiểu Tống cầm tình huống như thế nào, nàng chỉ phía trước Tiểu Chu, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Tống cầm nhỏ giọng nói cho nàng, Tiểu Bạch giật mình, nhìn về phía trước gian nan tiến lên Tiểu Chu, lòng của nàng dường như bị một cái bàn tay vô hình tích lũy ở, cơ hồ muốn ngạt thở phía trước là Tiểu Chu, hắn đang làm gì? Lưu Lưu cũng bu lại, nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Bạch nói cho nàng tình huống trước mắt, nghịch ngợm quấy rối như Lưu Lưu, giờ phút này cũng không nhịn được trầm mặc không nói, chúng ta đi theo phía sau hắn, bảo hộ hắn, chớ có lên tiếng, đừng bị hắn phát hiện. Tiểu Bạch căn dặn đại gia nhao nhao gật đầu. Tiểu Bạch hai tay bắt lấy Triệu Tiểu Thư tay, ý đồ đem đại thủ này đẩy ra. Triệu Tiểu Thư nghĩ, buông ra nàng. Một đoàn người xa xa đi theo Tiểu Chu sau lưng, chỉ thấy hắn đi ra mỗi một bước đều muốn liên tục xác nhận, đi 5-6 phần trùng, mới đi xa 2-3 mét. Bất quá, cũng may hắn đi tại chính xác con đường bên trên, không có đi lệch ra. Chỉ là lúc này Hoàng Gia thôn dòng người nhiều, Tiểu Chu nhận quá yếu nhiều quá nhiều. Theo sau lưng mọi người thấy nhìn xem, một trái tim đều thắt ở Tiểu Chu trên thân, vì hắn phóng ra mỗi một bước mà gieo họ, dường như lấy được rất lớn thành tựu đi gần 10 phút đồng hồ, Tiểu Chu đi qua quán trà, đi qua nước đường cửa hàng, đi qua trứng đánh đường phòng nhỏ, sau đó gặp một cái hán tử say. Cái này hán tử say vịn vách tường nôn mửa, Tiểu Chu hành tẩu lúc dùng để dò đường cây gậy đập vào trên người hắn. Hán tử say mắt say lờ đờ mông lung nhìn thoáng qua, chợt vung tay lên, liền đem cây gậy đánh rớt. Xoẹt một tiếng. Tiểu Chu dùng để dò đường cây gậy bị quật bay tới trong ngõ nhỏ ở giữa. Tiểu Chu cũng bị một côn lực lượng mang kem chút té lăn trên đất. Hắn miễn cưỡng vịn tường đứng vững vàng thân thể, biểu lộ ra mở mịt thất thố, không rõ chuyện gì xảy ra không tốt rồi, Tiểu Chu thuyền gặp người xấu. Lưu Lưu hô to một tiếng, liền vọt tới, giúp Tiểu Chu nhặt lên cây gậy. Mà Đô Đô đã dữ dội vọt tới hán tử say trước mặt, nổi giận đùng đùng nói, ngươi vì cái gì ức hiếp tiểu hải tử? Ba. Hán tử say bực bội nhìn nàng một cái, phất tay nhường nàng nhanh lên xéo đi, Đô Đô lại không hề lay động, tiếp tục chất vấn, ngươi vì cái gì ức hiếp tiểu hải tử ba? Ngươi cần hồi đáp vấn đề của ta, không phải ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Tiểu Bạch cũng chạy tới Đô Đô bên chân. Hổ lấy khuôn mặt nhỏ, chất vấn, gọi cảnh sát bắt ngươi. Hán tử say bị nhao nhao nhức đầu, bực bội đứng dậy, hướng nàng hai đi qua, muốn bắt lại các nàng thật tốt giáo huấn một lần. Đô Đô tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Bạch trốn đi, Lưu Lưu đem cây gậy nhét vào Tiểu Bạch trong tay, lên. Tiểu Bạch cầm trong tay cây gậy, ngăn khuất Hán Tử Say trước mặt, dáng khi dễ tiểu hài tử nàng liền sẽ dùng cây gậy quất người. Hán Tử Say không có đem nàng để vào mắt, xông lại lại muốn bắt người. Lúc này, Tần Kiến Quốc một cái lắc mình liền ngăn khuất Tiểu Bạch trước mặt, một thanh chế phục trước mắt Hán Tử Say. Tiểu Bạch bọn người thấy thế, nhao nhao vây quanh Tiểu Chu quan tâm ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Chu kinh ngạc nói. Tiểu Bạch nói, chúng ta tại Hỉ Nhi nhà ăn cơm tối, đang muốn đi Tiểu Hồng Mã đâu, vừa vặn thấy được ngươi, a ha ha ha, thật là khéo a. Không biết rõ Tiểu Chu có hay không tin tưởng nàng, nhưng Tiểu Chu không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, mà là hỏi thăm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch đang cho hắn giảng thuật lúc, Đô Đô cùng Tiểu Tiểu Bạch đám người đã vây quanh Tần Kiến Quốc cùng cái kia Hán Tử Say lớn tiếng thảo phạt, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Vương Thư Di tốt âm thanh an ủi các nàng, lúc này mới trợ giúp các tiểu bằng hữu tắt lửa giận, tạm thời buông tha cái này Hán Tử Say. Không có cách nào lại vụng trộm đi theo Tiểu Chu, đại gia dứt khoát mang theo Tiểu Chu nhanh chân hướng Tiểu Hồng Mã mà đi. Chương 2982. Ta không đưa, ngươi đừng trộm. Chương 2982. Ta không đưa, ngươi đừng trộm. Ta trên đường đi nghe được thật nhiều thanh âm bất đồng. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong, nắng chiều đầy trời, Tiểu Bạch mấy người hộ tống Tiểu Chu trở về, đại gia vây quanh lao lý uống hắn trà, trò chuyện. Tiểu Chu nói hắn trên đường đi nghe được thật nhiều thanh âm bất đồng, hắn có thể nhận ra một chút, nhưng là cũng có một chút nghĩ mãi mà không rõ không có trà rồi, lại thêm một chén, hia hia. Tiểu Tiểu Bạch một ngụm liền đem trong chén nhỏ uống trà xong, chén nhỏ đưa tới lao lý trước người, thỉnh cầu lại nối tiếp một chén tục chén. Lưu Lưu cũng muốn cầu tục chén. Trước kia cảm thấy thật là khó uống nước trà, hiện tại thế nào uống vào có chút hương vị nữa nha. Cũng là Tiểu Tiểu Bạch, vậy mà không ghét uống trà, uống một chén lại tục một chén, là cái có thể bồi dưỡng uống trà người kế tục uống chậm một chút, không nên quá sắp rồi. Lão Lý một bên cho các nàng tục chén một bên căn dặn hia hia dễ uống. Tiểu Tiểu Bạch mừng khấp khởi, uống chén trà bị nàng uống ra gấu nhỏ đổ uống khí thế. Kỳ Nhi dặn dò, uống nhiều quá ngươi sẽ đái dầm, uống ít một chút Robin. Tiểu Bạch trả lời Tiểu Chu lời nói, trên đường có quán trà, có bán rượu, còn có bán nước đường. Tiểu Chu nói, ta ngửi thấy quân vị. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, không nhớ tới nơi nào sẽ có quân vị, lúc này Tiểu Tống cầm nói, có phải hay không nhà kia phòng khám bệnh? A, đúng đúng đúng, chính là phòng khám bệnh, nơi đó có thật nặng quân vị. Tiểu Bạch giật mình. Tiểu Tiểu Bạch vừa bưng lên tục chén nước trà, nghe vậy cũng nói, ta biết, ta ở nơi đó đánh qua kim châm, đâm ta cái mông nhi, ai u đau quá à. Kỳ Nhi lập tức để mắt tới nàng cái mông nhi, lần sau ngươi ngã bệnh tìm ta, tỷ tỷ xem bệnh cho ngươi. Tiểu Tiểu Bạch không dám làm tiếng, lặng lẽ che chở chính mình cái mông nhi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta mới không đi tìm ngươi. Nàng không ít bị Hỉ Hoa Hoa đâm cái mông nhi, còn có cánh tay, bắp chân, ngay cả trên đầu đều bị đâm qua một châm, nói là có thể nhường nàng thông minh hơn ta còn nghe được rầm rầm thanh âm, giống như là nước tại quái. Tiểu Chu nói tiếp, đương nhiên, một chén trà nóng tiến tới bên mồm của hắn, đô đô thanh âm vang lên uống một ly, Tiểu Chu, ta cho ngươi ăn. Đây là cái gì? Tiểu Chu vô ý thức dùng tay ngăn trở là lý lúc lắc nấu trà, có thể để ngươi tinh thần. Đô đô nói. Tiểu Chu lúc này mới tiếp trong tay, nho nhỏ môi một ngụm, có chút đắng chát chát, nhưng là dư vị thuần hương Đô Đô giải thích cho hắn cái này lá trà là Tiểu Bạch trồng trọt nhân tạo có phải hay không là có người tại đi tiểu. Lưu Lưu náo động mở rộng, trả lời Tiểu Chu lời nói mới rồi, rầm rầm thanh âm, giống như là nước tại quái. Tất cả mọi người là một đầu hát tuyến. Tiểu Bạch hỏi Tiểu Chu, ngươi là ở nơi nào nghe được? Tiểu Chu nói, là tại quán trà bên cạnh. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, quán trà bên trên cửa hàng là cái nào một nhà? Đại gia nhao nhao lắc đầu, đều không nhớ nổi. Tiểu Bạch liền đề nghị mọi người cùng nhau đi xem một chút, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, Tiểu Chu ngươi còn có cái gì nghi vấn, cùng một chỗ nói tắc. Tiểu Chu lại nâng lên mấy loại thanh âm bất đồng, nhưng là đại gia cũng không biết hắn chỉ là cái gì, cái này càng thêm kiên định đại gia đi ra ngoài vừa đi vừa xem xét dự định lý lúc lắc, mở cửa. Tiểu Bạch mang theo đại gia liền phải đi ra ngoài. Lão Lý nhìn thấy Tần Kiến Quốc cùng Vương Thư Di đều tại, liền không nói gì, điều khiển mở cửa sắt, đem một đoàn người phóng ra ha ha ta tiến đến, ta lại đi ra ngoài, ta lại tiến đến, ta lại đi ra ngoài, lý lúc lắc ngươi bắt không đến. Tiểu Tiểu Bạch trước sau điên chạy, giống đầu dương ai tiểu cậu tử, qua lại ra ra vào vào, còn khiêu khích Lão Lý. Lão Lý nhẹ nhàng nhấn một cái điều khiển, cửa sắt đóng lại, Tiểu Tiểu Bạch lập tức trợn tròn mắt, nàng bị giam tại học viện bên trong thả, thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, lý lúc lắc. Ngươi sai lầm, ngươi đem ta giam ở bên trong. Ngươi không phải vào tới sao? Ta muốn ra ngoài chơi. Vậy ngươi nên nói cái gì? Thật xin lỗi. Tiểu Tiểu Bạch quả nhiên nhận sợ, gấp trên nhảy dưới tránh. Lão Lý lúc này mới hài lòng, đem cửa sắt mở ra, lấy máu dao hấn nhắc nhở Tiểu Tiểu Bạch muốn tôn trọng lão đồng chí đại gia vây quanh Tiểu Chu. Hướng Hoàng gia thôn đi vào trong đi nơi này là Vạn Tiểu Hổ nhà tiệm cắt tóc, ngươi có thể nghe được cái gì thanh âm? Tiểu Bạch dừng ở lão Nưu tiệm cắt tóc trước, Tiểu Chu vịnh hai, nghe được ông thanh âm ông là Tông Đơ cắt tóc thanh âm. Đô Đô hưng phấn nói, không nghĩ tới Tiểu Chu cái này đều có thể nghe được, Tông Đơ thanh âm rất nhỏ, nhưng là không làm khó được hắn nha, cái này cùng nàng bắn tên bách phát bách trúng so, cái nào càng khó đâu. Nơi này ngươi hiểu được là cái gì cửa hàng sao? Mấy người dừng ở một nhà cửa hàng nhỏ trước. Tiểu Chu nghe ngóng, không nghe ra đến. Tiểu Bạch nói cho hắn biết, nơi này là tiệm thợ may. Có máy may thanh âm đang vang lên ha ha, bên cạnh là tiệm giặt quần áo, giặt quần áo. Lại hướng phía trước là bán kem cây cửa hàng, làm bán buôn có dạng gì kem cây? Lưu Lưu hỏi. Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu ngươi đi xem một chút. Lưu Lưu đại hỉ, lập tức liền thoăn đi vào, không đầy một lát liền chạy ra, đứng tại cửa tiệm hướng Tiểu Bạch ngoắc, nhưng lại thấy Tiểu Bạch kia nhóc con đã mang theo người đi xa. Nó vịt chơi nàng đâu? Lưu Lưu bị chọc giận không nhẹ. Lão bản nương tại sau lưng hỏi nàng muốn bán buôn mua cái gì loại hình kem cây, Lưu Lưu đáp đúng, tranh thủ thời gian để quần liền trốn đi, không có tiền là nguyên tội. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, mang theo tiểu chu nhận biết một đường các loại tiểu điếm, có thể thông qua thanh âm phân biệt, có cần thông qua khí vị. Mãi cho đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, đại gia mới khoan thai về tới học viện bên trong. Trương Thán đã trở về, đang ở trong sân cùng lão Lý uống trà nói chuyện. Hắn ban đêm có xã giao, ở bên ngoài uống rượu ăn cơm. Tiểu Bạch trước tiên chạy đến bên cạnh hắn, cậu tử dường như vây quanh hắn ngửi, ngửi được mùi rượu, cho hắn một lần nữa rót một chén trà nóng, bợ lạ giới thiệu với hắn đêm nay bữa tối tốt bao nhiêu, ăn là hỉ hoa hoa làm nồi sập đậu hũ, thật tốt ăn, nếu là lại cay một chút thì tốt hơn. Trương Thán nghe hiểu, điều này nói rõ nồi sập đậu hũ độ cay vừa vặn. Kỳ Nhi đắc ý mũi vểnh lên trời, chan uôi, lần sau ta làm cho ngươi ăn. Trương Thán nói, không muốn lần sau, trưa mai ta đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi làm cho ta ăn đi, ta đều đã đợi không kịp. Kỳ Nhi, tiểu hài tử liền tùy tiện nói một chút nha. Trương Thán nói tiếp, ngươi đêm nay lại cố gắng học tập một món ăn, ngày mai ngoại trừ nồi sập đậu hũ, lại làm một món ăn, không phải một cái đồ ăn không đủ ăn à, ngươi nói đúng hay không? Kỳ Nhi chưa kịp phản ứng, cha nuôi cũng quá không khách khí a, ban đêm nàng tranh thủ thời gian tìm tới làm đồ ăn quyển kia vẽ bản, cẩn thận nghiên cứu, còn đồng thời làm lấy bút ký đâu. Ban đêm, Tiểu Chu một người ngồi tại đọc khu, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới, chính mình mua một đài TV tạo hình đồ cổ radio, cầm tới ngươi nhìn, úc, ngươi không nhìn thấy, vậy ngươi sờ sờ, ngươi hiểu được đây là cái gì a? Tiểu Bạch đây là hoàn toàn không có đem Tiểu Chu làm người mù à, thậm chí không có làm người, có nói như vậy à? Liền không sợ người ta tiểu hài tử tâm linh bị thương sao? Cái gì? Tiểu Chu đưa thay sờ sờ, không có lấy ra đây là vật gì, đây là radio, có thể nghe quảng bá, ngươi xem một chút, nơi này còn có thai nghe đâu, ngươi có thể mang theo nút bịt thai một người nghe, ta dạy cho ngươi làm sao dùng. Ngươi muốn tặng cho ta? Ta không muốn, ngươi tại sao phải đưa cho ta? Cái gì? Ngươi mong muốn ta radio? Ta không nói muốn tặng cho ngươi nha, ngươi nghĩ hay lắm à, ta chỉ là cho ngươi nghe nghe mà thôi, đây là học viện bên trong radio. Ngươi mỗi lần nghe xong đều muốn trả lại, ngươi đừng nghĩ trộm đi. Ta sẽ không trộm. Vậy ngươi muốn nói được thì làm được. Ta chắc chắn sẽ không trộm radio. Ngươi cầm trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Một cái radio bị nhét vào Tiểu Chu trong tay, sau đó Tiểu Bạch liền chạy. Bốn phía lặng lặng, Tiểu Chu vớt ve radio bóng loáng bề ngoài, không biết rõ đang suy nghĩ gì, khoe miệng kìm lòng không được có chút nhếch lên. Chương 2983. Tiểu Bạch đêm không thể say giấc. Chương 2983. Tiểu Bạch đêm không thể say giấc. Ban đêm, Dương Di cùng Bạch Chí Cường cùng đi tới Tiểu Hồng Mã học viện. Hai vợ chồng là đến liên hợp mang tiểu Bạch về nhà, đêm nay nói cái gì cũng muốn mang tiểu Bất Điểm về nhà ở không quay lại nhà ở, bọn hắn lo lắng tiểu Bạch thật thành hài tử của người khác. Trước đó dùng Mã Lan Hoa danh hào có thể hù dọa ở tiểu Bạch, nhưng 2-3 ngày thoáng qua một cái này cơ hiệu liền không dùng được, mãi mãi ban đêm muốn nhìn tới ngươi lấy cớ đã không thể để cho tiểu Bạch sợ hãi tiểu Bạch ở nơi nào. Dương Di liếc mắt liền thấy được trong viện tiểu Bạch, nàng một bên hỏi một bên bốn phía xem xét, tuyệt dưới đại đa số tình huống, tiểu Bạch ở nơi nào, tiểu Bạch sẽ xuất hiện tại nàng xung quanh trong phạm vi 10 thước. Nhưng là nàng khả năng không biết rõ. Tại Tiểu Hồng Mã học viện là một ngoại lệ. Tiểu Hồng Mã chơi thật vui, nơi này người đồng lứa tiểu hài tử lại nhiều, tiểu Bạch lại tới đây liền thả bản thân, là ưa thích đuổi theo Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du tiểu vương các nàng chơi, hoặc là chính là đi theo Lưu Lưu bên người, bồi Lưu Lưu làm chuyện kích thích. Tiểu Bạch ngắm nhìn một phía, ta cũng không thấy được nàng nha, ngươi tới trong phòng học nhìn xem tắc, nàng khẳng định là trong phòng học. Dương Di cùng Bạch Chí Cường tiến về phòng học tìm người, mà giờ khắc này đã có người mật báo. Tiểu Vi Vi vội vàng hấp tấp chạy đi tìm tới tiểu Bạch, không, không tốt rồi, Robin, ba mụ mụ của ngươi tìm tới, nói muốn mang ngươi về nhà. Hả? Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, tại đám tiểu đồng bạn vây quanh dưới, chạy đến phòng học trước cửa sổ, nhón chân lên nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy được nàng ba mụ mụ người tới bắt. Nàng lúc này hướng đại gia làm một cái im lặng động tác, không muốn nói cho cha ta biết mụ mụ ta đi nơi nào. Đại gia nhao nhao gật đầu, thề sống chết không nói ra. Tiểu Bạch nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp không thấy. Dương Di cùng Bạch Chí Cường vừa vặn tiến vào phòng học, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu, nhưng là không có tiểu Bạch. Các nàng hỏi thăm bên người tiểu bằng hữu, đại gia lưu giữ, cái gì cũng nói đa số nói có đúng không biết tiểu Bạch đi nơi nào. Nhưng cũng có đồng đốc nói nơi này không có tiểu Bạch người này. Chuyện này quá rõ ràng. Dương Di liền tóm lấy hai cái nói lời này tiểu bằng hưu, dừng lại uy bức lợi dụ sau, moi ra tiểu Bạch tung tích. Mấy phút đồng hồ sau, hai vợ chồng đem tiểu Bạch kẹp ở nách bên trong, lộ ra phòng học. Tiểu Bạch tại kịch liệt dãy rủa, ồn ào đêm nay muốn ở tại tiểu Hồng Mã. Nhưng là bất luận nàng nói cái gì, nàng ba mụ mụ đều không hề lay động, ngươi Hỉ Nhi tỷ tỷ cũng cùng ngươi cùng nhau về nhà. Dương Di nói rằng, nàng nhìn thấy Đàm Cẩm Nhi xuất hiện, ngay tại chào hỏi Hỉ Nhi một khối trở về. Các nàng hai nhà người tiện đường, tiểu Bạch có Hỉ Nhi cùng đi. Tâm tình cũng là không có như vậy khổ sở đưa mắt nhìn các nàng rời đi, tiểu Bạch không có chút nào giữ lại tiểu Bạch, đêm nay ngươi chỉ có thể một người ngủ rồi, ngươi sợ quỷ sao? Lưu Lưu đều ở thời cơ thích hợp bên trong xuất hiện, tỉ như tiểu Bạch phong quang vô hạn thời điểm, lại tỉ như tiểu Bạch yếu ớt nhất dễ dàng nhất bị đâm đao thời điểm. Tiểu Bạch trừng nàng một cái này châm ngòi thổi gió kỹ năng thoái hóa nha, hoắc hoắc hoắc, ngươi hiểu được cái gì? Tiểu Bạch đêm nay uống thật nhiều trà, nàng ban đêm khẳng định sẽ ngủ không yên, còn có thể sẽ đái rầm, ha ha, nàng về nhà mới tốt. Tiểu Bạch nói xong cũng chạy, Lưu Lưu ha to mồm, tiểu Hoa Hoa thật là một cái dám nhi hắc. Một bên khác, trên đường về nhà, có Hỉ Nhi tiếp chuyện, tiểu Bạch coi như trung thực, nhưng là vừa đến trong nhà, nàng nhanh chân liền đến chỗ nhảy loạn, đầu tiên là tản bộ tới nàng gia mãi mãi gian phòng, hỏi thăm gia của nàng có không có ngủ. Gia của nàng Bạch Kiến Bình nói, đang chuẩn bị đi ngủ. Tiểu Bạch liền hi hi ha ha đưa tới, cuốn lấy muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Bạch Kiến Bình miễn cưỡng cho nàng giảng hai cái cố sự, gặp nàng còn muốn ỉ ở chỗ này, liền đem nàng đuổi đi, oanh ra ngoài phòng. Tiểu Bạch đứng tại cửa ra vào hừ lạnh vài tiếng, trọn vẹn cảm giảm 5-6 phần chung, ra một ngụm trong lồng ngực phẫn hận mới rời khỏi. Bất quá, đêm nay tiểu tiểu Bạch đó là thật làm ầm ĩ, đứa nhỏ này cùng ăn thuốc súng dường như, khắp nơi tán loạn, sức sống vô hạn, thần thái sáng láng, đêm đã khuya không ngủ được, khắp nơi tìm người nói chuyện ngươi ban đêm có phải hay không ăn cái gì. Nhường mụ mụ kiểm tra một chút ngươi bụng nhỏ bụng. Dương Di bắt được nàng, phát giác được tiểu bất điểm kỳ quặc, toàn thân cao thấp sờ soạn một lần, trọng điểm kiểm tra bụng nhỏ, không có đặc biệt phồng lên nha, giải thích rõ cũng không có ăn bữa khuya gì gì đó. Tiểu tiểu Bạch dãy rủa lấy hạ, nhanh như chớp chạy tới phòng khách, ồn ào muốn xem TV. Nàng không có gì đặc biệt, chính là uống lao ly trà, hiện tại thần thái sáng láng, vô cùng phấn khởi. Rốt cục, chịu tới Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa uy hiếp muốn đánh nàng, nàng mới trung thực, đi tắm rửa, bị mẹ của nàng áp lấy trở về phòng đi ngủ. Bởi vì lo lắng tiểu bất điểm ban đêm không ngủ được tiếp tục ham chơi, cho nên Dương Di đêm nay đem tiểu tiểu Bạch lưu tại trong phòng của mình ngủ, bên trái là mụ mụ, bên phải là ba ba nhanh ngủ đi bà bối, ba ba mụ mụ ngày mai còn muốn đi làm đâu, quá muộn bắt đầu từ ngày mai không đến. Dương Di dặn dò, nàng đã khốn tới không được, trong lòng có chút hối hận, có lẽ đêm nay đem tiểu tiểu Bạch lưu tại tiểu Hồng Mã có thể hay không càng tốt hơn một chút. Đối với tiểu tiểu Bạch, sát vách tiểu Đàm nhà liền ấm áp nhiều, Kỳ Nhi nằm ở trên giường, sát bên tỷ tỷ đang đọc sách, Đàm Cẩm Nhi cho nàng trà sát thơm thơm, tiến đến trong sách vợ nhìn một chút, hỏi: "Kỳ Nhi, ngươi đối làm đồ ăn cảm thấy hứng thú nha?" Kỳ Nhi nhìn chính là một bản làm đồ ăn sách hia, "Học đồ ăn à, tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta muốn làm món ăn này cho cha nuôi ăn, ngươi cảm thấy có được hay không?" Đàm Cẩm Nhi lần nữa liếc một cái, thấy là một đạo hương lạt kê cánh có thể nha, cha nuôi ngươi hẳn là sẽ rất thích ăn. Đàm Cẩm Nhi thật cao hứng Hỉ Nhi có thể đối làm đồ ăn cảm thấy hứng thú, đã ưa thích làm đồ ăn, vậy khẳng định cũng sẽ ưa thích dùng bữa a, nàng cùng Hỉ Nhi thương lượng làm sao tới làm đạo này hương lạt kê cánh, trò chuyện một chút liền ngủ mất. Mà tại lão Bạch nhà, tiểu tiểu Bạch trên giường lật qua lật lại, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa thật to năng lượng. Bạch Chí Cường đã ngủ, Dương Di không có, Dương Di chỉ cảm thấy bên người nằm một con chó tử, lật qua lật lại dày vò, quấy nàng càng thêm không có ý đi ngủ. Đương nhiên, tiểu tiểu Bạch dứt khoát ngồi dậy, nhìn chằm chằm trong lúc ngủ mơ Bạch Chí Cường, đối mụ mụ nói, hắn đang ngáy, thế nào như thế vang, mụ mụ, ta ngủ không yên. Mẹ của nàng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nói rằng, ngươi đêm nay tại Tiểu Hồng Mã làm cái gì? Chơi điên rồi đi. Tiểu Tiểu Bạch hiện tại cái này trạng thái, rõ ràng là chơi điên rồi gì chứng. Thấy mụ mụ không để ý mình, Tiểu Tiểu Bạch ôm lấy bồi tiếp chính mình ngủ bút bê vải, ồn ào muốn xuống giường đi, ta đi gian phòng của mình đi ngủ, không cùng các ngươi ngủ. Dương Di vội vàng ngăn lại nàng, càng sẽ không nhường nàng đi, ai biết cái này tiểu bất điểm trở lại phòng nhỏ sau, một người sẽ làm cái gì, duy chỉ có sẽ không đi ngủ. Dương Di ôm Tiểu Tiểu Bạch không buông tay, cho nàng kể chuyện xưa, kể liền tự mình ngủ thiếp đi. Chuyện kể trước khi ngủ không có đem Tiểu Tiểu Bạch dấu ngủ, cũng là đem chính mình dấu ngủ. Chương 2984, thần thánh phương nào? Chương 2984, thần thánh phương nào? Ngày thứ hai, Tiểu Hồng Mã học viện liền có truyền ôn, Tiểu Tiểu Bạch ba ba mụ mụ ban đêm đái dầm, người lớn như vậy, đem Tiểu Tiểu Bạch quần áo đều làm ướt, thật sự là quá mức. Lời đồn đại này trước hết nhất chính là từ Tiểu Tiểu Bạch chuyển tới, nàng trạng vạng tối vừa đến học viện bên trong, tìm tới Tiểu Vivi, thở phì phò lên án nàng ba ba mụ mụ. Tiểu Vivi nghe xong còn có việc này, lập tức hứng thú, kỹ càng hỏi thăm, chăm chú ghi chép, quay đầu ngay tại học viện bên trong truyền ra. Xem như chiến trường nhỏ phóng viên, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một đầu có giá trị tin tức. Tiểu Vivi thậm chí mong muốn phỏng vấn Tiểu Tiểu Bạch ba ba mụ mụ, buổi tối chờ bọn hắn tới đón Tiểu Tiểu Bạch lúc ở trước mặt phỏng vấn, hoặc là điện thoại phỏng vấn cũng được. Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Lý Tử liên thủ giữ chặt nàng, mới chặn lại Tiểu Vivi lòng hiếu kỳ. Dương Di cùng Bạch Chí Cường hoàn toàn không biết rõ học viện bên trong có cái này truyền ôn, nếu là biết, Tiểu Tiểu Bạch cái mông nhi khẳng định phải mở ra hoa, cái kia chính là nói nàng đái dầm rồi. Tiểu Bạch nghe xong cái này lời đồn đại, liền nhìn thấu chuyện bản chất chính là Tiểu Tiểu Bạch đái dầm, nước khắp núi vàng. Kỳ Nhi cười trộm, buổi sáng Tiểu Tiểu Bạch vừa rời giường liền đến nhà nàng vào cửa, lên án nàng ba ba mụ mụ đái dầm, nhưng là nàng Hỉ Hoa Hoa cũng sẽ không tin nàng lời nói của một bên nhóc con, ba tuổi rưỡi còn đái dầm, ta ba tuổi rưỡi thời điểm đã sớm không đái dầm, ta đều tự mình làm cơm làm ăn. Tiểu Tiểu Bạch nói nhỏ, nghĩ đến cái gì, vội vàng mang theo Hỉ Nhi đi vào trong sân, quả nhiên thấy Tiểu Tiểu Bạch lại ngồi ở Lý Tách Gia bên người, trước người đặt vào một cái chén trà, Lý Tách Gia bài chính tại cho nàng châm trà đồng hành còn có Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du Tiểu Vương những người kia, mỗi người trước người đều có chén trà, đại gia liễu diễu đang nói chuyện. Tiểu Bạch đến gần nghe xong uống trà, uống Lý Tách Gia trà, uống rất ngon, ta hôm qua liền uống. Tiểu Tiểu Bạch đang nhiệt tình đề cử, chính mình ban đêm phấn khởi còn đái dầm, còn muốn mang theo đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ. Nhìn thấy Tiểu Cô tới, Tiểu Tiểu Bạch nhiệt tình chào hỏi Tiểu Cô cũng tới uống một ly. Tiểu Bạch gian dậy, không nên uống, đừng uống, ngươi cái nhóc con, ban đêm ngủ không yên, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Tiểu Tiểu Bạch nghe xong, vội vàng từ trên ghế đứng lên, vậy thì không uống, nghe Tiểu Cô. Ai lời nói đều không có Tiểu Cô có tác dụng, Tiểu Cô nhường nàng đánh lưu lưu, nàng đều dám dồn sức đánh vật mạnh, hoàn toàn không tiếc mệnh. Tiểu Bạch đối tiểu chất nữ thái độ cảm thấy hài lòng, đồng thời đem cái khác nhóc con đều đuổi đi uống cái gì uống. Đừng uống. Nhanh đi trong phòng học, ban đêm lạnh, nhanh đi, từng ngày, quỷ mê ngày mắt, liền biết khắp nơi quấy rối khắp nơi chơi. Các tiểu bằng hữu đặt chén trà xuống, như ong vỡ tổ đều hướng phòng học chạy. Có như vậy một hai quật cường vừa chạy vừa, là Tiểu Tiểu Bạch gọi chúng ta uống. Hừ, liền biết hơn chúng ta. Tiểu Tiểu Bạch phóng nhãn nhìn lại, nhỏ giọng nói cho Tiểu Cô, kia là Tiêu Tiêu nói. Nàng đã muốn đập Tiểu Cô mông ngựa, lại không muốn làm phản đồ, chỉ có thể nhỏ giọng vụng trộm mật báo. Tiểu Bạch không chút nào nuông chiều, lớn tiếng hướng chạy xa Tiêu Tiêu hô, "Tiêu Tiêu ngươi cái nhóc con ngươi có lá gan tới nói với ta tắc, người qua đây tắc." Tiêu Tiêu một tiếng không dám lên tiếng, trượt trượt. Lưu Lưu nghe được thanh âm, từ trong phòng học chạy ra, "Ai? Là ai gây Tiểu Bạch tức giận? Cái gì? Tiểu Lý Tử ba, nhanh bắt người! Tiểu Lý Tử giận dữ. Hai người cách đại môn dùng beng. Tiểu Bạch không thèm để ý chuyện này đối với tên dở hơi, lỗ tai của nàng giờ phút này đã dựng lên, Quang Minh chính đại đứng tại Hỉ Hoa Hoa bên người, đang nghe Hỉ Hoa Hoa gọi điện thoại ngày chủ nhật có rảnh. Chỉ nghe Hỉ Nhi nói đầu bên kia điện thoại là hồi lâu không thấy Tiêu Đại Soái. Tiêu Đại Soái chủ động gọi điện thoại tới, Tiểu Bạch không yên lòng, đứng ở một bên nghe. Tiểu Bạch cũng vênh hai, đứng ở hai người bên chân nghe. Tiểu Bạch nghe cũng cảm giác được không được bình thường, vội vàng tham gia video, hỏi người bên kia, "Tiêu Đại Soái ngươi muốn ở cái gì?" Nhìn kịch bản, "Ngươi mời ta sao?" Tiêu Đại Soái ngẩn ngơ, vội vàng nói mời mời mời. Tiểu Bạch cảm giác được quần bị lôi kéo, túi đầu nhìn thấy tiểu chất nữ. Tiểu chất nữ nhỏ giọng nói, "Tiểu cô ta cũng đi." Tiêu Đại Soái ra hỏa này cũng dám tới mời Hỉ Nhi nhìn kịch bản, là lá gan thật mập, vẫn là có lý do đáng chết. Tiểu Bạch đương nhiên không yên lòng Hỉ Nhi một người đi, nàng không chỉ có muốn chính mình đi, còn muốn đem khuê mật đoàn đều mang đến. Tiêu Đại Soái không biết là chột dạ, vẫn là vốn là có tính toán này, hắn rất sảng khoái đáp ứng, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải hôm nay ta thực sẽ động thủ đánh ngươi." "Ta thành thật, ta là trung thực hải tử." Ban đêm, Dương Di lần nữa tới đón Tiểu Bạch về nhà, kết quả nghe được học viện bên trong lời đồn đại, chọc giận không nhẹ. Nàng mang theo Tiểu Bạch về nhà, sắc mặt quyết tâm, phàm là Tiểu Bạch dám không nghe lời nói, nàng lập tức động thủ, vừa vặn giáo huấn một lần. Trong nội tâm nàng kỳ thật càng hy vọng Tiểu Bạch phản cốt một chút, dạng này nàng liền có lấy cớ, nhưng là Tiểu Bạch tiểu gia hỏa này vậy mà nhận sợ đến thật nhanh, không chút nào cho nàng cơ hội. Tiểu động vật tại mạng nhỏ có thời điểm nguy hiểm đều láo lỉnh ánh sáng. Cái này ngược lại nhường Dương Di không hiếu động tay đưa tiễn tiểu chất nữ, Tiểu Bạch vội vàng cho Lưu Trường Giang gọi điện thoại, hỏi thăm trong khoảng thời gian này Tiêu Đại Soái có cái gì không bình thường địa phương không có. Hỏi Lưu Trường Giang, Tiểu Bạch lại cho Mai Phương Phương cùng Tiểu Vương bọn hắn gọi điện thoại, đồng dạng là nghe ngóng Tiêu Đại Soái có hay không không bình thường địa phương. Một cú điện thoại đánh xuống, Tiểu Bạch cầm lấy trên bàn trang giấy, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là nàng vừa rồi ghi chép nội dung. Tiêu Đại Soái vấn đề nhiều lắm, một trang giấy viết không dưới. Thật sự là Tiêu Đại Soái hảo bằng hữu a, đại gia đối với hắn hiểu rõ sâu tận xương thủy, ngay cả Tiêu Đại Soái mỗi ngày hơn mấy lội nhà vệ sinh, nhiều lần vẫn là thiếu đi đều có. Thời gian tiến nhanh tới ngày chủ nhật, Tiểu Bạch bọn người ở tại Tiểu Hồng Mã tụ họp sau, thống nhất ngồi xe tiến đến đại kịch viện. Tiêu Đại Soái vốn định phái xe tới tiếp, nhưng là Tiểu Bạch mong muốn hiện lộ rõ ràng một chút Hỉ Hoa Hoa bên này thân bằng thực lực, thế là gọi điện thoại nhường Tiêu Đại Soái đừng quản, các nàng có là xe. Xe đưa đến đại kịch viện, đồng hành người bên trong có Đàm Cẩm Nhi cùng Dương Di cùng Bạch Chí Cường. Hôm nay Trương Thán bởi vì công tác nguyên nhân không đến, từ ba người bọn hắn đại nhân chiếu cố bọn trẻ tới rồi sao? Sắp đến sao? Đại kịch viện bên trong, Tiêu Đại Soái ngay tại hỏi thăm Tiểu Vương nhanh hơn, không nên gấp gáp. Tiểu Vương dở giọng, một bộ tiểu nhân đắc thế dáng vẻ. Hắn bị Tiểu Bạch chỉ định là người liên lạc, đắc ý vô cùng. Cùng đi Tiêu Đại Soái đám người còn có mấy cái đại nhân, một cái là Lưu Hoàng Hà, một cái là Lưu Hoàng Hà ánh trăng sáng thôi bội, còn có một cái là Tiêu Đại Soái mụ mụ cùng Mai Phương Phương mụ mụ. Ngoài ra, còn có một nam một nữ hai người trung niên hầu ở một bên, nam là đại kịch viện viện trưởng, nữ là lao bà của hắn. Loại cơ hội này không thường có, viện trưởng quả quyết mang theo lão bà toàn hành trình cùng đi, nếu không ta tới Gaza tầng ngầm chờ a, sợ các nàng tìm không thấy thang máy. Viện trưởng nhiệt tâm nói rằng, hắn biết Tiêu Đại Soái đám người thân phận, nhưng là không biết rõ Tiểu Bạch bọn người là ai, nhưng là không khó đoán được, khẳng định thân phận không đơn giản, không phải hai nhóm tiểu hài tử không chơi được cùng nhau đi. Hắn giờ phút này rất muốn biết đối phương là thần thánh phương nào. Chương 2985, Ngọa Hổ Tàng Long. Chương 2983, Tiểu Bạch đêm không thể say giấc. Ban đêm, Dương Di cùng Bạch Chí Cường cùng đi tới Tiểu Hồng Mã học viện, hai vợ chồng là đến liên hợp mang Tiểu Bạch về nhà, đêm nay nói cái gì cũng muốn mang Tiểu Bất Điểm về nhà ở không quay lại nhà ở, bọn hắn lo lắng Tiểu Bạch thật thành hài tử của người khác. Trước đó dùng Mã Lan Hoa danh hào có thể hù dọa ở Tiểu Bạch, nhưng 2-3 ngày thoáng qua một cái này cơ hiệu liền không dùng được. Mãi mãi ban đêm muốn nhìn tới ngươi lấy cớ đã không thể để cho Tiểu Bạch sợ hãi Tiểu Bạch ở nơi nào. Dương Di liếc mắt liền thấy được trong viện Tiểu Bạch, nàng một bên hỏi một bên bốn phía xem xét, tuyệt dưới đại đa số tình huống, Tiểu Bạch ở nơi nào, Tiểu Bạch sẽ xuất hiện tại nàng xung quanh trong phạm vi 10 thước. Nhưng là nàng khả năng không biết rõ, tại Tiểu Hồng Mã học viện là một ngoại lệ. Tiểu Hồng Mã chơi thật vui, nơi này người đồng lứa tiểu hài tử lại nhiều, Tiểu Bạch lại tới đây liền thả bản thân, là ưa thích đuổi theo Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du Tiểu Vương các nàng chơi, hoặc là chính là đi theo Lưu Lưu bên người, bồi Lưu Lưu làm chuyện kích thích. Tiểu Bạch ngắm nhìn một phía, ta cũng không thấy được nàng nha, ngươi tới trong phòng học nhìn xem tắc, nàng khẳng định là trong phòng học. Dương Di cùng Bạch Chí Cường tiến về phòng học tìm người, mà giờ khắc này đã có người mật báo. Tiểu Vi Vi vội vàng hấp tấp chạy đi tìm tới Tiểu Bạch, không, không tốt rồi, Robin, ba ba mụ mụ của ngươi tìm tới, nói muốn mang ngươi về nhà. Hả? Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, tại đám tiểu đồng bạn vây quanh dưới, chạy đến phòng học trước cửa sổ, nhón chân lên nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy được nàng ba ba mụ mụ người tới bắt. Nàng lúc này hướng đại gia làm một cái im lặng động tác, không muốn nói cho cha ta biết mụ mụ ta đi nơi nào. Đại gia nhao nhao gật đầu, thề sống chết không nói ra. Tiểu Bạch nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp không thấy. Dương Di cùng Bạch Chí Cường vừa vặn tiến vào phòng học, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy rất nhiều tiểu bằng hữu, nhưng là không có Tiểu Bạch. Các nàng hỏi thăm bên người tiểu bằng hữu, đại gia liễu dĩu, cái gì cũng nói đa số nói có đúng không biết Tiểu Bạch đi nơi nào. Nhưng cũng có đồng đốc, nói nơi này không có Tiểu Bạch người này. Chuyện này quá rõ ràng. Dương Di liền tóm lấy hai cái nói lời này tiểu bằng hữu, dừng lại uy bức lợi dụ sau, moi ra Tiểu Bạch tung tích. Mấy phút đồng hồ sau, hai vợ chồng đem Tiểu Bạch kẹp ở nách bên trong, lộ ra phòng học. Tiểu Bạch tại kịch liệt dãy rủa, ồn ào đêm nay muốn ở tại Tiểu Hồng Mã. Nhưng là bất luận nàng nói cái gì,

quá lợi hại rồi. Cùng lúc đó, hai kịch viện hậu trường đưa tiễn Tiểu Bạch một đoàn người sau, viện trưởng giảng một chút lời nói, để cho người ta mau chóng đem vừa rồi chụp ảnh chung tẩy đi ra, cất vào khung hình bên trong, hắn muốn dẫn một phần về nhà, lại treo một phần ở văn phòng. Mà cái khác các diễn viên cũng đang nhiệt liệt nói chuyện phiếm, các nàng đã có cùng Tiểu Bạch đám người chụp ảnh chung, cũng có đơn độc cùng Tiểu Minh Tinh nhóm chụp ảnh chung, Tiểu Minh Tinh nhóm rất thân cùng, cơ hồ hữu cầu tất ứng, chỉ có đưa ra muốn hôn các nàng một ngụm lúc bị cự tuyệt. Vai diễn Hoa Mộc Lan cô nương một mực bưng lấy điện thoại tại cùng người nói chuyện phiếm, không dành tham dự vào đại gia nói chuyện bên trong. Nàng đang cùng mình biểu tỷ trò chuyện đâu, biểu tỷ nàng là cái diễn viên, không có danh khí gì, diễn qua một chút phim truyền hình bên trong tiểu nhân vật, vài ngày trước nghe biểu tỷ nói ngay tại thử vai một bộ phim. Mặc dù chỉ là thử vai trong phim ảnh tiểu nhân vật, nhưng này dù sao cũng là phim a. Ai không muốn bên trên màn ảnh lớn đâu? Kia là mộng tưởng và truy cầu. Không biết rõ kết quả thế nào. Hoa Mộc Lan tiểu tỷ tỷ đem cùng Lưu Lưu tiểu Bạch đám người chụp ảnh chung phát đi qua, vẫn còn đang đánh chữ đâu, biểu tỷ nàng liền dây trở về Tiểu Bạch đạo diễn. Quốc tế Lưu. Hoa Mộc Lan tiểu tỷ tỷ ngẩn người, nghĩ nghĩ, xóa bỏ ngay tại biên tập văn tự, một lần nữa hồi phục một câu, tỷ ngươi biết các nàng sao? Hôm nay các nàng đến chúng ta dạp hát nhìn Hoa Mộc Lan chân nhân thật đáng yêu thật tốt chơi, ngươi lưu lại các nàng phương thức liên là sao? Biểu tỷ lời nói nhường nàng ngẩn người, chợt điện thoại liền vang lên, xem xét, là biểu tỷ đánh tới. Biểu tỷ nàng biểu hiện so với nàng càng kích động, nghe nói nàng lưu lại Tiểu Bạch điện thoại, thở dài một hơi, đây là cái cơ hội tốt, nhất định phải giữ thì tốt. Ách ách ách, tỷ, thế nào giữ thì tốt? Ta không có cơ hội tiếp xúc đến các nàng, ngươi là không biết rõ hôm nay cùng các nàng nhìn kịch người là ai là ai. Cô nương trái xem phải xem, đi đến trong xó xỉnh, thấp giọng nói cho biểu tỷ chuyện đêm nay. Ban đêm, thị ủy đại viện. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái vào cư xá, dừng ở một tòa trước biệt thự, cửa xe mở ra, Trương Hội Tấm lấy một trường mặt nghiêm túc xuống xe, thư ký mang theo bao, khẩn trương đem lãnh đạo đưa đến cửa chính miệng, đưa mắt nhìn lão bản tiến vào nhà. Hắn mới nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, trở về trong xe. Hôm nay lão bản nổi trận lôi đình, tính tình thật không tốt, làm hắn áp lực như núi. Về đến nhà Trương Hội tẩy tay chuẩn bị ăn cơm, nhưng không thấy Trương Minh Tuyết. Tần Huệ Phương nói Trương Minh Tuyết ban đêm không trở về nhà ăn cơm, muốn chế một chút mới về nhà. Trương Hội gật gật đầu, không nói gì, trong lòng đã hy vọng Trương Minh Tuyết có thể ở nhà người một nhà ăn cơm, lại không muốn ước thúc nữ nhi người sinh hoạt, dù sao cô nương này còn đơn đây. Bảo mẫu đem cuối cùng một món ăn đã bưng lên, liền về tới trong phòng bếp. Phòng ăn chỉ có Trương Hội cùng Tần Huệ Phương ăn cơm tối hôm nay thế nào. Trở về nhà cũng mặt đen thui. Tần Huệ Phương hỏi, nàng đương nhiên nhìn ra lão Trương sắc mặt, giấu đều giấu không được. Trương Hội nói câu không có gì, không có ý định nói chuyện làm ăn, một mặt là không muốn đem mặt trái tin tức đưa đến trong nhà, một phương diện cũng có công việc tính chất bảo mật nhân tố. Tần Huệ Phương không có hỏi lại, mà là nói đến một chuyện khác chạm vạng tối Lưu thư ký nhà trường giang tới, nói đêm nay cùng Tiểu Bạch Hỷ Nhi các nàng đi xem kịch bản, diễn Hoa Mộc Lan. Trương Hội mặt nghiêm túc lúc này mới buông lỏng, nhìn kịch bản. Tiểu Bạch thích xem cái này, nghe nói nhìn rất đẹp, các nàng cảm xúc rất cao. Cuối tuần có thể gặp Tiểu Bạch tới chơi, tổ chức đi xem kịch bản. Tần Huệ Phương có chút im lặng, người ta vừa nhìn cái bản, người cái này lại tổ chức một trận, cùng gió đạo văn quá rõ ràng à, cái này hợp ý vết tích quá rõ ràng, vừa nhìn lại nhìn, cái này được không? Có cái gì không tốt, hôm nay ăn cơm ngày mai cũng không cần ăn. Ta là lo lắng Tiểu Bạch hôm nay nhìn, tiếp lấy lại nhìn sẽ không có cái mới xuất hiện cảm giác. Thay cái kịch là được rồi. Được thôi, đợi một chút ngươi đi nói. Ta nói liền ta nói. Không đợi cơm nước xong xuôi, Trương Hội liền vội vàng gọi điện thoại đi, chẳng khả năng lo lắng Tiểu Bạch có an bài khác, ước không đến lúc đó ở giữa. Mà lúc này đây Tiểu Bạch, ngay tại học viện bên trong cùng Tiểu Chu lời nói khách sáo đâu cái gì? Ngươi ban ngày không đi học. Ngươi mấy tuổi? 8 tuổi. Ngươi 8 tuổi không đi học. Ngươi hồ đồ nha Tiểu Chu đồng học, ngươi muốn làm mụ chữ sao? Ta tại gia tộc đi học, đến phổ sông còn chưa lên. Vì sao tử còn chưa lên? Còn tại tìm trường học. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong, Tiểu Bạch đang cùng Tiểu Chu nói chuyện thiếm, trong lúc vô tình biết được Tiểu Chu còn không đến trường, lấy làm kinh hãi. Nàng một tiếng kinh hô, đem Tiểu Bạch hấp dẫn đến, Tiểu Buồn Hữu nghe xong, còn có loại sự tình này. Nàng lúc này tận tình khuyên bảo khuyên Tiểu Chu nắm chặt về thời gian học, không muốn làm mụ chữ, tương lai chúng ta muốn làm một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Tiểu Chu không thể nhịn được nữa, ngươi đọc nhà trẻ ngươi nói ta mới 3 tuổi rưỡi, chỉ có thể đọc nhà trẻ, đọc xong nhà trẻ ta học tập tiểu học, tương lai ta còn muốn học đại học đâu. Lời nói này tốt có đạo lý, Tiểu Chu nhất thời không cách nào phản bác. Hắn tại gia tộc lên tiểu học năm nhất, bất quá nông thôn tiểu học đi, đối với hắn loại này người mù mà nói quá khó khăn, dù sao không phải đặc thù trường học, có thể học 10 phần có hạn. Cho nên mặc dù hắn hiện tại không có đến trường, nhưng mình không đổi, bởi vì trước kia kinh lịch không thế nào tốt. Tiểu Bạch đần độn chạy tới đem chính mình cặp sách nhỏ cầm đến, cho Tiểu Chu sờ sờ, tự hào biểu thị cái này chính là mình đi học ra hỏa. Không phải Tiểu Chu không đi học, cũng không phải hắn mụ mụ không cho hắn đến trường, mà là hiện giai đoạn nếu muốn ở phổ trên xuống học, chỉ có thể nói hắn mụ mụ năng lượng không đủ, không cách nào thuyết phục những cái kia tiểu học. Một là nơi khác, hai là học kỳ bên trong, ba là Tiểu Chu thị lực nhận hạn chế. Hắn mụ mụ lợi dụng ban ngày bên trên buổi trưa, lần lượt liên hệ mấy trường học, nhưng đều không công mà lui, không có trường học bằng lòng lúc này chúng tuyển Tiểu Chu dạng này tiểu hải tử. Chương 2988. Hiệu trưởng sẽ không giúp chuyện này a. Chương 2988. Hiệu trưởng sẽ không giúp chuyện này a. Một đám tiểu bằng hữu vây quanh Tiểu Chu, khuyên hắn nhanh lên đến trường đi, không muốn làm mụ chữ, đều niên đại gì? Thế kỷ 21 ải. Tiểu Bạch đau lòng nhức óc, nhưng kỳ thật chính nàng ước gì có thể không lên nhà trẻ, hàng ngày ở nhà chơi, hoặc là trực tiếp nhảy lớp, đi theo tiểu cô đọc tiểu học, lăn lộn văn bằng thế kỷ 21 ngươi còn không lên học, ngươi làm mụ chữ ngươi không biết chữ, ngươi không biết viết tên mình. Ngươi xã hội đen bị người lừa gạt, tính tiền tiêu vặt đều tính không rõ. Ngươi thật là một cái nhỏ kẻ hồ đồ ngươi. một đám tiểu bằng hữu ngươi một lời ta một câu, vây quanh tiểu Chu liễu díu. Tiểu Chu ngay từ đầu còn có chút cảm động đâu, chợt phát hiện chính mình cảm động quá sớm, thật quá rông dài rồi. Tiểu Bạch cùng tiểu Mễ đem nhóc con nhóm đều cưỡng chế di rời, lo lắng đưa tới tiểu Chu nghịch phản tâm lý. Tiểu Nam hài lòng tự trọng mạnh, chúng ta muốn chiều theo một chút xíu hắn. Tiểu Bạch nói. Tiểu Mễ gật đầu, nói là muốn nói, nhưng là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác nói, một chút xíu giáo dục hắn. Cái gì là thay đổi một cách vô tri vô giác? Cái gì ý tứ? Uy, đại gia gia, ha ha ha, ngươi điện thoại tới nhà, ta vừa định điện thoại cho ngươi đâu. Tốt tốt, ta chỗ này thật ồn ào, ta tìm một chỗ an tĩnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đại gia gia điện thoại thật sự là mưa đúng lúc, giúp tiểu Bạch hóa giải xấu hổ, ít đọc sách cùng không học thức nhường nàng có chút thật không lên chỗ dựa vững chắc, mời ta nhìn sân khấu kịch. Ngày nào? Thứ bảy. Ta nhìn xem ta an bài tắc, ngươi chờ một chút ta, Kỳ Hoa, Kỳ Nhi. Mau tới đây, hỏi ngươi, ta thứ bảy an bài là cái gì dạng? Có rảnh hay không? Kỳ thư ký trước tiên chạy như bay đến, lập tức thúc đẩy đầu óc, nghĩ nghĩ tiểu Bạch tổng thứ bảy an bài, không, có an bài, thứ bảy ngươi chính là chơi. Tiểu Bạch quay đầu đối với điện thoại nói, đại gia gia, thứ bảy ta không cái gì chuyện khác, chính là học tập, ta có thể cho ngươi chống đi thời gian đến tắc. Tốt, vậy thì quyết định, ta có thể mang tiểu hài tử khác sao? Có thể. Tùy tiện mang, tốt, ha ha, tạ ơn đại gia gia, ngươi thật là một cái tốt gia gia. A, ta muốn thấy cái gì sân khấu kịch? Ta ngẫm lại, ta trưng cầu ý của mọi người thấy sẽ nói cho ngươi biết, đúng rồi, đại gia gia, cũng kêu lên Vương Hiểu Vũ à, ta nghe nói hắn gần nhất chịu hắn mụ mụ đánh, bởi vì hắn không yêu làm bài tập. Ba, ai ta muốn đi nơi nào nhìn? Ta đêm nay nhìn nhà kia liền rất tốt tắc, lão bản kia người không sai. Bye bye, đại gia gia ngủ sớm một chút, không nên thức đêm, lớn tuổi muốn ngủ sớm dậy sớm. Cúp điện thoại, Tiểu Bạch căn dặn Hỉ Nhi, thứ bảy buổi chiều muốn đi nhìn sân khấu kịch, ghi lại cái này sắp xếp hành trình. Hỉ Nhi không biết từ nơi nào biến ra một bản sách nhỏ, xoát xoát xoát mấy bút liền nhớ kỹ. Tại nàng bên chân, Tiểu Bạch cũng bưng lấy một bản sách bài tập tại múa bút thành văn. Xem như Hỉ Nhi bê cương vị, nàng cực lực mô phỏng Hỉ Nhi, cũng làm xong tùy thời thay thế Hỉ Nhi chuẩn bị. Đương nhiên, Tiểu Bất Điểm nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, "Tiểu Coco, Tiểu Vi Vi mong muốn phỏng vấn ngươi, ngươi có rảnh không?" "Phỏng vấn ta?" "Đúng, ta đã giúp ngươi bằng lòng nàng, chúng ta là tốt bồ hữu." Tiểu chất nữ lanh lợi, cùng chỉ bỏ chết nhỏ dường như, còn hoàn toàn không biết mình phạm vào chỗ làm việc tối kỵ, cũng dám thay thượng cấp tự tiện chủ trương. Tiểu Bạch giáo dục nàng vài câu, liền thấy Tiểu Vi Vi cầm lấy nàng cái kia đồ chơi mịt rộ phồn đi tới, chuẩn bị muốn phỏng vấn. Ban đêm, Tiểu Chu vẫn là nhận lấy đại gia ảnh hưởng, hắn mụ mụ đón hắn về nhà lúc, hắn nhịn không được để một câu ta muốn lên học. Hắn mụ mụ mặt người, vội vàng nói, đang tìm, khẳng định có thể đi học, không cần lo lắng. Tiểu Chu nghe vậy, tâm tình đã khá nhiều, không nói thêm gì nữa. Nhu cầu của hắn luôn luôn rất ít cùng mụ mụ đưa yêu cầu, đây cũng là đoạn thời gian gần nhất duy nhất đề cập một lần. Hắn mụ mụ trong lòng đại ấy nấy, lại vui mừng ấy nấy là bởi vì chính mình liền nhi tử đến trường cái này cơ bản nhất nhu cầu đều không thỏa mãn được, mụ mụ làm không xứng trước. Vui mừng là nhi tử chủ động mong muốn đến trường, từng tại trường học những cái kia không vui trải qua dường như đã qua. Nắm nhi tử trở về nhà, nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, là nhi tử đi học chuyện lo nghĩ bất an. Nàng một tầng dưới chốt dân chúng, tại phổ sông dạng này đại đô thị bên trong không biết làm thế nào, nhi tử đi học chuyện nàng đã bận trước bận sau một thời gian thật dài, nhưng là hiệu quả cơ hồ không có. Ngày thứ hai, nàng đi vào đơn vị làm việc, đây là một nhà người mù cửa hàng massage. Nàng không phải người mù, chỉ là có rất nhỏ thị lực chứng ngại. Nàng tìm đến lão bản, nói ra chính mình hy vọng. Nàng hỏi qua, Tiểu Chu muốn lên tiểu học, tại phổ sông cần phụ mẫu một phương cung cấp tại phổ sông lao động hợp đồng cùng xã bảo đảm giao nạp ghi chép, bình thường là cần liên tục giao nạp 6 tháng trở lên lao động hợp đồng. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Lão bản mười phần kinh ngạc, hắn cái này người mù cửa hàng massage không có ký tên quá cực khổ động hợp đồng. Nhưng nghe Tiểu Chu mụ mụ giảng thuật, hắn biểu thị có thể hiện tại ký tên một phần lao động hợp đồng. Bất quá, liên tục 6 tháng xã bảo đảm giao nạp ghi chép không có. Cái này không có bọn hắn không có cách nào cung cấp, cho dù hiện tại liền bắt đầu giao nạp, vậy cũng muốn chờ 6 tháng a. Tiểu Chu mụ mụ không nghĩ tới lớn nhất khó khăn sẽ kẹt ở chỗ này, nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao đi làm quá trình bên trong, nàng một mực tại vắt hết óc nghĩ biện pháp, đồng sự cùng lao bản cũng giúp đỡ nghĩ kế, nhưng đối với nàng mà nói, đều rất khó. Cứ như vậy kết thúc cả ngày công tác, nàng ban đêm tới Tiểu Hồng Mã học viện tiếp Tiểu Chu về nhà lúc, bị đã chờ từ sớm ở trong phòng học Tiểu Bạch tìm tới Tiểu Chu muốn lên tiểu học tác. Tiểu Bạch quên lơn, lời này nàng cùng Tiểu Chu nói qua nhiều lần, nhưng còn nhất định phải cùng Tiểu Chu mụ mụ nói một chút, không phải nàng không yên lòng. Tiểu Chu mụ mụ sửng sốt một chút, nhìn một chút Tiểu Chu không nói gì, nhưng cũng không có phản bác Tiểu Bạch lời nói. Nàng liền vội vàng gật đầu nói, muốn lên, khẳng định là muốn bên trên. A Di, ngươi có phải hay không gặp cái gì khó khăn? Chúng ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tiểu Bạch nhìn ra Tiểu Chu mụ mụ trên mặt sầu khổ, Tiểu Chu thị lực nhận hạn chế, một mực không có phát giác được mụ mụ sự đau khổ. Tiểu Chu mụ mụ cố gắng hướng Tiểu Bạch cười cười, có khó khăn, nhưng không quan hệ, ta đang nghĩ biện pháp đâu, nhất định có thể nhường Tiểu Chu mau chóng đi học, làm sao có thể không đi học đâu? Chính là, khẳng định phải lên học nha. Ta tiểu chất nữ 3 tuổi rưỡi hiện tại cũng đã tại học nhận thức chữ, nàng có thể công thơ đường. Nói lên tiểu chất nữ, Tiểu Bạch tổng trong giọng nói khó nén mẹ già giống như tha thiết chờ mong a gì, ngươi dự định đưa Tiểu Chu đi cái nào trường học? Có cần phải tới ta đọc trường học? Trường học của chúng ta lão sư siêu tốt, hiệu trưởng tốt hơn, ngươi có muốn hay không đến? Ngươi muốn tới lời nói, ta ngày mai tìm hiệu trưởng nói một câu. Tiểu Bạch nhiệt tình đề cử chính mình trường học, chân tâm cảm thấy trường học lão sư cùng hiệu trưởng người đều thật tốt. Tiểu Chu mụ mụ không có coi là thật, cười nói, có thể đi vậy thì quá tốt rồi. Đưa tiễn Tiểu Chu cùng hắn mụ mụ, Tiểu Bạch lập tức liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho hiệu trưởng gọi điện thoại, nhưng phát hiện thời gian đã tốt chậm, hiệu trưởng khẳng định đi ngủ, vẫn là ngày mai đến trường sau tìm hiệu trưởng nói một chút đi. Hiệu trưởng sẽ không giúp chuyện này a? Đại gia tốt như vậy quan hệ đúng hay không? Chương 2989. Nhanh đối hiệu trưởng ý tứ. Chương 2989, nhanh đối hiệu trưởng ý tứ. Sáng sớm hôm sau đến trường, là Tần Kiến Quốc cùng Vương Thư Di đưa Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi đi. Trương Thán có việc tới công ty đi. Cửa trường học, Tôn Khang cầm trong tay xin phép ngay tại đứng gác, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi đi tới cửa đến, hướng các nàng cười cười, tiếp tục sụ mặt, ăn nói có ý tứ, để cho mình nhìn uy nghiêm túc mục. Hai người đeo bọc sách một bên hướng trong trường học đi, một bên dò xét Tôn Khang, khoan hay nói, Tôn Khang cao lớn và vỡ, cầm trong tay xin phép nhường hắn nhìn rất có khí thế. Cũng không biết Đô Đô có hay không tới trường học, Đô Đô lão nhớ thương Tôn Khang xin phép. Tiểu Bạch đem Hỉ Nhi đưa đi phòng học sau, lúc này liền muốn chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng tìm người, nhưng là thời gian đã không đủ, chủ nhiệm lớp Ngô Mai lão sư đã tiến vào phòng học, liếc nhìn nàng, nói rằng, "Tiểu Bạch ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Lập tức bên trên sớm tự học, đừng có chạy lung tung, ngươi muốn dẫn mọi người đọc sách giáo khoa. Lưu Lưu lập tức hướng nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiểu Bạch chỉ có thể ngồi xuống, dẫn mọi người đọc bài khóa, lên sớm tự học, tiếp lấy liền lên một tiết ngữ văn khóa, tiếng trung tan học một vang, Tiểu Bạch lập tức chạy ra phòng học, tìm hiệu trưởng đi Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, chờ ta một chút, ngươi đi làm gì?" Sau lưng vậy mà theo tới Lưu Lưu, ngươi theo tới làm gì? Ta tìm hiệu trưởng đi. Tiểu Bạch nói là nói như vậy, nhưng vẫn là dừng lại bước chân, chờ đợi Lưu Lưu theo sau ngươi tìm hiệu trưởng làm gì? Lưu Lưu hỏi, tìm hiệu trưởng nàng càng phải đi, hiệu trưởng chơi vui vịt. Tiểu Bạch vừa đi vừa cho Lưu Lưu giảng thuật tiểu chu chuyện, Lưu Lưu nghe xong, vô bộ ngực nói muốn giúp đỡ, tận một phần của mình lực. Hai người tìm tới phòng làm việc của hiệu trưởng, lại phát hiện cửa lớn đóng chặt, trên cửa bảng hiệu biểu hiện hắn ra ngoài đi họp. Hỏi sát vách văn phòng lão sư, xác nhận hiệu trưởng ra ngoài rồi, muốn tới buổi chiều mới trở về. Hai người chỉ có thể trở lại phòng học, buổi chiều, Tiểu Bạch đem ngủ trưa thời gian rút ngắn, trước thời hạn mười mấy phút tỉnh lại, Lưu Lưu vậy mà cũng cố gắng theo đến. Lúc này phòng làm việc của hiệu trưởng cửa là mở, hai người tinh thần phấn chấn, gõ cửa đi vào, liền thấy hiệu trưởng đang ngồi ở trước bàn làm việc chơi điện thoại, một mặt cười ngây ngô hiệu trưởng. "Chúng ta tới tìm ngươi rồi." "Muốn chết chúng ta rồi hiệu trưởng, đã lâu không gặp vịt." Hai người chào hỏi hết sức nhiệt tình, hiệu trưởng lại không có thích thú cùng cảm động, ngược lại trong lòng một lộp bộp, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chuyện phiền toái tới ha ha các ngươi tốt, không có ngủ chưa sao? Giữa trưa không ngủ được, buổi chiều lên lớp có thể tập trung tinh lực sao? Cũng không thể ngủ gà ngủ gật. Lưu Lưu trở tay đem cửa phòng làm việc nốt, nói rằng, nhìn ngươi lời nói này, hiệu trưởng, chúng ta yêu quý học tập, làm sao lại ngủ gà ngủ gật đâu, không ngủ ngủ chưa liền không ngủ đi, chết có nhiều thời gian ngủ đâu. Hiệu trưởng không nghĩ tới nàng lời nói ác như vậy, hỏi, vậy ngươi đến cùng ngủ không có? Ngủ? Tìm ta có việc sao? Tiểu Bạch. Hiệu trưởng vẫn cảm thấy Tiểu Bạch nói chuyện bình thường một chút, tối thiểu Tiểu Bạch sẽ không lại ba lắc lư hắn, mà Lưu Lưu sẽ hiệu trưởng trường học của chúng ta nhận người sao? Ta có cái học sinh tốt giới thiệu cho ngươi. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch nói cho hắn tiểu chu tình huống, hiệu trưởng không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ tìm đến hắn đàm luận loại này chuyện công tác, nghĩ nghĩ mới nói, "Tiểu Bạch, ngươi là nhiệt tâm là bằng hữu giải quyết khó khăn, giúp người làm niềm vui, loại này tinh thần ta vô cùng tán thưởng, có thể giúp ta nhất định giúp." Trường học của chúng ta nói thật, muốn tuyển nhận tiểu chu có khó khăn, nhưng khó khăn có thể giải quyết. Bất quá, ta không đề nghị ngươi nhường tiểu chu tới trường học của chúng ta đến học tập, không phải nguyên nhân khác, chỉ là vì tiểu chu tốt. Hiệu trưởng khó được nghiêm túc cùng với nàng giải thích vì cái gì không đề cử tiểu chu tới trường học của bọn họ đến đọc sách, tiểu chu dù sao cũng là người mù, hắn nhìn không thấy. Đến trường học của bọn họ lời nói, chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe giảng bài, không chỉ có học tập hội khó khăn càng lớn, theo không kịp bạn học khác học tập tiến độ, hơn nữa tại dung nhập trường học quần thể bên trong, cũng sẽ gặp phải rất lớn khó khăn a. Kia chẳng lẽ tiểu Chu không đi học sao? Hắn mới 8 tuổi nhất, không học tập lời nói chính là cái mụ chữ. Tiểu Bạch không khỏi là tiểu Chu tao ngộ sốt ruột hiệu trưởng, người muốn giúp đỡ vịt. Lưu Lưu Ân cần cho hiệu trưởng châm trà nước, động tác thuần thục, là bình thường tại lao lý kia học. Hiệu trưởng được sủng ái mà lo sợ, quốc tế lưu cho hắn bưng trà đổ nước, quá hiếm có, đặt ở bình thường. Không có đập hắn cái bản tính khách khí, ta đề nghị đưa tiểu Chu đi đọc người mù trường học, nơi đó là ổn thỏa nhất. Vừa vặn, ta biết một vị người mù trường học hiệu trưởng, có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Nhưng đầu tiên các ngươi muốn trước xác định, muốn hay không đi người mù trường học. Muốn hiệu trưởng ngươi hỏi mau hỏi tắc. Hiệu trưởng lập tức lấy điện thoại di động ra cho người ta gọi điện thoại, ngay trước Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu mặt, cùng đối phương để tiểu Chu chuyện. Không biết do đối diện giảng thứ gì, qua một hồi lâu, hiệu trưởng mới cúp điện thoại, tại Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu tha thiết trong ánh mắt nói rằng, vấn đề không lớn, hẹn thời gian, để các ngươi vị bằng hữu nào ở nhà dáng dấp cùng đi. Đi hiệu trưởng gặp mặt nói chuyện, thỏa đàm liền có thể làm thủ tục nhập học. Tiểu Bạch đại hỉ, hướng Lưu Lưu nháy mắt. Lưu Lưu rõ ràng xem hiểu, nhưng là làm bộ nhìn không hiểu Lưu Lưu, ý tứ. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch giận dữ, đem ta dùng tiền mua gấu nhỏ đồ uống từ ngươi trong túi quần lấy ra, đưa cho hiệu trưởng uống. Lời này nhường Lưu Lưu không có nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Lưu Lưu thống khổ từ trong túi quần móc ra một bình gấu nhỏ đồ uống, đặt ở hiệu trưởng trước mặt cho ngươi uống. Nàng không có cam lòng. Tiếp lấy Tiểu Bạch cũng từ trong túi quần móc ra mấy bao gấu nhỏ bánh bích quy thả trên bàn công tác hiệu trưởng. Cảm ơn ngươi tắc, ngươi là người tốt, quay đầu ta để cho ta lao hán cùng ngươi liên hệ, chúng ta hẹn thời gian, mang tiểu Chu đi người mù trường học nhìn xem, ha ha, hiệu trưởng ngươi có rảnh đến lúc đó cùng đi tắc, để cho ta lao hán mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi. Lưu Lưu mau nói, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi, ta làm mồi, ha ha ta làm mồi. Hiệu trưởng cười ha ha nói, không khách khí, các ngươi định thời gian ở giữa, định rồi thời gian nói cho ta một tiếng là được, có rảnh ta nhất định đi. Giúp người giúp đến cùng, đưa người đưa đến tây. Huống chi Tiểu Bạch có ý tứ là phải hướng Trương tổng báo cáo, vậy hắn người hiệu trưởng này làm thì càng gái kỉnh, đồng thời trong lòng cho Tiểu Bạch giơ ngón tay cái, đứa nhỏ này ép cỡ cao đồ vật lấy về, ta không ăn đồ ăn vặt. Lưu Lưu có chút kích động, nhìn về phía Tiểu Bạch, không nói chuyện, nhưng ánh mắt đang nói, muốn hay không cầm về. Tiểu Bạch khoát khoát tay, cho ngươi ăn, gấu nhỏ đồ uống vượt qua 2 bình chính là tặng lễ, chúng ta không thể đưa lễ, liền đưa ngươi 1 bình, uống còn muốn uống liền tự mình mua, làm hiệu trưởng, muốn nuôi chính mình tốt một chút tác. Hiệu trưởng im lặng. Tiểu Bạch mang theo Lưu Lưu đi, Lưu Lưu một đường thở dài, vừa rồi rõ ràng có cơ hội đem gấu nhỏ đồ uống phải trở về. Vì cái gì không muốn? Hiệu trưởng đều nói hắn không ăn, lãng phí. Vừa nghĩ tới hiệu trưởng không ăn lãng phí, thậm chí khả năng ném trong thùng rác, Lưu Lưu liền có một cỗ xúc động, muốn hay không nhìn chằm chằm phòng làm việc của hiệu trưởng thùng rác. Nhưng thì thật giờ phút này, hiệu trưởng đang mừng khấp khởi ăn gấu nhỏ bánh mì quy, uống vào gấu nhỏ đồ uống, thời gian đắc ý hắn không thích ăn đồ ăn vặt. Kia là hắn lập nhân thiết, không phải hắn một thân thịt là thế nào mọc ra. Ban đêm hết giờ học, Trương Thán mang theo Tần Kiến Quốc tới đón Tiểu Bạch các nàng tan học, Tiểu Bạch trước tiên đã nói hôm nay mời hiệu trưởng hỗ trợ chuyện lao hắn ngươi tìm thời gian mời hiệu trưởng ăn một bữa cơm tắc, cảm tạ hắn giúp đỡ ta, nhìn chính là mặt mũi của ngươi a. Tiểu Bạch tổng trong lòng rõ ràng, khoảng cách kế thừa tiểu Trương nhà ước vạn gia sản càng gần một bước. Chương 2990, ta phải đi. Chương 2990, ta phải đi, ngươi nói là, ngươi tìm hiệu trưởng, nhường hiệu trưởng đáp ứng trợ giúp tiểu Chu đi học. Trương Thán nghe xong Tiểu Bạch lời nói, rất là kinh ngạc, đứa nhỏ này, im hơi lặng tiếng liền có thể vận dụng nhân mạch quan hệ. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, một mặt kiêu ngạo chúng ta muốn trợ giúp tiểu Chu đều đã 8 tuổi, hắn không thể không đến trường, không thể làm một cái mù chữ. Tiểu Bạch cường điệu nhường tiểu Chu đi học tầm quan trọng. Thì Nhi cũng ở một bên hát đệm, cha nuôi, nếu như tiểu Chu không đi học, hắn thấy không rõ, hắn tương lai thời gian sẽ rất khổ, chúng ta muốn trợ giúp hắn, giúp hắn tự tin lên. Trương Thán cười nói, "Ừm, ta cảm thấy hai người các ngươi nói rất đúng, tiểu Chu xác thực hẳn là đi học, các ngươi làm là đúng, ta buổi sáng ngày mai đưa các ngươi đến trường, tìm hiệu trưởng hẹn thời gian, mời hắn ăn cơm ngỏ ý cảm ơn." Ha ha ha. Tiểu Bạch đại hỉ. Điều này nói rõ lao hán công nhận hành vi của nàng, lại đem Lưu Lưu kêu lên, nhường nàng làm bồi. Mặc dù thường ngày nhả dánh Lưu Lưu, nhưng là thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch dù sao vẫn là rất chiếu cố Lưu Lưu, nhất là hôm nay Lưu Lưu xác thực ra lực, nàng đem phòng làm việc của hiệu trưởng cửa đóng, nhường hiệu trưởng chạy trốn cuối cùng một tia may mắn không có. Về tới học viện bên trong, Khương lão sư đã làm bữa tối, đại gia ăn bữa tối, Tiểu Bạch ồn ào muốn đi Hoàng gia thôn, bởi vì cái này thời điểm tỷ lệ lớn tiểu Chu đang tìm tòi lấy đến học viện bên trong. Tiểu Bạch đã thành thói quen, mỗi ngày lúc này đi trong ngõ nhỏ nhặt tiểu Chu. Quả nhiên, các nàng xa xa liền thấy tiểu Chu cầm lấy mũ trượng, từng bước một đi lên phía trước lấy, lúc này chạy tới cửa hàng đồ ngọt cửa ra vào, so với hôm qua đi về phía trước 30-40 mét. Tiểu Chu càng ngày càng lợi hại, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Tiểu Bạch hướng Hỉ Nhi cùng tiểu Bạch dựng lên một cái im lặng thủ thế, thối lui đến ngõ nhỏ một bên khác, lặng yên đưa mắt nhìn tiểu Chu chậm rãi đi tới. Tại tiểu Chu sau lưng, còn có tiểu Tống cầm cùng ngày Tết ông táo mấy người đâu đại gia ngầm hiểu ý đối mặt cười một tiếng, im lặng vây quanh tiểu Chu. Theo tiểu Chu càng chạy càng xa, vậy mà đi mau đến lão Châu tiệm cắt tóc. Chỉ cần qua tiệm cắt tóc, phía trước chính là tiểu Hồng Mã học viện. Tiểu Chu đêm nay có thể một mình đi đến học viện bên trong rồi. Chuyện này đối với Tiểu Chu tới nói là một lần tiến bộ cực lớn. Làm Tiểu Chu tìm tòi tới học viện từng giây, từng bước một đi tới cửa sắt lớn miệng lúc, đại gia rốt cục nhịn không được reo hò lên tiếng, nhao nhao vây quanh Tiểu Chu, khích lệ, chúc mừng đưa qua. Tiểu Chu ngẩn người, chợt nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Rất ít có thể nhìn thấy Tiểu Chu vui vẻ như vậy, đại gia vây quanh Tiểu Chu tiến vào học viện, Tiểu Bạch chào hỏi tiểu chất nữ, nhường nàng nhanh đi đem Tiểu Vi Vi gọi tới. Chiến trường nhỏ phóng viên nhất định phải phỏng vấn Tiểu Chu. Tiểu Vi Vi ôm phỏng vấn bản cùng nàng cái kia đồ chơi microphone, hùng hùng hổ hổ chạy đến. Tiểu Chu đêm nay lạ thường không có cự tuyệt Tiểu Vi Vi phỏng vấn, mà là kiên nhẫn đáp trả vấn đề của nàng, cái này khiến Tiểu Vi Vi vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ này khó nén nụ cười, thỉnh thoảng tay nhỏ che miệng, để cho mình đừng cười ra tiếng. Tiểu Bạch, ta phải đi về. Ban đêm, tiếp nhận xong Tiểu Vi Vi phỏng vấn, Tiểu Chu về tới mình bình thường nhất thường đợi ở khu, an tĩnh một người ngồi, làm Tiểu Bạch tìm đến lúc, hắn dự định cùng Tiểu Bạch tâm sự trở về. Về nhà sao? Mụ mụ ngươi còn chưa tới tiếp ngươi đây. Tiểu Bạch tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiểu Chu nhìn không thấy, nhưng là có thể đánh giá ra Tiểu Bạch vị trí đầu của hắn chuyển hướng Tiểu Bạch, nói rằng, Tiểu Bạch, ta không phải về Hoàng gia thôn nhà, ta là muốn về quê nhà của ta, tại Hồ Nam đâu. Cắt. Ngươi muốn về quê quán? Ngươi làm sao lại muốn về Lao gia? Ngươi không phải mới đến không bao lâu sao? Tiểu Bạch chấn kinh, nàng hôm nay mới tìm được biện pháp, có thể giúp Tiểu Chu giải quyết đi học vấn đề, ban đêm liền nghe Tiểu Chu nói muốn trở về. Tiểu Chu cười một cái nói, các ngươi nói rất đúng, ta nhất định phải đi học đọc sách, muốn học tập tri thức văn hóa, bồi dưỡng tự lực cánh sinh năng lực. Ta dự định về nhà đến trường, cố gắng học tập. Ngươi cũng có thể ở chỗ này đến trường nha. Mụ mụ ngươi cũng trở về đi sao? Nàng tiễn ta về nhà về phía sau liền trở lại, nàng muốn ở chỗ này làm công kiếm tiền. Vậy ngươi trở về quê quán ai chiếu cố ngươi? Mẹ ta sẽ mời đại bá hỗ trợ chiếu cố ta. Đây không phải là cái biện pháp. Tiểu Bạch nói rằng, ngươi vì cái gì không tại phổ trên sông học đâu? Chúng ta có thể tìm trường học. Tiểu Chu nói, mẹ ta giúp ta tìm, nhưng là tìm không thấy, chúng ta là người bên ngoài, hơn nữa ta cái dạng này, trường học hẳn là đều không đồng ý a, ta không biết rõ, nhưng là ta có thể đoán được, mẹ ta trong khoảng thời gian này khắp nơi cầu người, nhưng là vô dụng, cũng không phù hợp quy định, cũng không người quan tâm. Mụ mụ hôm nay hỏi ý kiến của ta, là tiếp tục lưu lại nơi này tìm cơ hội đâu, vẫn là trở lại quê quán đến trường. Ta quyết định về nhà đi, Tiểu Bạch, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Tại phổ sông, ngươi là ta người bạn thứ nhất, bởi vì ngươi, ta biết đại gia đối ta đều rất tốt. Ta tại các ngươi cổ vũ hạ, đi đến tới Tiểu Hồng Mã đường. mẹ ta nói rất đúng đúng, chỉ cần có lòng tin, tin tưởng mình, cẩn thận đi nghe chúng quanh thanh âm, phân biệt những âm thanh này, lỗ tai của ta liền có thể trở thành con mắt của ta. Hôm nay ta làm được. Tiểu Bạch nghe hắn nói liên miên lại nhải nói thật nhiều lời nói, khả năng so với hắn những ngày này thêm lên đều muốn nhiều. Hắn khả năng quá lâu không có thổ lộ tiếng lòng, nghĩ đến ngược lại muốn đi, liền đem những ngày này tâm tư nói hết ra. A Tiểu Bạch không cắt đứt hắn, thẳng đến hắn kể xong, nàng mới lên tiếng, Tiểu Chu, có khả năng hay không, nếu ngươi có thể ở nơi này đến trường, ngươi có phải hay không liền có thể không trở về? Nơi này không có trường học bằng lòng thu ta. Tiểu Chu thanh âm không có cảm xúc, nhưng là trên mặt biểu lộ khó nén thất vọng. Ta có biện pháp tắc, ta có biện pháp. Tiểu Chu ngươi đừng lo lắng, hôm nay ta tìm hiệu trưởng nói hắn có thể để cử ngươi đi một nhà tiểu học. Ta đang muốn nói với ngươi đâu, hắn muốn dẫn ngươi đi xem một chút. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi ý tốt, ta không sao, về nhà ta cũng rất vui vẻ. Ta vốn là tại gia tộc sinh hoạt, ta đối bên kia rất quen thuộc. Tiểu Chu coi là Tiểu Bạch là đang an ủi hắn, tìm hiệu trưởng là tìm hiệu trưởng, nhưng khẳng định vẫn là không có đồng ý. Nhưng là ngươi mụ mụ ở chỗ này. Tiểu Bạch nói rằng, mụ mụ ngươi ở chỗ này, ngươi không muốn cùng mụ mụ ngươi ở một chỗ sao? Ngươi không cần lo lắng tắc, hiệu trưởng nói có thể cho ngươi giới thiệu trường học, hiệu trưởng không được ta tìm ta lão hán khẳng định có biện pháp. Tiểu Bạch cố gắng thuyết phục Tiểu Chu, nàng không cảm thấy Tiểu Chu bằng lòng về nhà, hắn khẳng định càng muốn cùng hơn mụ mụ cùng một chỗ. Tiểu Chu vốn là không tin, nhưng là Tiểu Bạch càng nói càng chăm chú, nhường hắn không thể không tin tưởng, hơn nữa ta để cho ta lão hán hiện tại liền đi tìm ngươi mụ mụ nói. Nói Tiểu Bạch liền chạy đi tìm Trương Thán. Nàng sau khi đi, Tiểu Chu thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Mới vừa nói muốn rời khỏi Phổ Giang Đô không có khẩn trương qua, lúc này có chút hy vọng, ngược lại lo được lo mất. Hắn tại gia tộc mặc dù từng đi học, nhưng là cũng không có cái gì hảo bằng hữu, trong trường học rất nhiều người đều chế giễu hắn, chớ nói chi là kết giao bằng hữu. Trương Thắng nghe xong Tiểu Bạch lời nói, đương nhiên muốn giúp đỡ rồi, hắn tìm tới Hoàng Di, muốn tới Tiểu Chu mụ mụ điện thoại, chuẩn bị lập tức đánh tới. Tiểu Bạch ngăn cản, nói rằng, trước hết chờ một chút, lao hắn, trước hết chờ một chút, đi trong phòng học đánh, ngay trước Tiểu Chu mặt, dạng này hắn mới có thể yên tâm. Chương 2991, so 33. Chương 2991, so 33. Trương Thắng không chỉ có cho Tiểu Chu mụ mụ gọi điện thoại, hơn nữa tại nàng ban đêm tiếp Tiểu Chu về nhà lúc, chuyên môn tìm nàng Hàn Huyên trò chuyện. Tiểu Chu tại khi về nhà, tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Hắn nghe được mụ mụ cho quê quán người gọi điện thoại, muốn chỉ hoãn về nhà thời gian. Nguyên bản, Tiểu Chu mụ mụ kế hoạch 2 ngày này liền đưa Tiểu Chu về nhà, nàng sẽ đi theo cùng một chỗ đi, giúp hắn làm tốt thủ tục nhập học sau lại về phổ thông. Nhưng tình huống bây giờ có biến hóa, nàng quyết định trước tạm dừng về nhà, ở chỗ này nhìn xem. Lý Đào hiệu trưởng động tác rất nhanh, hắn tại đáp ứng Tiểu Bạch thỉnh cầu sau, vào lúc ban đêm liền cho bằng hữu của mình gọi điện thoại, đại khái nói một lần Tiểu Chu tình huống đối phương có chút chần chờ, nhưng là lão bằng hữu mặt mũi không thể không cho trước hết để cho gia trưởng đem hài tử đưa đến trường học đến kỹ càng nói chuyện a. Không có vấn đề. Người mù trường học gần nhất bị báo cáo có ngược đãi vấn đề, bộ giáo dục trước mấy ngày vừa tới kiểm tra, cuối cùng tra không việc này, báo cáo là hư giả, nhưng là trường học ngã một lần khôn hơn một chút, các hạng công tác càng thêm nghiêm ngặt, dù sao bên ngoài nhìn chằm chằm người cũng nhiều, bọn hắn không thể không cực kỳ thận trọng. Nếu như Tiểu Chu các hạng điều kiện đều phù hợp, vậy dĩ nhiên có thể danh chính ngôn thuận nhập trường học. Nhưng nếu có điều kiện không phù hợp, vậy thì cần thật tốt phân tích. Hiệu trưởng cho một cái địa chỉ cùng trường học tên, hẹn thứ tư buổi sáng, Tiểu Chu tại hắn mụ mụ dẫn đầu dưới đến lúc đó. Tiểu Bạch thì cùng hiệu trưởng từ trường học cùng một chỗ chạy tới hiệu trưởng ngươi ngồi xe của ta tắc, ta dẫn ngươi. Tiểu Bạch chi kỷ đất là hiệu trưởng cung cấp phục vụ, dù sao hiệu trưởng là vì giúp nàng bận điệu. Hiệu trưởng nhìn một chút chính mình chiếc kia M78 năm đại chúng, lại nhìn Tiểu Bạch chiếc kia màu đen xa hoa Benz MGV, yên lặng thở dài, hâm mộ ghen ghét, sau đó không chút do dự lên Tiểu Bạch xe chờ ta một chút vịt. Lưu Lưu từ phòng học đổi tới, nàng vừa mới nhận được tin tức, Tiểu Bạch muốn cùng hiệu trưởng đi ra ngoài làm việc, nàng lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian đổi tới, tốc độ là trước nay chưa từng có. Sử túi sách đều đuổi không kịp, rốt cục nhường nàng đuổi kịp ngươi đến ở cái gì? Mau trở về, hảo hai tử, ngươi còn muốn đến trường đâu, đừng chậm trễ ngươi học tập, làm một cái mù chữ cũng không tốt. Tiểu Bạch phất tay đuổi tiểu hài tử dường như muốn đem Lưu Lưu đuổi đi. Nhưng là Lưu Lưu đã cọ lên xe hơi ta làm mồi, ta đi cùng làm mồi. Nàng hướng hiệu trưởng nết miệng cười cười, dâng lên mông ngựa, hiệu trưởng ngươi hôm nay rất đẹp vịt, cả vạt của ngươi hồng hồng rất xinh đẹp. Hiệu trưởng biết đây là mông ngựa lời nói, cố ý nói cho hắn nghe, sau lưng giá hỏa này không biết do nói hắn nhiều ít nói xấu đâu. Nhưng hắn chính là rất thích nghe. Tiểu Bạch cuối cùng không thể đem Lưu Lưu đổi xuống xe, ba người xuất phát. Trong xe, hiệu trưởng Lý Đào lúc này mới có rảnh dò xét trong xe, lại nhìn vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế bên trên Tần Kiến Quốc cùng Vương Tư Di, âm thầm lưu lưới, Tiểu Bạch tổng bài diện kéo đầy. Bọn hắn đi vào người mù trường học lúc, Tiểu Chu cùng hắn mụ mụ đã ở cửa trường học chờ đại gia tụ họp sau, cùng nhau tiến vào cửa trường, thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng là cái 40 nhiều tuổi phụ nữ, có chút béo phì, thân thể bắt đầu biến dạng. Nàng nhiệt tình tiếp đãi đại gia, kỹ càng hỏi thăm Tiểu Chu tình huống. Khi biết được Tiểu Chu mụ mụ không có liên tục 6 tháng giao nạp xã bảo đảm chứng minh sau, biểu lộ khó xử cái này tại phổ thông tất cả trường học đều là nhất định, nếu như không có, rất khó làm nhập trường học thủ tục. Trường nữ dài nói rằng, Lý Đào hỏi thêm mấy câu, cũng không có khác biện pháp quá tốt. Tiểu Bạch Hào hứng vội vàng đến, kết quả lại là loại kết quả này, không khỏi thất vọng, kém chút khóc. Sau khi trở về, còn ở trong xe, nàng liền cho Lao Hán gọi điện thoại, Lao Hán ngươi phải nghĩ một chút biện pháp nha, Tiểu Chu rất muốn đến trường đọc sách. Lưu Lưu thấy thế, cũng tranh thủ thời gian cho nàng ba ba gọi điện thoại, Tiểu Thẩm ba ba ngươi suy nghĩ một ít biện pháp vịt, Tiểu Chu rất muốn đến trường đọc sách. Ngay tại công ty đi làm Thẩm Lợi Dân một mặt mơ hồ, đã cao hứng nữ nhi chủ động cho hắn điện thoại, vừa bất đắc dĩ việc này hắn làm không được, năng lực có hạn, cho quốc tế lưu mất thể diện, che mặt đột. Tại so 33 hạng mục này bên trên, Lưu Lưu bại hoàn toàn. Lưu Lưu thất vọng quải điệu đồng hồ điện thoại, lại nghe bên cạnh Tiểu Bạch tại cùng Trương lão bản thương lượng biện pháp, chỉ nghe Trương lão bản nói, "Đừng lo lắng, các ngươi đi không có. Không đi lời nói trước hết chớ đi, chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi qua. Chúng ta đi, tại về trường học trên đường đâu, chúng ta bây giờ trở về." Tần Kiến Quốc đã trước một bước bay đầu quay trở về. Xe của bọn hắn chưa đi đến người mù trường học, liền dừng ở cửa trường học, đợi mười mấy phút, Trương Thán xe tới, cửa sổ xe buông xuống, chỉ thấy vị trí lái bên trên chính là Trương Thán, chỗ ngồi kế tài xế bên trên Đàm Cẩm Nhi, "Chúng ta đi vào trước đi." Trương Thán nói rằng, hai chiếc xe tuần tự tiến vào trường học đang làm việc trước lầu sau khi dừng lại, đại gia xuống xe, hiệu trưởng Lý Đào đầu tiên là hổ thẹn mà tỏ vẻ chính mình chủ quan khả năng giúp đỡ đến nước này đã rất không dễ dàng, "Tiếp xuống giao cho ta tới đi." Trương Thán nói rằng, còn muốn mời Lý hiệu trưởng lại giúp bận bịu giới thiệu một chút. "Không có vấn đề, đi theo ta." Lý Đào mang theo đám người, lần nữa đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trường nữ giải thấy đại gia đi mà quay lại, mười phần kinh ngạc. Không chờ nàng hỏi thăm, Đàm Cẩm Nhi vượt qua đám người ra, dẫn đầu nói, "Ta là Tiểu Hồng Mã công lích quỹ ngân sách." Nàng cho một chương danh thiếp đưa tới. Trường nữ giải nhìn một chút, lại nhìn về phía Lý Đào, Lý Đào hướng nàng nhẹ gật đầu mời ngồi đi, "Muốn uống trà sao?" Trường nữ giải trước hết mời đại gia ngồi xuống. Trương Thán dự định từ Đàm Cẩm Nhi chỗ Tiểu Hồng Mã công lích quỹ ngân sách, giúp đỡ Tiểu Chu bên trên đặc thù trường học. Công lý quỹ ngân sách trên nhiều khía cạnh có chút đặc thù quy định, những này đặc thù quy định bên trong có một ít là đặc quyền, có thể đặc sự là bạn. Giống Tiểu Chu gặp phải vấn đề, nếu như từ công lý quỹ ngân sách ra mặt, có thể biến báo phương pháp rất nhiều. Cho nên đang hàn huyên không đến 10 phút, trường nữ giải sẽ đồng ý Tiểu Chu nhập học sinh, đã bán ân tình, lại không trái với quy định. Tiểu Chu mụ mụ vui đến phát khóc, Tiểu Chu cũng trên mặt mang nụ cười, "Ngươi về sau có thể cố gắng học tập, làm người có học thức người." Tiểu Bạch nói, "Ngươi đeo lên kính râm rất khốc, có hứng thú hay không tới ta hí bên trong diễn cái vai trò vịt?" Lưu Lưu nói chuyện nghe như cái đại lão. Tiểu Bạch hỏi nàng cái gì mới hí, "Ta sao không biết ngươi có mới hí? Ngươi không biết rõ nhiều rồi, ta thần bí đây." Lưu Lưu ngạo kiểu vô cùng. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi nàng lao hán, "Lưu Lưu gần nhất có mới hí sao?" Trương Thán nói, "Nàng con nhỏ, về sau đường còn rất dài, chắc chắn sẽ có mới hí." Lưu Lưu đại hỉ, "Hắc hắc đúng đúng, Trương lão bản nói rất đúng. Nàng chính là cái này ý tứ, gần nhất không có mới hí, nhưng là về sau có vịt, về sau có mới hí thời điểm mời Tiểu Chu tới khách mời." Tiểu Bạch không cam lòng yếu thế, "Ta đạo diễn mới hí thời điểm, mời Tiểu Chu đến diễn." Giải quyết Tiểu Chu đi học vấn đề, chọn ngày không bằng đúng ngày, Trương Thán mời Lý Đào hiệu trưởng ăn một bữa cơm, cảm tạ hỗ trợ của hắn, đây là đáp ứng Tiểu Bạch. Chương 2992, góp tiền mừng. Chương 2992, góp tiền mừng cho hiệu trưởng điểm mấy cái món ngon. Không cần không cần, đơn giản điểm tốt, đồ ăn thường ngày càng hợp khẩu vị. Đến hai bình đại hùng rượu, cho hiệu trưởng làm hai cái. Không cần không cần, ta không thế nào uống rượu. Trong nhà hàng, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nhiệt tình như lửa, một cái muốn cho hiệu trưởng bên trên món ngon, một cái muốn lên đại hùng rượu. Đem trên xã hội lịch luyện mấy chục năm hiệu trưởng cho làm thật không tiện, chủ yếu là chưa thấy qua nhỏ như vậy thiếu đông gia tới, các ngươi đến, hôm nay bữa cơm này là hai người các ngươi mời khách, đồ ăn cùng rượu các ngươi điểm. Trương Thắng trực tiếp đem máy tính bảng đưa cho Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu, nhường chính các nàng đến điểm. Tiểu Bạch đại hỉ, mừng khấp khởi nhận lấy máy tính bảng, ra dáng địa điểm đồ ăn, tiểu đại nhân dường như. Lưu Lưu tâm nhãn so với nàng nhiều, vừa rồi Trương lão bản lời nói mặc dù nhường nàng vui vẻ, nhưng nghĩ lại một chút, trong lòng lộ bộ, không khỏi hỏi, "Trương lão bản, chúng ta mời khách ngươi trả tiền đúng hay không?" "Ha ha ha, hiệu trưởng tới ngươi không được bày tỏ một chút." Nàng lo lắng Trương lão bản cái dám nhi hắc nhường nàng xuất tiền, nàng cũng không có tiền. "Đương nhiên là ta trả tiền, các ngươi không cần lo lắng." Trương Thán lời nói bỏ đi Lưu Lưu cuối cùng một tia lo lắng. Nàng đại hỉ, dự định ăn bữa ngon, hiệu trưởng ngươi thích ăn cái gì? "Ngươi nói." Hiệu trưởng căn dặn đơn giản điểm tốt. Hắn một bên bồi Trương Thán nói chuyện, một bên thỉnh thoảng ngắm một cái Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu, chỉ thấy hai người tại máy tính bảng bên trên điên cuồng điểm điểm điểm, mỗi đạo đồ ăn đều cảm thấy ăn ngon, đều muốn chút cho hiệu trưởng nếm thử, nhất là Lưu Lưu, tư thế kia hận không thể đem menu bên trên đồ ăn đều lên một lần. Hiệu trưởng rất muốn nhắc nhở hạ Trương Thán, nhưng hắn nhìn một chút Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu, một là biệt điểm quá nhiều, ăn không hết lãng phí, hai bốn biệt điểm quá đắt hắn thật không tiện, dù là mọi người đều biết Trương lão bản không thiếu tiền. Nhưng Trương Thán dường như căn bản không có ý định quản hai tiểu hải tử, tùy ý các nàng gọi món ăn, Tiểu Chu ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Tiểu Bạch hỏi thăm Tiểu Chu ý kiến. Tiểu Chu nói cái gì đều có thể, hắn không kén ăn. Lưu Lưu nói, cho hắn trước tương giỏ, cái này ăn ngon, số lượng nhiều bao ăn no. Quá ngán, ăn chút rau quả. Tiểu Bạch cảm thấy điểm món ăn mặn đã đủ nhiều, không thể lại chút gì tương giỏ, ngoại trừ Lưu Lưu. Đại gia hẳn là đều không thế nào ăn á, Lưu Lưu không cao hứng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hắc người đứa nhỏ này. Tiểu Bạch không cho nàng sắc mặt tốt, bỏ ra. Người cái nhóc con, không thể cãi nhau. Trương Thắng kịp thời nhắc nhở các ngươi điểm tốt liền đem menu cho ta. Trương Thắng nói rằng. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu lại thương lượng một hồi, sau đó mới đem máy tính bảng cho Trương Thắng. Trương Thắng chỉ nhìn thoáng qua, liền nói đồ ăn nhiều lắm, ăn không hết, sau đó điên cuồng xóa bỏ ai ai ai, lao hắn ngươi xóa món gì? Ngươi thế nào xóa nhiều như vậy? Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu không nhìn thấy Trương Thắng xóa món gì, nhưng nhìn hắn động tác không ngừng, liền biết xóa thật nhiều tốt, trước chỉ những thứ này, không đủ lại thêm. Trương Thán không có đem menu cho các nàng, mà là trực tiếp giao cho phục vụ viên. Phục vụ viên xác nhận menu sau, liền ra phòng riêng. Lưu Lưu nhiệt tình cho hiệu trưởng châm trà, cũng đối Trương Thán nói, Lý Đào hiệu trưởng là cái tốt hiệu trưởng, tiểu học sinh đều rất ưa thích hắn. Hiệu trưởng trong lòng cho Lưu Lưu điểm một cái to lơ tán, lời này người khác nói đều không tốt làm, liền Lưu Lưu cùng Tiểu Bạch nói quản dụng nhất. Trương Thán cười nói, ta nghe nói, tại Lý hiệu trưởng dẫn đầu dưới, Hồng Kỳ tiểu học đến học kỳ lấy được khu ưu tú tiểu học xưng hào. Hiệu trưởng vội vàng kiêm tốn, đều là giới này học sinh tiến tới nhất là giống Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu dạng này học sinh tốt. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu trên mặt tỏa ánh sáng, hiệu trưởng khen người không thường có, huống chi là ngay trước ra trường mặt. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, từ phòng ăn đi ra, Trương Thán phân phó Tần Kiến Quốc lái xe đưa hiệu trưởng về trường học, Tiểu Bạch ngươi cùng Lưu Lưu cũng đi. Tiểu Bạch âm thầm đã chuẩn bị đi đến nhà nàng lao han xe, kết quả bị Trương Thán trực tiếp điểm tên, không khỏi cứng ngắc tại nguyên chỗ ta. Ta còn muốn đi trường học. Lý Đào hiệu trưởng âm thầm muốn, nghe một chút cái này phát biểu, vừa còn khen là Hồng Kỳ tiểu học chi quang hiện tại vẫn chưa tới 2 giờ đồng hồ, ngươi buổi chiều còn có lớp, không đi học trường học đi làm gì? Trương Thán nghiêm túc nói rằng. Tiểu Bạch thấy thế, ủ rũ, lẩm bẩm một câu, ta lúc đầu muốn cùng ngươi đi công ty làm việc. Chợt, nàng tay nhỏ một chỉ trong xe, lớn tiếng nói, Lưu Lưu trong xe, mau gọi nàng xuống tới. Nói xong, trực tiếp chạy đến cửa xe bên cạnh, hô bên trong Lưu Lưu nhanh lên xuống xe, chúng ta muốn đi đến trường. Lưu Lưu mặt đen lên xuống tới, phê phán Tiểu Bạch là cái dám nhi hắc, mà tỏ. Chính ngươi qua không tốt chỉ thấy không được ta qua tốt, ngươi thật sự là bạn tốt của ta vịt. Tiểu Bạch không chịu vắt trên lưng đâm hảo bằng hữu tội danh, cực lực giảo biện, ta là vì ngươi học tập, ngươi muốn làm một người có học thức người, cho tiểu Chu dựng nên gương tốt. Lưu Lưu nhường nàng xéo đi, không nghe nàng giảo biện. Nàng người cũng đã lên xe ẩn nấp cho kỹ, kết quả bị Tiểu Bạch cái này nhóc con bán. Hai người một bên cãi nhau, một bên đủ rũ đi theo hiệu trưởng lên xe, thấy hiệu trưởng nhìn chằm chằm hai nàng nhìn, nhếch miệng cười một cái nói, chỉ đùa một chút, giữa trưa liền không mệt ra rời. Chúng ta là lái nổi đùa giỡn người. Lưu Lưu cười ha ha, hướng Tiểu Bạch bả vai vỗ vỗ. Tiểu Bạch giận dữ, âm thầm nắm chặt một thanh Lưu Lưu cái mông đưa mắt nhìn ô tô đi, Trương Thán cùng Đàm Cẩm Nhi mới lên xe, bọn hắn đồng thời đưa tiểu Chu mẹ con trở về. Tiểu Chu mụ mụ trên đường đi không ngừng cảm tạ hai người bọn họ, nàng coi là Đàm Cẩm Nhi nói tới tiểu Hồng Mã công lích quỹ ngân sách là vì trợ giúp bọn hắn hư cấu. Nhưng Đàm Cẩm Nhi nói, công lích quỹ ngân sách là thật, vì trợ giúp lấy tiểu Hồng Mã học viện làm chủ yếu đứa nhỏ, ta cảm thấy tiểu Chu có thể trình báo. Tiểu Chu mụ mụ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không nghĩ tới trên trời còn có loại chuyện tốt này, nàng nhất thời kích động không cách nào ngôn ngữ. Lại nói Tiểu Bạch bọn người trở lại trường học sau, Tiểu Mễ lập tức hỏi thăm tình huống, biết được Tiểu Chu đi học chuyện đã làm xong, không khỏi vì hắn cảm thấy cao hứng, chúng ta kiếm tiền cho Tiểu Chu mua cái túi sách à. Tiểu Mễ nói rằng, Lưu Lưu tích cực hưởng ứng, chủ ý này hay, ta tán thành, ai phản đối? Ừm. Một tiếng này ừm là nhằm vào Tiểu Bạch phát ra, ta cũng đồng ý, Lưu Lưu ngươi có tiền. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ đơn cử tay, ngươi muốn góp phần tiền. Tiểu Bạch cực lực trả đũa Lưu Lưu. Lưu Lưu không lên tiếng, trong mắt loạn chuyển, trong lòng đang đánh các loại chủ ý, bao quát nhưng không giới hạn trong tìm Chu mụ mụ xin kinh phí, tìm Tiểu Tiểu Bạch vay tiền, mời Tiểu Bạch đứng ra chờ một chút. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hơn nữa, ở trong đó có thể thao tác không gian rất lớn, tỉ như tìm Chu mụ mụ xin kinh phí, khẳng định phải nhiều xin một chút, có còn lại tiến nàng túi. Tiểu Mễ coi là Lưu Lưu không lên tiếng là bởi vì không có tiền mà làm khó, thế là vừa cười vừa nói, lớp phó, ngươi không có tiền coi như xong, trọng trong lòng ý, kiếm tiền cho Tiểu Chu mua sách bao là tự nguyện hành vi, là chuyện tốt, không muốn biến thành gánh vác. Một tiếng này lớp phó đem Lưu Lưu kêu vui vẻ ra mặt, một cây ngón tay cái kém chút dán tại Tiểu Mễ trên mặt, nhìn một cái ủy viên học tập nói lời có nhiều trình độ, nhìn một cái, Tiểu Bạch ngươi nhìn một cái. Ngươi nghe một chút. Tiểu Bạch hừ một tiếng, vậy ngươi đừng tới tìm ta vay tiền, ta sẽ không cho ngươi mượn. Lưu Lưu vừa muốn kiên cường về đối, lại nghe Tiểu Bạch còn nói, ngươi cũng đừng hỏng tìm Robin vay tiền, không có cửa đâu. Lưu Lưu trong nháy mắt tiểu xỉu, khá lắm, Tiểu Hoa Hoa một hơi liền đem nàng hai cái đường sống chặn lại, nàng chỉ còn lại có tìm Chu mụ mụ cứng rắn tốt giữa bằng hữu nói chuyện thế nào hung ác như thế ba ba. Tiểu Bạch chúng ta phải thật tốt, nói chuyện không muốn cái này a kia a ta không nghĩ tới tìm ngươi vay tiền, càng không muốn tìm Robin vay tiền, kia còn là người sao? Ta tìm Chu mụ mụ đòi tiền đi. Lưu Lưu ngạnh khí một lần, chợt đối Tiểu Mễ nói, tiền mừng khẳng định có một phần của ta, ta không có tiền nhưng ta có cốt khí, ta muốn vì Tiểu Chu đến trường mang mối. Chương 2993. Để chúng ta tạo nên song mái chèo, tại trong hồng trần làm bạn. Chương 2993. Để chúng ta tạo nên song mái chèo, tại trong hồng trần làm bạn. Ban đêm, Lưu Lưu rất muộn mới đến Tiểu Hồng Mã học viện, khoan thai tới chậm, ta tới rồi, Tiểu Chu ngươi ở đâu? Nàng cuối cùng từ Chu mụ mụ nơi đó hóa duyên muốn tới một khoản kinh phí, có thể góp cái tiền mừng. Chu mụ mụ là cực độ không tín nhiệm nàng, một mực hoài nghi động cơ của nàng, cho rằng nàng là kiếm cớ đòi tiền mua đồ ăn vặt ăn. Lưu Lưu phí hết sức chín châu hai hổ mới khiến cho Chu mụ mụ tin tưởng nàng. Một màn này có thể đứng vào nàng từ lúc chào đời tới nay biểu diễn phí sức nhất thập đại cảnh tượng một trong. Nàng lúc ấy kém chút từ bỏ, nó vịt. Cùng lắm thì liền đi tìm Trương lão bản mượn bút tiền, cái này Chu mụ mụ quá khó nói. Thẩm Lợi Dân đều thấy không đành lòng, giúp Lưu Lưu nói vài câu lời hữu ích. Chu Tiểu Tĩnh lúc này mới móc ra một khoản tiền, hết thảy 30 khối. Lưu Lưu là tính thế nào hoa số tiền kia đâu? Nàng dự định cống hiến trong đó 15 đồng tiền cho Tiểu Chu mua sách bao, còn lại 15 khối tiền bên trong, dùng một khối 5 xu tiền mua một túi nhỏ giòn thăng thăng quặng khoai tây đếm thử tươi, quặng khoai tây bình thường là 10 túi một hộp, nhưng là phải tốn 15 khối tiền, Lưu Lưu không có khả năng toàn bộ cầm lấy đi mua, thế là định tìm lão bản thương lượng một chút, hoa 1.5 khối tiền mua một túi nhỏ nếm thử. Nếu như có thể đem giá cả ép tới một khối tiền một bọc nhỏ vậy thì càng tốt rồi. Tiếp lấy nàng dự định hoa 2 khối tiền mua một cây so tải một chút tán thịt gà ruột, nàng thèm cái vật nhỏ này rất lâu. Lại hoa 3 khối tiền mua một cái thủ công thanh đoàn, nàng tại Vạn Tiểu Hổ nhà tiệm cắt tóc bên cạnh cửa hàng đầu ngọt bên trong, cách thủy tinh thấy qua, lúc ấy liền vừa thấy đại yêu, thèm rất lâu. Tiếp lấy, nàng dự định lại hoa 4 khối tiền, tại nhà này cửa hàng đầu ngọt bên trong mua một cái cây dừa bánh. Nàng dự định lại hoa 2 khối tiền mua một túi nhỏ thịt bò khô. Người lao bản này đồng dạng cũng là 5 túi một hộp mua, nàng có thể tìm lão bản thương lượng một chút mua hàng rời. Cuối cùng, nàng nhịn đau dự định hoa 3 khối tiền mua mang phép nhân khẩu quyết cây thước, là học tập cung cấp mới động lực. Tính toán một cái, tổng cộng bỏ ra 15.5 nguyên, 3, ai, xem ra giòn thăng thăng cọng khoai tây nhất định phải ép giá tới một khối tiền một bọc nhỏ mới được, không phải không đủ tiền xài. Tiểu Chu không tìm được, tìm được trước Hỉ Nhi. Hỉ Nhi nói cho Lưu Lưu, các nàng đã kiếm tiền cho Tiểu Chu mua túi sách. Lưu Lưu kinh hãi tiền của ngươi Tiểu Tiểu Bạch giúp ngươi ra. Hỉ Nhi nói. Lưu Lưu tiếp tục kinh hãi. Không nghĩ tới, nàng có một ngày cần nhờ Tiểu Tiểu Bạch dịu dắt ba. Lưu Lưu tìm tới Tiểu Chu, Tiểu Chu bên người quả nhiên thả một cái màu lam túi sách, Tiểu Tiểu Bạch ngồi ở Tiểu Chu bên người, chiếm cứ xe vị. Tiểu nha đầu này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, bởi vì nàng ra tiền nhiều nhất Tiểu Chu. Ta tới chậm vịt. Lưu Lưu một cái bước lướt xuất hiện, thuần thục móc ra 15 khối tiền, quả thực là cứ điểm cho Tiểu Chu. Doa đến Tiểu Chu vội vàng chối từ không được không được vì tưởng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Lưu, mơ hồ, làm như vậy không được như thế nào là Lưu Lưu nói đâu. Lưu Lưu ngẩn ngơ, lanh mồm lanh miệng, nói lộ ra, lời này hẳn là Tiểu Chu nói mới đúng. Bất quá, mặc cho nàng thế nào đem tiền kín đáo đưa cho Tiểu Chu đều không cần, vì thế hai người kém chút đánh nhau ngươi đem tiền cho Tiểu Tiểu Bạch à, là Tiểu Tiểu Bạch cho ngươi đem tiền. Tiểu Bạch nói rằng, Lưu Lưu cùng Robin đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, Robin nhếch miệng cười một tiếng, việc rất nhỏ, chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau. Lưu Lưu đem tiền nhét vào trong túi tiền của nàng, trong lòng giật mình, khá lắm, nàng vừa rồi tại Robin trong túi mò tới thật nhiều tiền ba. Thật muốn xốc lên túi của nàng nhìn một chút, đến một chút. Tiểu Chu cảm động muốn khóc, đại gia lại là giúp hắn tìm trường học, lại là giúp hắn kiếm tiền mua sách bao, hắn không thể báo đáp, tại Tiểu Bạch đề nghị hạ, dùng miệng cổ tỏ bổ kỳ mấy thủ khúc cho đại gia trợ trợ hứng, chúng ta muốn trước hết nghe người thổi ép giờ hệ lì xệ. Hỉ Nhi cùng Đô Đô đi đem các tiểu bằng hữu đều hô đến, quy hoạch đại gia từng nhóm ngồi xuống, còn căn dặn Tiểu Đỗ đợi một chút âm nhạc một vang, liền phải tắt đèn, không khí nhất định phải đúng chỗ. Lưu Lưu tại Robin bên thai nói câu thì thầm, Robin lập tức chạy mất, rất nhanh liền đẩy di động máy karaoke trở về, đi theo phía sau đuổi theo Tiểu Liếu lão sư. Robin khẩn trương liên tục giải thích, Tiểu Liếu lão sư mới đồng ý Lưu Lưu, cho ngươi. Robin đem mịt rổ phồn cho Lưu Lưu, Lưu Lưu khen nàng, tương lai Tiểu Hồng Mã toàn bộ giao cho ngươi đến quản lý. Robin nét mặt hường hào, giờ phút này, Lưu Lưu bảo nàng phản công Tiểu Lý Tử, nàng đều sẽ không nói hai lời liền xông. Các lão sư trước đó không biết do có âm nhạc hội muốn mở, nhưng là nghe nói việc này sau, đều ngầm thừa nhận duy trì. Các nàng liền đứng tại phía ngoài nhất, Đô Đô tản bộ tới, căn dặn các nàng có điện thoại di động lấy điện thoại di động ra, đợi một chút đi theo tiết tấu đánh ánh đèn sao lại tới đây rất nhiều người. Tiểu Chu nghe được động tĩnh, một nhóm lớn con vịt nhỏ âm thanh tất cả mọi người muốn nghe ngươi thổi kèn hạt mò nỉ cả. Tiểu Bạch nói nhưng là ta thổi không dễ nghe, ta liền tự mình thổi chơi. Tiểu Chu thẹn thùng. Hỉ Nhi nói, ngươi coi như chúng ta không tồn tại. Tiểu Chu nói, nhưng ta có thể cảm nhận được các ngươi đều tại. Tiểu Mễ cổ vũ hắn, ta nghe qua ngươi thổi ép giờ hễ lì xệ rất êm hay, ngươi phải có lòng tin, ngươi thổi thật rất êm hay. Hỉ Nhi vừa muốn nói chuyện, một cái tay vội vàng bưng kín miệng nhỏ của nàng. Tiểu Mễ mới cổ vũ Tiểu Chu, sợ đứa nhỏ này tiếp lấy cho đâm một đao, đem Tiểu Chu lòng tin phá hủy, chúng ta đều nghe qua, thật rất êm hay, rất muốn lại nghe. Tiểu Liễu lao sư ở ngoại vi lên tiếng xe rác xe không có người thổi êm hay. Nhóc con trong đám vang lên một thanh âm, Tiểu Bạch nghe được kia là Tiêu Tiểu đúng, xe rác xe không có người thổi êm hay. Tiểu Du Du cũng hô đại gia trăm miệng một lời, đều đi theo nói xe rác xe không có người thổi êm hay. Mặc dù lời này nghe là lạ, cùng ai so không tốt, phải cứ cùng xe rác so, nhưng là Tiểu Chu lớn chịu cổ vũ. Tiểu Đỗ Cơ Linh lập tức nốt trong phòng học ánh đèn, có nhóc con khủng hoảng hô, không tốt rồi, quỷ tử tới rồi. Sau đó lập tức có tiểu hài tử khác ca đuổi nàng không cần phải sợ, đây là không khí. Tình cảnh này, không biết là ai trước mở miệng nói, một đạo nhu hòa tiếng ca vang lên xanh thẳm bầu trời ngân hà bên trong, có chỉ tiểu bạch thuyền. Hỉ Nhi lập tức đi theo hát, trên thuyền có khỏa quế hoa thụ. Lưu Lưu đuổi theo sát, thỏ trắng tại du ngoạn. Tiểu Bạch trừng nàng một cái, ngươi âm cao. Lưu Lưu tranh thủ thời gian giáng âm. Các tiểu bằng hữu đều hát theo, tiếng ca cũng không chỉnh tề, nhưng là hát rất chân thành. Không biết rõ từ chỗ nào một câu bắt đầu, trong tiếng ca có kèn hạt mò nỉ cả nhạc đệm. Tiểu Chu nhận không khí lây nhiễm, khắc phục trong lòng ngượng ngùng, từ trong túi lấy ra cái kia thanh vết thương chồng chất kèn hạt mò nỉ cả. Tay của hắn tại kèn hạt mò nỉ cả bên trên đỏ làm lục sắc băng dán bên trên vớt ve, tìm tới đàn ô, đặt vào bên miệng thổi lên. Hát xong tiểu Bạch thuyền đại gia hát tiếp lên côn trùng bay. Tại tiểu lão sư nhóm lôi kéo dưới, tiểu buồn hưu nhóm tay trong tay, vai sóng vai, đi theo tiếng ca nhu hòa lay động, màn hình điện thoại di động ánh sáng mặc dù không nhiều, nhưng là cực kỳ giống đỉnh đầu tinh quang. Một bài tiếp lấy một bài, thẳng đến vang lên để chúng ta tạo nên song mái chèo tiếng ca để chúng ta tạo nên song mái chèo tại trong hồng trần làm bạn a sống được tiêu tiêu sái sái. Tiểu buồn hưu nhóm trong nháy mắt đều bị mang lệnh, cứu đều không cứu về được. Chương 2994. Biết sai liền sửa chương thư ký. Chương 2994. Biết sai liền sửa chương thư ký. Ban đêm buổi hòa nhạc kết thúc sau, Lưu Lưu bị Tiểu Bạch mấy người điểm danh phê bình một trận, mấy bài hát xuống tới không phải tàu điều, chính là hát sai ca từ, tình trạng nhiều lần ra, mang lệch nhiều ít nhóc con ta lúc đầu biết hát, chính là Lưu Lưu hát sai, thử. Có nhóc con phê bình Lưu Lưu. Lưu Lưu giận dữ, ở trước mặt đối trở về, chính ngươi không biết hát ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lại có khác biệt nhóc con chỉ trích, Lưu Lưu một chút khí không nhận, toàn bộ đối, cứng rắn đối là ngươi không biết hát, a ba a ba. Nói chuyện đều nói không rõ ngươi học người ca hát. Ngươi nói đều so hát thêm hay. Ta có thể đi ngươi a. Nếu không phải Đô Đô đem Lưu Lưu lôi đi, Lưu Lưu có thể cùng 3 tuổi tiểu buồn hữu nhóm kết thành một khối. Tiểu Chu đêm nay rất vui vẻ, trong lòng tích tụ có thể giải khai. Qua mấy ngày hắn liền phải nhập học, tiểu Nam Hải ngay tại ước mơ người mù trường học học tập sinh hoạt đâu đối với người khác có thể là tránh không kịp người mù trường học, lại là tâm hắn chi hướng tới địa phương. Tới cuối tuần, Trương Thán sáng sớm lái xe đưa Tiểu Bạch đi thị ủy đại viện, hôm nay là nàng đại gia gia mời nàng nhìn sân khấu kịch thời gian tiểu cô, ta mặc áo nhỏ màu đỏ tử có phải là rất đẹp hay không? Xinh đẹp xinh đẹp, giống con nhỏ chim khách. Tiểu Tiểu Bạch vác lấy bọc nhỏ bao, chống nạnh cười ha ha, đắc ý thật sự. Nàng hôm nay dính tiểu cô quang, cũng đi cùng nhìn sân khấu kịch chúng ta còn nhìn hoa mộc lan sao? Ta rất thích hoa mộc lan tiểu tỷ tỷ. Hôm nay không nhìn hoa mộc lan, nhìn khác. Nhìn cái gì? Nhìn Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài. Đây là cái gì? Hai người một bên nói chuyện phía một bên lên xe, hướng thị ủy đại viện đi. Thì Nhi không cùng đến, nàng hôm nay muốn cùng tỷ tỷ đi dạo phố đi vào thị ủy đại viện lúc, Vương Hiểu Vũ đã đến Tiểu Bạch. Rất lâu không gặp. Người còn tốt chứ? Vương Hiểu Vũ nhiệt tình như lửa, hôm nay ban ngày ông ngoại hắn ở nhà, hắn phá lệ khó chịu, Tiểu Bạch đến có thể chuyển di ông ngoại chú ý lực. Vương Hiểu Vũ ngươi tốt, ngươi xem ta áo nhỏ màu đỏ tử đẹp mắt không? Tiểu Tiểu Bạch thanh tú động lòng người ngăn khuất Vương Hiểu Vũ trước mặt, khoe khoang chính mình áo nhỏ tử. Nàng hôm nay gặp người liền hỏi, khắp nơi khoe khoang xinh đẹp, ngươi thật đáng yêu. Cửa viện, Trương Hội đã nên đi ra ngoài tới. Người khác vừa mới xuất hiện, liền nghe một cái tiểu nại âm hưng phấn hô to, ra ra. Tập trung nhìn vào, là cái mặc đồ đỏ áo tiểu cô nương, thanh tú động lòng người phá lệ đáng yêu. Trương Hội không khỏi tâm hoa nộ phóng, Tiểu Bạch ngươi không phải nói muốn dẫn bạn tốt của ngươi nhóm cùng đi nhìn sao? Trương Hội phát hiện Tiểu Bạch liền mang theo tiểu chất nữ đến, những người khác một cái không có thứ bảy tất cả mọi người vội vàng đâu, không rảnh. Trương Hội không còn gì để nói, cảm nhận được đã lâu lực bất tòng tâm cảm giác. Mặc dù mong muốn loại cơ hội này rất nhiều người, nhưng là tại tiểu hưng mã, hắn Trương Hội thật không tính là gì, không thèm điếm xỉa đến hắn nhiều người, 99% liền một bình thường tiểu lão đầu, còn muốn nhường tiểu buồn hưu gặp liền hô ra ra. Ra ra, ta là gạt ra thời gian tới. Tiểu Tiểu Bạch cổ động, nói lời không bằng không nói đâu. Sân khấu kịch là tại hạ buổi trưa, buổi sáng tại trong đại viện đợi, nhưng cũng không kẻ nhạt, Lưu Trường Giang bọn người ở đây, một đám người mang theo Tiểu Tiểu Bạch tại trong đại viện khắp nơi nhảy loạn. Hiện tại đã là tháng 11, thời tiết chuyển mát, mặt trời chiếu lên trên người ấm áp. Giữa trưa về nhà lúc ăn cơm, Tần Huệ Phương nắm tay hướng Tiểu Tiểu Bạch phía sau lưng luồn vào đi, ở mức một mảnh. Cái này tiểu bất điểm chạy lên chạy xuống ra một thân mồ hôi. Tần Huệ Phương cho nàng đổi tiếp thân quần áo, phòng ngừa cảm mạo. Giữa trưa ngủ trưa, buổi chiều xuất phát đi giáp hát. Trương hội thư ký đã sắp xếp xong xuôi tất cả, giống lao trương cấp bậc này, xuất hành đều có tùy hành nhân viên, mặc kệ là trong công việc vẫn là trong sinh hoạt ra ra xe của ngươi xe không có cái tiểu cô tốt. Tiểu Tiểu Bạch vừa lên xe liền đi Trương hội, tại nàng trong nhận thức, bình thường đưa đón tiểu cô xe ngựa so cái này màu đen xe con tốt hơn nhiều. Trương hội cười ha ha, lần sau chúng ta cùng một chỗ ngồi ngươi tiểu cô xe. Tiểu Tiểu Bạch mừng khắc khởi, ta ngày ngày có ngồi, ha ha ha. Tân Huệ Phương gặp nàng đáng yêu, nhịn không được sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đỏ bừng trắng nõn nà, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Nhìn sân khấu kịch địa phương vẫn là ban đầu nhà kia, Tiểu Bạch đề cử, nói nơi đó diễn viên rất chuyên nghiệp, biểu diễn nhìn rất đẹp, viện trưởng người cũng rất tốt. Lao Trương thư ký đã cùng giám hát liên hệ tốt, thân phận của hắn chỉ có viện trưởng một người biết, đến lúc đó cũng là viện trưởng một mình tiếp đãi. Viện trưởng ăn cơm trưa ngay tại làm công tác chuẩn bị, phòng riêng bị hắn kiểm tra một lần lại một lần, cha không thể tra sau, hắn liền tản bộ tới cửa chờ đón. Rốt cục, nhìn thấy một chiếc màu đen xe con chậm rãi ra, viện trưởng tinh thần phấn chấn, lập tức tiến ra đón. Xe dừng lại, Lao Trương cảnh vệ viên trước xuống xe, tiếp lấy thư ký cũng xuống xe, cùng viện trưởng liếc nhau, nhẹ gật đầu. Xem như xác nhận gặp mặt tám hiệu. Viện trưởng vội vàng đứng tại cửa xe bên cạnh, tất cung tất kính, hắn nhìn thấy một cái uy nghiêm lão giả xuống xe, tiếp theo là một vị nữ tính. Hắn biết trước mắt vị lão giả này chính là trong truyền thuyết Trương thư ký, hắn đang muốn tiến lên đáp lời, ân cần thăm hỏi một câu, đã thấy Trương thư ký vịn cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố người trong xe xuống xe. Viện trưởng trong lòng run lên, có thể khiến cho Trương thư ký cẩn thận như vậy nghiêm túc đối đãi người, địa vị hoặc là dò người, hoặc là chính là chí thân. Hắn suy nghĩ lung tung lúc, trong xe chui ra ngoài một cái tiểu bổ hữu, mặc màu đỏ áo bông nhỏ, vui mừng hớn hở, rất sống động. Viện trưởng vụng trộm quan sát tỉ mỉ, phát hiện tiểu cô nương này là thật đáng yêu, chắc là Trương thư ký van bối à, tôn nữ hoặc là ngoại tôn nữ loại hình. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy trong xe xuống tới một cái tiểu nữ hài, cô bé kia vừa mới nhìn qua, liền hướng hắn nhếch miệng cười một cái nói, "Viện trưởng, chúng ta lại gặp mặt tác." Viện trưởng đột nhiên nghĩ tới, đây không phải tiểu Bạch tổng sao? Trước mấy ngày cùng thị ủy đại viện Lưu thư ký nhà hai vị công tử đến xem cho vui. Lần này hiểu rõ, hóa ra là Trương thư ký nhà đứa nhỏ, khó trách ra khó trách tiểu Bạch tổng, hoan nghênh quang lâm. Ha ha, lớn ra ra nãi mãi, viện trưởng nhà Hoa Mộc Lan diễn thật là dễ nhìn. A, phải không? Đáng giá khẳng định. Trương hội cao lãnh biểu dương một câu. Viện trưởng vội vàng nói, bí thư thường đến chỉ đạo, chúng ta khả năng càng ngày càng tốt. Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài cũng muốn thật tốt diễn a. Tiểu Bạch ký thác kỳ vọng. Một đoàn người tiến vào phòng riêng, phục vụ viên đưa tới nước trà cùng hoa quả, viện trưởng ở một bên làm lên phục vụ viên. Viện trưởng vốn là hẳn là rời đi, Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài muốn bắt đầu, nhưng là Tiểu Bạch một mực tại cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi thăm sân khấu kịch chuyện, thế là hắn liền thừa cơ lưu lại. Sân khấu kịch bắt đầu, ba đứa bé tử thấy phá lệ chăm chú, cũng là Trương hội. Không đầy một lát liền bắt đầu nghe, vừa treo, không bao lâu liền lại tới, liên tiếp. Viện trưởng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí vểnh hai nghe, mong muốn mượn cơ hội hiểu một chút đại sự. Đồng nhiên, người mặc tiểu hồng áo tiểu tiểu bạch đưa ánh mắt từ trên sân khấu rơi vào Lao Trương trên thân, không khách khí chút nào nói rằng, ngươi thế nào luôn là gọi điện thoại, ta đều nhìn không được. Một lời rơi xuống, bốn phía phải sợ hãi. Viện trưởng, cảnh vệ viên, thư ký, Vương Hiểu Vũ bọn người đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía tiểu tiểu bạch, người này thật sự là, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói nha. Đại gia liếc trộm Trương thư ký phản ứng, đã thấy Trương thư ký vội vàng cúp điện thoại. Cười nói, là ra ra sai, không tiếp điện thoại, xem thật kỹ hí. Hắn đưa di động giao cho thư ký, là thật không để ý tới chính vụ. Tiểu Tiểu Bạch gật gật đầu, khích lệ nói, biết sai liền sửa chính là hảo hải tử. Chương 2995, bản sắc biểu diễn. Chương 2995, bản sắc biểu diễn. Trương Hội đưa di động giao cho thư ký, thật dự định toàn thân tâm nhìn sân khấu kịch. Chỉ là, khi hắn chăm chú nhìn kịch lúc, lại phát hiện cái này sân khấu kịch thuộc về nhi đồng kịch, muốn nhìn vào đi thật rất khó khăn. Hắn bắt đầu tìm người nói chuyện ngươi đại danh gọi là cái gì. Hắn thấy tiểu tiểu Bạch thịt đô đô khuôn mặt, hài nhi phỉ rõ ràng, vô cùng khả ái, nhịn không được đùa. Tiểu tiểu Bạch trong lúc cấp bách nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn nói, ta gọi Robin. Trương Hội đương nhiên biết nàng cái ngoại hiệu này, ai cho ngươi lên tên tiếng Anh chứ? Ha ha, là chính ta cho mình đặt tên, em hai a. Nói lên cái này tiểu tiểu Bạch liền đắc ý rồi, ngươi sẽ còn cho mình lên tên tiếng Anh chữ. Danh tự này có ý tứ gì? Trương Hội hiếu kỳ. Tiểu tiểu Bạch đắc chí nói, ngươi cũng có thể gọi ta Robin hiệp, ta giảng nghĩa khí. Trương Hội cười ha ha, lại nghe tiểu tiểu Bạch nói tiếp đi, ngươi nói nhỏ chút cười, ta đều nghe không được Lương Sơn bá nói chuyện. A. A a tốt. Trương Hội trong lòng tự đủ, ngươi vừa rồi chẳng phải cười rất vui vẻ đi. Tiểu tiểu Bạch phát giác được hắn không phục, liền hỏi bên người Vương Hiểu Vũ, tiểu Vũ ca ngươi nói có đúng hay không? Vương Hiểu Vũ giả bộ hồ đồ, cái gì là không phải? Không biết rõ. Tổ gia gia có phải hay không cười thật là lớn tiếng. Vương Hiểu Vũ trong lòng tự đủ, ngươi đây không phải muốn ta chết sao? Hắn tiếp tục giả vờ hồ đồ, ngươi ưa thích nghe kỳ thanh âm. Ta cũng ưa thích. Ta nói là tổ gia gia cười quá lớn tiếng. Ta cũng cảm thấy cái này kịch thật buồn cười. Tiểu tiểu Bạch thở dài, nói thầm câu, thật bắt ngươi không có cách nào, ngươi có phải là cố ý hay không, ngươi túi sách bên trong cái gì? Thế nào phình lên? Tiểu tiểu Bạch để mắt tới Vương Hiểu Vũ ba lô. Vương Hiểu Vũ trộm liếc một cái ông ngoại, cười nói, không có gì, không có gì. Mới không tin đâu. Nàng rũi ra một đầu ngón tay, tại ba lô bên trên chọc chọc. Bỗng nhiên cười lên ha ha, ta biết rồi, là giòn thăng thăng quặng khoai tây. Vương Hiểu Vũ giật mình, cái này tiểu bất điểm thế nào phát hiện? Ngươi mang giòn thăng thăng tới làm gì? A, ta biết rồi, ngươi là muốn ăn đồ ăn vặt. Tiểu tiểu Bạch cảm thấy mình đâm xuyên Vương Hiểu Vũ tiểu tâm tư, cười giống con tiểu hồ ly. Vương Hiểu Vũ liếc một cái ông ngoại, hắn xác thực mang theo một ba lô đồ ăn vặt, chính là vì nhìn kịch chuẩn bị. Nơi nào có nhìn kịch không ăn đồ ăn vặt, nhưng là hắn không nghĩ tới ông ngoại cũng sẽ đi theo đến, nhi đồng kịch cũng nhìn. Nhưng bây giờ bị tiểu tiểu Bạch đâm xuyên, không có biện pháp, liền đem khóa kéo mở ra, lộ ra bên trong các loại đồ ăn vặt. Tiểu tiểu Bạch thán phục một tiếng, ta một người ăn không hết, không chuẩn bị nhường một mình ngươi ăn. Ha ha, ta chỉ nếm thử giòn thăng thăng có được hay không? Cho ngươi. Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không? Tiểu Bạch dí động, nhìn kịch thời điểm ăn đồ ăn vặt không tốt ta. Tiểu tiểu Bạch đột đáp, tiểu cô, nhìn kịch thời điểm ăn giòn thăng thăng thật tốt. Tiểu Bạch hỏi đại nãi nãi cùng đại gia gia có muốn ăn hay không? Hai người từ chối nhã nhặn, bất quá tiểu Bạch từ đồ ăn vặt bên trong tìm kiếm ra cha cha huy quả mận bắt đầu ăn cái này, ăn ngon lại gấp rút tiêu hóa. Hai người thu đồ ăn vặt, cảm tạ tiểu Bạch. Vương Hiểu Vũ. Ba đứa bé tử bắt đầu cùng huyễn đồ ăn vặt, mà phía dưới trên sân khấu, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đã yêu muốn chết muốn sống, cuối cùng song song tuấn tỉnh, hóa thành hồ điệp. Bọn trẻ nhìn đến rơi nước mắt, khó nén tiếng nức nở không có. Không có. Chết. Chết. Biến thành hồ điệp. Thế nào biến? Ta cũng nghĩ biến. Chết liền thay đổi. Rất cảm động. Diễn vẫn rất tốt. Tiểu Bạch ngươi diễn lời nói có tốt như vậy sao? Sẽ tốt hơn. Viện trưởng trầm mặc lâu như vậy, giờ phút này phúc trí tâm linh, bỗng nhiên xen vào nói, "Tiểu Bạch tổng, có thể tới tham gia chúng ta sân khấu kịch diễn xuất nha." Tiểu tiểu Bạch giơ lên tay nhỏ hưng phấn nói, "Ta có thể tới sao? Ta cũng là cái yến yến, đều có thể đến, cho các ngươi thiết kế mới nhân vật." Viện trưởng nhìn một chút Trương thư ký, thấy Trương thư ký không có ngăn cản, tâm tư lập tức linh hoạt lên. Tiểu Bạch nghĩ tới điều gì, không cần thiết kế mới nhân vật, chúng ta liền diễn Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. "Ta diễn Lương Sơn Bá, ta mời một cái đại yến yến đến diễn Trúc Anh Đài, ha ha." Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu Bạch liền không nhịn được cười ra tiếng, hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám suy nghĩ nhiều không có vấn đề, "Ta cái này cho ngươi kịch bản, tiểu Bạch tổng làm quen một chút, ngày mai ngày chủ nhật, ta an bài lão sư cho các ngươi tập luyện." Viện trưởng không kịp chờ đợi muốn đem việc này hoàn thành, chúng ta có thể an bài chính thức diễn xuất, nhường càng nhiều người nhìn thấy các ngươi biểu diễn. Tiểu tiểu Bạch bị cái này bánh nướng thèm kích động vạn phần, dậm chân đại hỉ, vậy ta có phải hay không liền nổi danh? Ha ha ha. Tiểu Bạch nói, ngươi đã sớm nổi danh, ngươi hỉ nhi tỷ tỷ công lao, mọi người đều biết ngươi. Tiểu tiểu Bạch ngắm nhìn bầu trời, cái đuôi nhếch lên. Trương Hội cùng Tần Huệ Phương toàn bộ hành trình không có ngăn cản, bọn hắn biết tiểu Bạch ưa thích biểu diễn, cũng am hiểu biểu diễn, hoàn toàn có thể thử một lần biểu diễn sân khấu kịch. Nếu quả như thật chính thức diễn xuất, bọn hắn nhất định sẽ tới cổ động. Nhìn kịch kết thúc sau, đại gia bên ngoài ăn cơm tối, tiểu Bạch dẫn tiểu chất nữ về nhà. Tiểu chất nữ sở lấy phình lên bụng nhỏ, xẹp xẹp đi ra ngoài, phình lên trở về, thật sự là thu hoạch tràn đầy một ngày. Đi theo tiểu cô liền không có đi trống không thời điểm lưu lưu. Lưu lưu. Vừa về tới tiểu Hương Mã, tiểu Bạch không có lập tức đi hướng mãi mãi báo cáo, mà là tìm Lưu Lưu thương lượng biểu diễn sân khấu kịch chuyện. Lưu Lưu ngay tại chia sẻ chính mình đồ ăn vặt không có không có, thật không có. Một ngụm cũng bị mất. Giòn thăng thăng ta một đầu cũng chưa ăn. Thiên áp cho ta nếm một ngụm cây dừa bánh. Ta liều mạng với các ngươi. Đại Yến Yến bỏ ra 15 khối tiền mua đồ ăn vặt, chính mình ăn không đến 3 khối tiền, còn lại liền không có Đô Đô lôi kéo nàng gạt ra đám người, hai người há mồm thở dốc. Lưu Lưu hỏi, "Đô Đô ngươi ăn vào sao?" Đô Đô nói, "Ăn một miếng cây dừa bánh." "Ăn ngon không?" "Ăn ngon, chính là cắn được ngón tay của người khác đầu." "Tốt vịt." "Là ngươi." "Đô Đô ngươi cái mập thỏ ngươi cắn được chính là ta." "Ta không biết là ngươi." "Ngươi nhìn đầu ngón tay của ta." Ướt một mảng lớn. Hai người cãi nhau Lưu Lưu. Tiểu Bạch tiếng la vang lên, "Tìm tới Lưu Lưu ngươi diễn vũ đại kịch không? Cho ngươi một cái thần tiên nhân vật muốn hay không?" Tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Lưu Lưu giật mình, hỏi, cái gì thần tiên nhân vật? Tiên nữ? Vương mẫu nương nương? Quan Âm Bồ Tát? Thổ địa bà bà? Ta tới ngươi a. Người diễn ta không diễn. Tiểu Bạch cười hì hì, ôm Lưu Lưu bả vai nói nhỏ. Lưu Lưu nghe ý động, nhưng vẫn là bưng, dù sao cũng là quốc tế lưu, phải có bài diện, nhất định phải 33 chú ý mới rời núi, ngươi hướng ta xin lỗi ta mới diễn, không phải ta mới thật xin lỗi. Lưu Lưu ngẩn ngơ. Tiểu Bạch còn nói, thật xin lỗi, Lưu Lưu, ta cần ngươi tinh xảo diễn kỹ, chỉ có ngươi khả năng diễn tốt. Lưu Lưu cười ha ha, tâm tình thoải mái không biên giới. Tiểu Bạch ngươi như thế có lòng thành, vậy ta liền diễn à? Đúng rồi, chúc anh đài là nam hay nữ? Nàng là con bướm. Cắt. Nàng là hồ điệp tinh. Không, Lưu Lưu, ngươi liền diễn cái kia hồ điệp, đừng nóng giận đừng nóng giận, hồ điệp thật là khó diễn, chỉ có ngươi có thể diễn tốt. Sèn sèn, ngươi dám nắm chặt cái mông ta, an ta một kiếm a ngươi, ngươi đừng chạy ba. Chương 2996, ngươi diễn người mù lão sư. Chương 2996, ngươi diễn người mù lão sư, ngươi nhìn đây là cái gì? Một bản sổ sách lung tung. Đây là kịch bản, ngươi xem một chút trước. Lưu Lưu từ Tiểu Bạch trong tay nhận lấy Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài kịch bản, mở ra, hỏi, ngươi diễn cái gì? Tiểu Bạch nói, ta diễn Lương Sơn Bá. Vậy ta diễn Juliet. Tiểu Bạch mơ hồ, đầu óc một chút không có quẻ góc, nghĩ đến cái này Juliet là cái gì nhân vật. Nàng sao không nhớ kỹ có? Thằng đến Tiểu Mễ cười trộm, nói cho nàng cái này Juliet là cái người ngoại quốc. Tiểu Bạch lúc này mới nghĩ tới, Juliet cùng Dỗ Mẹo là một đôi, Lương Sơn Bá thì là cùng Trúc Anh Đài một đôi, đại gia lẫn nhau không liên quan gì có được hay không? Lưu Lưu cười ha ha, có thể đùa một thanh Tiểu Bạch nàng rất vui vẻ. Tiểu Bạch tức giận, Lưu Lưu ngươi diễn Trúc Anh Đài, ta diễn Lương Sơn Bá, chúng ta song kiếm hợp bích, diễn xuất tới sân khấu kịch nhất định cực kỳ đẹp đẽ, đặc sắc, thực sự đặc sắc, ta cũng không biết lang cái lắm điều, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ cố gắng? Lưu Lưu mới sẽ không bị nàng lắc lư, nàng kiên trì muốn diễn Lương Sơn Bá không cho ta diễn Lương Sơn Bá, vậy ta liền cái gì đều không diễn, chính ngươi đi diễn à, thân thể của ngươi diễn Lương Sơn Bá, ngươi hồn diễn Trúc Anh Đài, các ngươi chính là một đôi. Tiểu Bạch nghe xong muốn đánh Lưu Lưu, Lưu Lưu tuyên bố nếu như dám can đảm đánh nàng, nàng liền thật cái gì đều không diễn, tuyệt không phải nói đùa. Tiểu Bạch mong muốn dùng đồ ăn vặt thu mua Lưu Lưu, Lưu Lưu ý động, chuẩn bị có kẻ mặc cả, nhưng là Tiểu Mẹ đứng ra, nói cho các nàng biết, ta cảm thấy Lưu Lưu diễn Lương Sơn Bá thích hợp hơn, Tiểu Bạch diễn Trúc Anh Đài. Lưu Lưu đại hỉ, không nghĩ tới Tiểu Mẹ sẽ đứng chính mình nhìn xem vị, ủy viên học tập nói chuyện chính là em hay, nghe ủy viên học tập. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, Tiểu Mẹ ngươi làm mà tỏ. Tiểu Mẹ cười trộm, ghé vào nàng bên thai xì xào bàn tán. Tiểu Bạch nghe xong, vậy mà cảm thấy Tiểu Mễ nói có đạo lý, cũng thấy Lưu Lưu lần này vô luận như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, xem bộ dáng là đối nương tử nhân vật này căm thù đến tận xương thủy, chuẩn bị xoay người đem ca hát. Tiểu Bạch nghĩ thầm, ngược lại cái này Trúc Anh Đài không phải Lương Sơn Bá nương tử, toàn kịch lời kịch bên trong liền không có nương tử câu này, ngược lại đại đa số thời điểm Trúc Anh Đài nữ giả nam trang, cho nên không cần lo lắng bị Lưu Lưu chiếm tiện nghi. Mấu chốt là, nàng về sau còn có thể quang minh chính đại hô Lưu Lưu a thông suốt nương tử. Trong lòng sau khi nghĩ thông suốt, Tiểu Bạch liền sảng khoái đáp ứng Lưu Lưu ta diễn Trúc Anh Đài, Lưu Lưu ngươi diễn Lương Sơn Bá, có được hay không? Lưu Lưu chọc chọc lỗ tai, tiện tay tại Robin trên thân xoa xoa ngón tay, cho là mình nghe lầm Tiểu Bạch ngươi nói cái gì. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không diễn coi như xong, xem ra ngươi không có duyên phận nhà. Tiểu Bạch mới không quen lấy Lưu Lưu, Lưu Lưu tuyệt đối không thể phú dưỡng, nhất định phải đem thời gian qua nghèo khó chút ha ha, ta nghe được, ta nghe được, ta diễn Lương Sơn Bá, ngươi diễn Trúc Anh Đài, ngươi là nương tử của ta. Phi. Lão tử mới không phải nương tử của ngươi, chúng ta chỉ là cái nói chuyện cái yêu đương. Ha ha ha, 666 vịt, nói chuyện cái yêu đương, vậy thì nói chuyện cái yêu đương, nói xong chúng ta liền kết hôn. Kết hôn ngươi chính là nương tử của ta. Phi, chúng ta sẽ không kết hôn, chúng ta lại biến thành hồ điệp, một khối chết. Ngươi nói chuyện tại sao không có đầu óc, không có chút nào may mắn, ngươi cũng sẽ không nói điểm dễ nghe. Vậy thì nói điểm dễ nghe cho ngươi nghe, ta cho ngươi biết một cái bí mật, Lương Sơn Bá là cái nam, nhưng hắn chết sau biến thành hồ điệp là hoa hồ điệp, nữ, ngươi nhìn ngươi, đổi tới đổi lui, ngươi có mệt hay không? Lưu Lưu giận tái mặt đến, nàng đột nhiên cảm thấy Lương Sơn Bá nhân vật này giống như cũng không thế nào thật sao, không chiếm được Tiểu Bạch nửa điểm tiện nghi. Nhưng Lưu Lưu vẫn là tiếp nhận nhân vật này, diễn kịch là nàng yêu thích cùng mộng tưởng. Lương Sơn Bá nhân vật này đã là tốt nhất, cũng không thể thật đi diễn Trúc Anh Đài à? Khí không có diễn xong, người nàng trước bị Tiểu Bạch làm tức chết, còn nói cái gì song túc song phi. Tiểu Mễ lập tức chào hỏi Tiểu Vi Vi mau tới. Tiểu Vi Vi ngươi nhanh phỏng vấn một chút hai vị diễn viên chính, các nàng muốn diễn mới kịch. Tiểu Vi Vi ngẩn ngơ, tới thời điểm không biết rõ chuyện gì, nghe xong Tiểu Mễ lời nói sau, một cơ linh, đồ chơi mịp rộ phồn lập tức đưa tới Tiểu Bạch trước mặt hỏi, Tiểu Bạch ngươi cùng Lưu Lưu diễn lão công lão bà sao? Nhìn, là cái nhóc con đều biết Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu vì danh điểm dây dưa không rõ. Tiểu Vi Vi vấn đề nói chúng tim đen, châm ngòi ly gián. Lưu Lưu cười ha ha nói diễn các ngươi ai là lão công, ai là lão bà. Lưu Lưu cười ha ha, càn rỡ vô cùng, tốt một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tiểu Bạch bĩu môi, đi trước một bước. Lưu Lưu thấy thế, cười đến càng thêm vui vẻ, đối hỏi vấn đề Tiểu Vi Vi lớn thêm khích lệ quay đầu ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Vẽ lên cái bánh nướng cho Tiểu Vi Vi. Tiểu Bạch trải qua Tiểu Chu lúc, Tiểu Chu hỏi nàng, Tiểu Bạch các ngươi muốn đóng kịch sao? Đúng vậy, ha ha ngươi có muốn hay không diễn một vai, cho ngươi một cái cơ hội. Tiểu Chu liên tục khoát tay, ta không diễn, ta không hội diễn. Tiểu Bạch càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, nghiêm túc nói rằng, ngươi có thể diễn, ngươi liền bản sắc biểu diễn. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài trong trường học học tập, ngươi liền diễn một cái lão sư, người mù lão sư, có được hay không? Ngươi là giáo đánh đàn lão sư, ngươi đánh đàn rất êm tai, sẽ còn phát ra âm ba công kích, đốt một chút, một cây đại thụ liền gây mất, ngươi thật lợi hại, ngươi vụng trộm còn có thể làm một sát thủ. Lưu Lưu không biết rõ khi nào xuất hiện, cảm thấy Tiểu Bạch mặc dù không có đầu óc, nhưng là cái này sáng ý không sai hài, thế là tiếp lấy hướng xuống biên người mù sát thủ gặp một cái khác người mù sát thủ, bọn hắn tổ đội làm sát thủ. Tiểu Bạch chào phúng nàng, hai cái người mù thế nào làm sát thủ, bọn hắn đều nhìn không thấy, giết nhầm làm sao bây giờ, đem Robin xem như tiểu VV, vậy thì a thông suốt. Chỉ nghe được một nửa lời nói Robin cùng tiểu VV giật mình, là ai muốn giết các nàng? Lưu Lưu dựa vào lý lẽ biện luận, bọn hắn là sát thủ, võ công cao cường, không cần ánh mắt nhìn cũng có thể biết chúng quanh có ai, ngươi hiểu không hiểu? Ngươi còn đạo diễn đừng, ngươi lấy được thưởng cái kia phim không phải là ta đập a. Ngươi đừng đi, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, sèn sèn. Hai người cãi nhau ầm ĩ lại chạy. Toàn bộ hành trình thành người đứng xem người trong cuộc tiểu chu, giờ phút này trong lòng cao hứng lại ngăn chặn, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu không có coi hắn là người tàn tật đối đãi, nhưng giống như cũng không coi hắn là người nhìn nhà, vậy mà để hắn làm cái mù lòa lão sư, vẫn là sát thủ. Hắn coi là Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu liền theo miệng nói, không nghĩ tới hai người đằng sau lại tìm đến hắn, mời hắn diễn cái lão sư giáo đại gia thổi kèn hạt Monica, miệng ngươi đàn lợi hại như vậy, giáo một cái. Tiểu Chu hỏi, dùng sóng âm giết người sao? Tiểu Bạch nói, không giết không giết, công phu của ngươi còn không có luyện đến nhà, ngươi giết không được. Tiểu Chu nghe xong, nghĩ thầm ngươi còn không bằng an bài ta giết đâu. Nhưng chợt, hắn nhớ tới một vấn đề khác, thời cổ không có kèn hạt Monica. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu liếc nhau, cũng đúng a. Hai cái học cặn bã không có một chút lịch sử thưởng thức. Thì nhi cho các nàng nghĩ kế, vậy thì huýt sáo, không cần kèn hạt Monica, cái gì đều không cần, thời cổ nhất định có. Cái này chủ ý ngu ngốc tiểu tiểu Bạch nghe xong, lúc này liền phun một bãi nước miếng nhóc con ngươi ở cái gì? Tiểu Bạch trừng nàng ta huýt sáo không có thổi ra. Ngươi thổi ra, ngươi nhìn nước miếng của ngươi. Còn không mau đi lấy khăn lau lau một chút. Robin bợ lỉnh chạy đi tìm khăn lau lau chùi vậy cứ thế quyết định, tiểu Chu ngươi diễn một cái giáo đánh đàn tranh lão sư. Tiểu Bạch nói, Dodo, Dodo ngươi tới làm võ thuật chỉ đạo. Ừm. Tiểu Chu giật mình, không phải không làm sát thủ sao? Thế nào đánh cái đàn tranh còn muốn võ thuật chỉ đạo ba? Chương 2997. Juliet nàng ở tại trúc gia trang. Chương 2997, Juliet nàng ở tại trúc gia trang. Tiểu Bạch kích động đem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài kịch bản giao cho Trình Trình, mời Trình Trình trao chuốt, đem một chút quan, nhiều ít đổi một chút, không phải chẳng phải là lộ ra nàng đoàn đội không có bản lĩnh gì. Trình Trình đọc qua nhìn một chút, nói phải suy nghĩ một chút, thế là Tiểu Bạch lại đi tìm nàng Lao Hán. Nàng Lao Hán đang ở trong sân cùng Lao Lý uống trà nói chuyện phiếm, hắn nhìn một chút kịch bản, liền còn đưa Tiểu Bạch. Bản này kịch bản là kinh điển Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài cố sự tình tiết nghe nhiều nên thuộc, không có bất kỳ cái gì cải biên, cho nên hắn soát vài lần liền xem hết kịch bản rất tuyệt, các ngươi xác thực có thể tập luyện, coi như là luyện tập. Tiểu Bạch ngươi mới vừa nói đây là giáp hát viện trưởng đưa cho ngươi. Xin các ngươi tới giáp hát biểu diễn. Giáp hát viện trưởng nghĩ rất đẹp, biết được Tiểu Bạch diễn viên cùng Trương thư ký van bối thân phận sau, phúc trí tâm linh, đưa ra mời, Tiểu Bạch lúc ấy sẽ đồng ý, Trương hội cũng không phản đối chúng ta có thể diễn tốt hơn. Tiểu Bạch lời thề son sắt nói. Nàng nhìn giáp hát biểu diễn, cảm thấy không có gì sáng chói địa phương, tối thiểu không có nhường nàng khóc, không giống Hoa Mộc Lan, nhường nàng cảm động lây có tăng lên rất nhiều không gian, từ kịch bản bên trên, từ biểu diễn bên trên. Tiểu Bạch luôn nói lên đạo lý rõ ràng ngươi bây giờ là muốn ta làm cái gì? Trương Thán đương nhiên là lựa chọn hỗ trợ rồi. Tiểu Bạch hướng hắn hiểu rõ bố trí sân khấu kịch quá trình, trước làm cái gì lại làm cái gì. Trương Thán cho nàng kỹ càng giới thiệu trọng yếu nhất là chọn tốt nhân vật, sau đó xác định kịch bản, tập luyện, đương nhiên ở trong đó có rất nhiều khâu, tỉ như kịch bản sửa chữa, có người sẽ cử hành kịch bản vây đọc sẽ. Tiểu Bạch ngắt lời nói, cái gì là kịch bản vây đọc sẽ? Trương Thán cho nàng sau khi giải thích, Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi, lập tức triệu tập đại gia tới cử hành kịch bản vây đọc sẽ. Dodo ngươi đi chuyển mấy cái ghế cùng ghế đầu đến, thì Hoa Hoa ngươi đi theo Dodo đi, tiểu tiểu Bạch ngươi đi hô người, Trình Trình ngươi đợi lát nữa tới nói hiểu kịch bản. Tiểu Bạch phân công rõ ràng, mỗi người đều dẫn tới nhiệm vụ đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh liền đều bận điệu đi, không bao lâu, đại gia tại trong sân ngồi vây chung một chỗ, Lao Lý một bên uống trà một bên tràn đầy phấn khởi ăn dưa xem kịch lý lúc lắc, đừng chỉ nhìn xem vịt, pha trà vịt. Lưu Lưu không thể gặp hắn nhàn rỗi, đại gia lập tức đi họp, không lên nước trà không thể nào nói nổi a, Lao Lý cười ha hả bắt đầu pha trà. Tiểu Viên lão sư từ phòng học đi ra, đi về phía bên này, Tiểu Bạch lập tức đối nàng Lao Hán nói, Lao Hán ngươi đi cùng Tiểu Viên lão sư nói, chúng ta là đang làm chính sự, không phải chơi, cho nên trước không đi vào phòng học. Tốt ta ngay cả mình đều bị sai xử. Trương Thắng nên tiếp Tiểu Viên lão sư giải thích vài câu, Tiểu Viên lão sư liền về tới trong phòng học, hiện tại chúng ta tổ chức kịch bản vây đọc sẽ, chúng ta tập luyện sân khấu kịch, tên cứ gọi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, ta diễn Trúc Anh Đài, Lưu Lưu diễn Lương Sơn Bá. Tiểu Bạch một bên nói một bên vung vẩy trong tay kịch bản, Tiểu Tiểu Bạch kiêu ngạo mà đứng tại nàng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt một mực rơi vào kịch bản bên trên, mấy lần đưa tay muốn đi cầm, nhưng là tiểu cô tay chợt cao chợt thấp, nàng sợ không tới. Cùng đua cậu tử dường như. Tiểu Mễ thấy thế không đành lòng, thế là từ Tiểu Bạch cầm trong tay đi kịch bản, giao cho Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Tiểu Bạch mừng khấp khởi lật ra kịch bản nhìn một chút, thấy say sưa ngon lành. Một bên tham gia náo nhiệt Tiểu Vi Vi tiếp cận một khỏa cái đầu nhỏ tới, tò mò hỏi, Robin, cho ta xem một chút. Cho ngươi. Robin hào phóng giao cho trong tay nàng, ngược lại chính mình xem không hiểu, không có mấy chữ là nàng nhận biết. Tiểu Vi Vi mở ra, nói câu tại sao không có bức họa, sau đó cũng xem không hiểu, còn đưa Robin. Tiểu Bạch đại khái giảng kịch bản sau, hỏi đại gia đối kịch bản có đề nghị gì không có thế nào không có gọi Tiểu Chu đến. Robin, ngươi người kêu đâu? Ngươi làm cái không có gọi Tiểu Chu đến. Robin giật mình, mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, dường như Tiểu Chu ẩn thân ở hai bên người không có bị phát hiện còn không mau đi hô người. Tiểu cô ta lập tức đi. Robin nhảy nhót hai lần, tương đương với xe mô tô khởi động lúc run run kia hai lần, sau đó nhanh chóng chạy tới trong phòng học hông người, thật xa liền giật ra tiếng nói đang kêu, "Tiểu Chu, Tiểu Chu, ngươi mau tới." Nàng không có hai lần liền chạy trở về phục mệnh báo cáo. "Tiểu Coco, đã kêu Tiểu Chu." Robin dùng sức thở hổn hển hai cái, để cho mình nhìn lao khổ công cao, không được khen hai câu. Nhưng là nàng Tiểu Coco hỏi nàng người đâu? Robin chỉ phòng học nói tại tới. Tiểu Bạch giận dữ, Tiểu Chu ánh mắt thấy không rõ, ngươi nhường chính hắn đi tới. Kia không được buổi sáng ngày mai. Ngươi đi đỡ hắn. Chạy tới cửa phòng học Tiểu Chu nghe được câu này, rất muốn quay đầu trở về, không tới, quá xem thường người, mới nhiều ít đường, hắn muốn đi tới buổi sáng ngày mai ba. Tiểu Bạch đã chạy như bay đến, dắt Tiểu Chu quần, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tiểu Chu ta dịu ngươi, ngươi chậm một chút, chớ làm rớt. Tạ ơn. Dù sao cũng là cái 3 tuổi đứa nhỏ. Tiểu Chu tới sau, Tiểu Bạch lần nữa giới thiệu trận này vây đọc biết mục đích hiện tại, đại gia nói một chút, chúng ta kịch bản còn muốn hay không đổi. Thế nào đổi? Lưu Lưu trước hết nhất phát biểu, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cho là mình là nơi này hàng hiệu nhất, hẳn là trước hết nhất phát biểu Tiểu Bạch, chúc anh đài có thể hay không đổi tên. Đại gia soát một chút, toàn bộ nhìn về phía nàng. Ngay cả pha trà lão Lý cùng xem trò vui Trương Thắng đều ném ánh mắt tò mò đổi thành cái gì. Tiểu Bạch hỏi. Lưu Lưu nói, đổi thành dù Liet. Tiểu Bạch báo nổi, Trương Thắng vội vàng trấn an nàng, kịch bản vây đọc sẽ chính là muốn nói thoải mái, trước mặc kệ đúng hay không, có được hay không, có cái gì thì nói cái đó đây mới là vây đọc biết tác dụng. Tốt ta, Tiểu Bạch nhấn xuống lửa giận trong lòng. Nàng ôm mồm đáp lại, nói ra lý do của ngươi. Lưu Lưu nói, Juliet danh tự dễ nghe hơn, họ Chu dễ nghe hơn, nhà ta Chu mụ mụ cũng họ Chu, Juliet có thể không phải người ngoại quốc, họ Chu thế nào lại là người ngoại quốc đâu. Tiểu Mễ cười ha ha, Đô Đô cùng Hỉ Nhi như có điều suy nghĩ. Trinh Trinh mắt sáng rực lên. Tiểu Vi Vi hỏi, Lưu Lưu mụ mụ ngươi tên gọi là gì? Juliet, úc không phải, Chu Tiểu Tĩnh. Tiểu Vi Vi lập tức tại sổ nhỏ bên trên ghi lại, nhưng sẽ không viết mấy cái kia chữ, vội hỏi, viết như thế nào? Lưu Lưu ghét bỏ, phất tay đuổi rồi dường như, đi đi đi, tiểu thí hài tử. Hừ. Đề nghị này Hỉ Hoa Hoa trước ghi lại, còn có cái gì đề nghị không có? Tiểu Bạch trong lòng đã đem Lưu Lưu đề nghị này đào thải, tiếp thu là không thể nào tiếp thu, ta cảm thấy còn muốn thêm điểm đánh võ hí, đúng hay không Đô Đô? Ngươi đến nói kỹ càng một chút. Lưu Lưu đây nhất định là tại đập Đô Đô mông ngựa, Đô Đô quả nhiên rất được lợi, hưng phấn nói, Tiểu Chu đánh đàn có thể phát ra âm ba công kích. Tiểu Chu nghe xong, nghĩ thầm tại sao lại tới. Đô Đô nói tiếp, ta gần nhất đang nghe thủy hử chuyện cố sự, nghe được tiếng đánh trúc gia trang, ta cảm thấy có thể nhường trúc anh đại ở tại trúc gia trang, có người xấu đánh trúc gia trang, nàng gặp phải nguy hiểm, Lương Sơn bá đi cứu nàng. Đô Đô cường điệu một câu, chúc anh đài cũng họ chúc. Tiểu Bạch nhíu môi, cái này nhựa tợ lật tí hoa tỷ mọi chuyện gì xảy ra, đều ở dòng họ bên trên làm văn trường, vì không để cho các nàng tiếp tục nghĩ ý xấu, nhất định phải châm ngòi một chút. Thế là Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, Lưu Lưu nói chúc anh đài muốn sửa họ Chu, Đô Đô nói chúc anh đài ở tại trúc gia trang, bởi vì họ chúc, vậy rốt cuộc là họ chúc, vẫn là họ Chu, các ngươi đánh một chầu, a không, thương hội của các ngươi lượng hạ, ha ha ha. Lưu Lưu cùng Đô Đô liếc nhau, bắn ra hỏa hoa, chương 1998. Một tiếng hót lên làm kinh người mạnh biên kịch. Chương 1998. Một tiếng hót lên làm kinh người mạnh biên kịch. Một bên ăn dưa xem trò vui lão Lý cùng Trương Thán bị các tiểu bằng hữu thiên mã hành không sức tưởng tượng đùa cười ha ha, hết sức vui mừng. Trương Thán lúc đầu có việc muốn đi bận điệu, lần này không muốn đi, cho gọi điện thoại tới Tân Hiệu Quang trả lời một câu ngày mai lại nói, liền cúp điện thoại. Phản Thiên, Châu Ngựa gọi điện thoại làm giả đi tấm làm việc. Chỉ muốn chơi không muốn làm việc, khuê mật đoàn càng trò chuyện càng không hợp tối thượng, đã hoàn toàn thoát ly kinh điển lương trúc kịch bản, xuất hiện hồ ngôn loạn ngữ, kỳ kỳ quái quái tình huống. Dù Juliet không có gì bất ngờ xảy ra gia nhập lương trúc kịch bản, nhưng là nàng bị tước đoạt nguyên bản thân phận, nàng không còn là một tên Italia phú thương nữ nhi, mà là lao Chu gia nhỏ nhất hải tử. Tại Lưu Lưu suy nghĩ hạ, Lương Sơn bá muốn cưỡng ép cưới Juliet. Làm Trương Thắng nghe đến đó lúc, liền phát giác Lưu Lưu không có hảo ý, gia hỏa này khẳng định đang dùng Juliet tám dụ Chu Tiểu Tĩnh, nàng là muốn tạo phản a Lưu Lưu kia đắc ý cuồng vọng dáng vẻ, nếu là nàng tiểu tâm tư bị mẹ của nàng biết, không biết rõ có thể hay không khóc đi ra. Juliet đều đi ra, rổ mèo cũng không xa. Quả nhiên, tại Đô Đô nhắc nhở hạ, Lưu Lưu đem rổ mèo cưỡng ép nhét đi vào. Dỗ mèo cũng không còn là người ngoại quốc, mà là La gia hải tử là Tử Khang. Hoắc hoắc hoắc ba. Tiểu Bạch âm thầm mà đối với Lưu Lưu cười, đem Lưu Lưu cười trong lòng hốt hoảng không phải, dỗ mèo, không phải La Tử Khang. Lưu Lưu vội vàng không thừa nhận. Tiểu Bạch càng thêm khẳng định, ha ha ha chính là La Tử Khang, đem dỗ mèo đổi thành La Tử Khang. Lưu Lưu thẹn quá hóa giận, ta tới ngươi ai nhường dỗ mèo tiến đánh trúc gia trang, đem ngươi bắt được. Đúng vậy, Lưu Lưu chính là tính toán như vậy, nàng mời tới dỗ mèo trợ quyền, tiến đánh trúc gia trang, bắt làm tù binh trúc anh đài, nhưng là hắn phát hiện chính mình yêu không phải trúc anh đài, mà là Juliet. Thế là nàng đại náo lợn rừng, xông tới Nhị Long Sơn, mạnh cưới Juliet. Thật là hoàn mỹ kết cục. Tiểu Bạch khen lớn, Lưu Lưu ngươi nghĩ thật đẹp, xóa xóa, ngươi liền nghĩ nghĩ được rồi. Lưu Lưu vội vàng khuyên nàng trước không nên gấp, cái này kịch bản kỳ thật rất tốt, còn có thể tìm Tạ Nhỏ Húc đến viết một bài khúc chủ đề đâu. Như thế yêu hận tình thù, cựu truyện khúc chết, Tạ Nhỏ Húc khẳng định sẽ rất có linh cảm, nói không chừng viết xuống một bài truyền thế kinh điển. Thì Hoa Hoa mua bút thành văn, đem những này tốt thiệu chủ ý toàn nhớ kỹ, nhưng đại gia nhiều người, ngươi một lời ta một câu, nàng nhớ không thắng, cho nên mời cái nhỏ trợ thủ. Tiểu Vi Vi cũng tại múa bút thành văn. Nói chuyện phiếm lâu như vậy, Tiểu Bạch rốt cục nhớ tới cái này kịch bản vây đọc sẽ lệch không hợp tối thường, vội vàng đem tất cả kéo về quỹ đạo ta đến diễn trúc anh đài, Lưu Lưu diễn Lương Sơn Bá, đại gia có ý kiến gì không? Hỉ Nhi nhấc tay, nàng có cái nghi vấn Hỉ Hoa Hoa người nói. Lương Sơn Bá trong nhà không có tiền, hắn là ăn cái gì mập mạp? Đại gia soát một chút, toàn bộ nhìn về phía Lưu Lưu. Lưu Lưu ngẩn ngơ mới phản ứng được, nó vịt Hỉ Hoa Hoa, một lời không hợp liền đi nàng. Thứ nhất, ta mới không hợp, thứ hai, Lương Sơn bá mụ mụ rất yêu hắn, từ nhỏ đã cho hắn ăn đồ ăn ngon, uống ngon, sợ hắn đói bụng. Lưu Lưu nói có chút đạo lý, nhưng còn không có hoàn toàn bỏ đi Tiểu Bạch hoài nghi, nàng nhìn về phía Trình Trình, mời cố sự đại vương nói chuyện cái nhìn. Trình Trình nói, mập mạp sẽ đáng yêu một chút, Lưu Lưu diễn không có vấn đề. Lưu Lưu vừa vui vừa giận, nó vị thế nào người người nói nàng mập. Nàng thật mập sao? Hai vị diễn viên chính định rồi xuống tới, Tiểu Bạch tiếp tục phân công nhân vật Tiểu Chu đến diễn lao sư có thể chứ? Có thể. Ta đồng ý. Tất cả mọi người đối Tiểu Chu nhân vật này không có chất vấn. Thế là Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, ai đến diễn sứ mẫu? Đại gia soát một chút, mấy người giơ lên tay nhỏ, ngay cả Tiểu Bạch đều đem tay nhỏ nâng cao cao, còn đi cả nhắc, sợ nàng tiểu cô không nhìn thấy nàng. Tiểu Bạch không nhìn nàng, ở trong lòng cái thứ nhất liền đem tiểu chất nữ đào thải. Nàng nhìn về phía Hỉ Nhi, hỏi Hỉ Nhi vì cái gì mong muốn diễn sứ mẫu. Hỉ Nhi tự tin nói, ta rất biết chiếu cố người, nhưng là ngươi quá nhỏ con. Tiểu Bạch nói, Hỉ Nhi, tiểu mẹ đến diễn. Tiểu Bạch chỉ định nhân tuyển. Lưu Lưu lập tức đối Hỉ Nhi châm ngòi thổi gió, đạo diễn thật bá đạo, diễn viên không nhân quyền. Hỉ Nhi hề phải nói, ta phải cố gắng ăn cơm, để cho mình lớn lên một chút. Lưu Lưu, ta nói không phải ý tứ này vịt. Tiểu Bạch nói tiếp, ai đến diễn Mã Văn Tài? Lưu Lưu tranh thủ thời gian nhấc tay. Tiểu Bạch gật đầu khen, ngươi diễn Mã Văn Tài cũng là rất thích hợp, nhưng là ngươi muốn diễn Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài là tình địch của ngươi hải. Lưu Lưu nói, ta không diễn, ta để cử Tiểu Đỗ đến diễn. Tiểu Đỗ nói thế nào cũng là nàng tử trung fan, có chỗ tốt thời điểm phải nhớ lấy người ta, cho tiểu đệ mưu phúc lợi, dạng này đội ngũ mới có thể càng ngày càng tốt mang. Tiểu Bạch nghĩ, phân phó Tiểu Bạch nhanh đi đem Tiểu Đỗ gọi tới. Tiểu Bạch nhận nhiệm vụ, lập tức bờ lỉnh chạy đi tìm Tiểu Đỗ, rất nhanh liền cẩn thận từng ly từng tí vịn Tiểu Đỗ tới. Nếu không tại sao nói ngoại hiệu gọi không có đầu não đâu, ngoại hiệu là sẽ không khởi thác Tiểu Đỗ, người diễn Mã Văn Tài sao? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Đỗ không biết rõ Mã Văn Tài là cái gì nhân vật, nhưng là hắn biết cơ hội này khó được, hắn thậm chí không biết rõ Lương Trúc kịch bản, nhưng là mặc kệ nó, trước tranh thủ tới tay lại nói ta bằng lòng. Ta chính là Mã Văn Tài. Mã Văn Tài chính là ta. Ngoài ta còn ai? Tiểu Đỗ lòng tin vang động trời, Lưu Lưu gật đầu khen ngợi, không hổ là tiểu đệ của nàng. Tiểu Bạch cũng đối lòng tin của hắn rất hài lòng, vừa muốn định ra đến, lại nghe một mực không lên tiếng Trình Trình mở miệng, ta cảm thấy đừng có Mã Văn Tài nhân vật này tốt hơn. Hả? Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người bạn nhỏ khác cũng đều nhìn về phía nàng, ngay cả Trương Thán cùng Lao Lý đều hiếu kỳ. Trình Trình bình tĩnh nói, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại không thể cùng một chỗ không phải Mã Văn Tài sai lầm, Mã Văn Tài cái gì cũng không làm, hắn thậm chí không biết Trúc Anh Đại, không biết rõ Trúc Anh Đại dáng dấp đẹp mắt vẫn là xấu, hắn không yêu Trúc Anh Đại, hắn không phải người xấu, hắn chỉ là người qua đường. Sai không phải Mã Văn Tài, sai là xã hội phong kiến, là ăn người chế độ phong kiến. Cho dù không có Mã Văn Tài, cũng sẽ có Chính Văn mới, Thẩm Văn Tài, Triệu Văn Tài. Trình Trình một câu rơi xuống, các tiểu bằng hữu phản ứng vẫn còn tốt, các nàng không thế nào có thể hiểu được, nhưng là một bên Trường Thắng, Lao Lý cùng Tiểu Liễu Lao Sư thì là một mặt chấn kinh, không thể tin được sâu như vậy khắc lời nói lại là mới mấy tuổi Trình Trình nói. Trình Trình một mặt phong khinh vân đạm, đây mới là cao thủ a, không thể không nói, Trình Trình lời nói rất có đạo lý. Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài không thể cùng một chỗ, quan nhân nhà Mã Văn Tài chuyện gì, nói không chừng người ta cũng là người bị hại, muốn tới một người chưa từng gặp mặt nữ nhân, hỏi qua ý nghĩ của hắn sao? Nói không chừng hắn có người mình yêu, lại bởi vì cái này xã hội mà không thể không tách ra. Sai là lúc ấy xã hội, là chế độ phong kiến đứa nhỏ này sớm thông minh đến tận đây. Lao Lý nhỏ giọng tán thưởng một câu, một mực biết Trình Trình sớm thông minh, nhưng là không nghĩ tới Trình Trình có thể nghĩ sâu như vậy khắc. Chương 2999, cả vị. Chương 2999, cả vị. Trình Trình lời vừa nói dứt, Lưu Lưu liền nhiệt liệt vỗ tay, khen lớn nói có đạo lý. Có đạo lý a. Lời bàn cao kiến. Cao cao bàn luật ba. Nàng giơ ngón tay cái lên, dùng sức đập Trình Trình mông ngựa. Tiểu Bạch thấy thế, cũng vội vàng vỗ tay tán thưởng. Nàng tuổi còn nhỏ, đến sớm cần đập Trình Trình mông ngựa thời điểm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ thương lượng một chút, cảm thấy Trình Trình nói thật có đạo lý, vậy thì không muốn Mã Văn Tài nhân vật này. Tất cả mọi người đang tán thưởng Trình Trình giảng tốt có đạo lý thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm vang lên cái kia, ta nhân vật không có sao. Là Tiểu Đỗ. Hắn cao hứng không có 3 giây, liền rốt cuộc cao hứng không nổi, trơ mắt nhìn xem chính mình nhân vật tử sinh. Tới không có. Lưu Lưu lúc này mới nhớ tới chính mình tử trung fan, mau nói, lại cho ngươi tìm nhân vật, lại tìm cái vai trò, đừng có gấp, Tiểu Bạch. Cho người ta Tiểu Đỗ lại tìm cái vai trò, ngươi cũng không muốn nhường đại gia thất vọng a. Tiểu Bạch hơi tưởng tượng liền nói, kia Tiểu Đỗ liền diễn một cái học sinh a, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đồng học, diễn học sinh ngươi kiểu gì cũng sẽ tác. Tiểu Đỗ đại hỉ, ta sẽ. Ta hiện tại chính là cái tiểu học sinh, hàng ngày diễn học sinh. Cái gì nhân vật hắn đều bằng lòng diễn, trọng yếu là loại này tham dự cảm giác cùng tồn tại cảm tiểu cô, ta diễn cái gì? Tiểu Bạch nhịn không được, một mực không đợi được tiểu cô cho nàng an bài nhân vật, nàng thật là sợ tiểu cô đem nàng quên. Nàng con nhỏ, nếu là không tham dự tiểu cô đại chế tác, nàng sẽ khóc. Tiểu Bạch sớm có dự định, an bài nói, ngươi diễn hai cái hồ điệp bên trong một cái. Ta diễn hồ điệp. Tiểu Bạch giật mình, chợt vui mừng, là bởi vì ta thật đáng yêu sao? Đúng, còn có một con bướm an bài ai đến diễn đâu? Tiểu Bạch hỏi thăm đại gia. Tiểu Đỗ nhãn tỉnh sáng lên, Tiểu Bạch lập tức dội tắt hắn vọng tưởng, ngươi đừng suy nghĩ. Tiểu Đỗ ha ha cười ngượng ngùng, Tiểu Bạch giơ lên cao cao tay nhỏ, nàng đề cử Tiểu Vi Vi đến diễn, Tiểu Vi Vi là ta tốt buồn hưu, chúng ta cùng một chỗ diễn hồ điệp. Tiểu Bạch nghĩ thầm Tiểu Vi Vi rất phù hợp, vừa định liền an bài như vậy, lại nghe Tiểu Vi Vi nói, ta không diễn, Tiểu Bạch ta không diễn hồ điệp, ta muốn làm nhỏ phóng viên, ta vội vàng đâu, ta muốn phỏng vấn các ngươi à. Nàng say mê phóng viên ngành nghề, không còn tâm hắn, mười phần một lòng đô đô cảm thán, khó trách Lưu Lưu mụ mụ như vậy thích ngươi, ngươi tới làm Lưu Lưu mụ mụ nữ nhi tính toán. Vậy ta đâu? Lưu Lưu không nghĩ tới chính mình một cái không có chú ý, liền làm Chu mụ mụ nữ nhi tư cách đều muốn bị tước đoạt, ngươi tới nhà của ta à? Lưu Lưu, ngươi làm tỷ muội của ta. Đô Đô vì không để cho Lưu Lưu thương tâm, chỉ có thể đem nàng hướng trong nhà mình ăn bài, đến mức có thật lòng không, vậy cũng không biết. Lưu Lưu trên mặt vui mừng, Đô Đô nhà cơm nước tốt, nhưng cũng có khuyết điểm, việc nhà tiểu hài tử muốn làm vậy ngươi để cử ai đến diễn? Tiểu Bạch trực tiếp hỏi Robin cùng Tiểu Vivi. Hai cái tiểu bất điểm cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ thương lượng trong chốc lát, nhất trí đề cử mời Tiểu Lý Tử đến diễn. Lưu Lưu nghe xong, lập tức xù lông, quá mức à, cái này quá mức à, biến thành người khác, nhất định phải biến thành người khác. Tiểu Lý Tử diễn tốt. Tiểu Lý Tử là ta tốt buồn hữu. Tiểu Lý Tử là cựu nhân của ta, chúng ta không đội trời chung. Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Vi Vi cùng Lưu Lưu rằng co, hai cái tiểu bất điểm thua trận, tiếp tục cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau, nói nhỏ thương lượng vậy chúng ta đề cử Tiểu Du Du, nhường Tiểu Du Du đến diễn. Tiểu Bạch nói, kia nhanh đi đem Tiểu Du Du gọi tới thử vai. Robin thúc ngựa chạy tới, rất nhanh liền đem Tiểu Du Du gọi tới. Tiểu Du Du xem xét Đô Đô, liền phồng má nói, Lưu Lưu ngươi đem ta con thỏ nhỏ con rối chơi hỏng. Đô Đô, Lưu Lưu, cái này đứa nhỏ ngốc, cái này đứa nhỏ ngốc thay người, vì chúng ta biểu diễn muốn, chúng ta tranh thủ thời gian thay người. Tiểu Du Du còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Nàng bị Tiểu Tiểu Bạch mời đến, lại bị Tiểu Tiểu Bạch đưa đi. Toàn bộ hành trình một mực tại nói thầm Lưu Lưu chơi hỏng nàng con thỏ nhỏ, nàng muốn tìm Lưu Lưu tính sổ sách như vậy, ngươi đến cùng có hay không chơi hỏng Tiểu Du Du con thỏ nhỏ. Tiểu Bạch một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Lưu Lưu, trong lòng đã tin Tiểu Du Du lời nói. Lưu Lưu lớn tiếng nói, ta đã sớm không chơi con thỏ con rối. Bao lớn người rồi, ta hiện tại chơi máy bay không người lái, chơi máy tính bảng, nghe giáo sư đại học giảng biểu diễn mạng khóa vậy là tốt rồi. Tiểu Bạch tạm thời tin Lưu Lưu một lần, bất quá Lưu Lưu nói đằng sau kia đoạn lời đã tự động không để ý đến, ai mà tin đâu, tối thiểu nàng liền không chỉ một lần nhìn thấy Lưu Lưu bưng lấy máy tính bảng nhìn ngây thơ hoạt hình, một mặt cười ngây ngô trầm mê. Dây vò hơn một giờ, Bạch đạo cuối cùng đem tất cả cơ sở an bài công việc tốt. Nàng từ hỉ thư ký trong tay muốn đi bản bút ký, ngay tại xem xét đại gia nói lên những cái kia ý kiến đề nghị. Bất quá, Bạch đạo trước mắt gặp một chút khó khăn, sắp báo nổi đây là chữ gì? Ta thế nào nhận không ra? Thì hoa hoa người đọc vừa đọc. Đây là ngựa chữ. Đây là ngựa chữ. Đây không phải hai cái vòng vòng sao? Đây chính là ngựa chữ, Tiểu Bạch, ngươi nhìn kỹ ngươi liền có thể nhìn ra được, ngươi có phải hay không quá nóng lòng? Lưu Lưu bu lại, nhìn thoáng qua nói, nhìn kỹ có thể nhìn ra, ta nhìn ra. Tiểu Bạch nhường nàng xéo đi, cái này lĩnh hót, thì thư ký mông ngựa cũng đập. Quen biết hoàn toàn mới ngựa chữ, Tiểu Bạch lại gặp ít thấy chữ, hỏi thăm Hỉ Nhi, nói là tâm chữ. Tiểu Bạch tâm mệt mỏi, thì hoa hoa cái này viết đều là chữ gì à, không có mấy cái là nàng nhận biết. Nàng dứt khoát nhường Hỉ Hoa Hoa chiếu vào đọc một lần, nàng tốt làm được tâm lý nắm chắc. Thì thư ký cùng Tiểu Vi Vi đúng rồi một lần, đem hai người bút ký sát nhập cùng một chỗ, ở trước mặt mọi người đọc đi ra đều là ý kiến hay a. Tiểu Mễ cảm thán đại gia nâng lên đề nghị thiên mã hành không, nhưng đều rất có ý tứ nếu như không muốn lời nói, thật là đáng tiếc a. Lưu Lưu nói Đô Đô cũng phụ họa, những này võ công chiêu thức đánh ra đến, khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Cái gì dỗ mèo ba đánh trúc ra trang, Lương Sơn bá mạnh cưới dù lì ẹt chờ một chút, đều rất có hình tượng cảm giác gã còn có mù loà sát thủ, hoắc hoắc hoắc đánh mấy lần, ngươi liền chết. Lưu Lưu càng hăng hái. Tiểu Chu một bên nghe xong, mặt ngoài không hề bận tâm, trong lòng đem Lưu Lưu đánh 18 khắp. Ngươi mới mù loà sát thủ, ngươi mập mạp sát thủ. Tiểu Bạch có chút khó khăn, nàng hỏi Trình Trình, có thể hay không đem những này sáng ý đều đặt vào một cái trong chuyện xưa. Trình Trình biểu thị chính mình bất lực, cũng đề nghị tìm Trương lão bản a, Trương lão bản là lợi hại nhất. Trương Thán vội vàng nói, ta cũng làm không được, hòa tan vào sau sẽ tứ bất tượng, nếu như các ngươi nhất định mong muốn giữ lại lời nói, có lẽ có thể lại đập một bộ lương trúc võ hiệp bản. Lại đập một bộ. Lại đập một bộ, chính các ngươi chơi. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian cùng cầu đầu quân sư nhóm thương lượng, đại gia nhất trí cảm thấy, Trương lão bản mặc dù thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng là đề nghị này rất đáng tin cậy vậy thì nói như vậy rồi. Tiểu Bạch đánh nhịp, Lao Hán, ngươi giúp chúng ta viết một bài khúc chủ đề tác. Nhà mình Lao Hán toàn bộ hành trình ăn dưa xem kịch, không thể để lộ hắn, nhất định phải an bài chuyện làm. Trương Thán, ngươi không phải nói muốn tìm Tạ Hiểu Húc viết khúc chủ đề sao? Tiểu Bạch ha ha cười, hai người các ngươi đều viết, ta xem một chút hai tốt liền dùng của ai. Trương Thán trong lòng giận dữ, hắn cái gì cả vị, Tạ Hiểu Húc cái gì cả vị, Trương 3000. Ngươi nói kỳ diệu không kỳ diệu? Trương 3000, ngươi nói kỳ diệu không kỳ diệu? Đây là chữ gì? Ta cũng không biết được, hỏi Hỉ Hoa Hoa. Hỉ Hoa Hoa đâu? Hỉ Hoa Hoa, ngươi mau tới đây, ngươi cùng Robin không muốn xem TV rồi, muộn như vậy rồi. Trương Thán xa xa nghe được Hỉ Nhi đáp lại một tiếng ta tới rồi, sau đó liền nghe tới một hồi tiếng bước chân rồn rập, Hỉ Nhi cùng Robin cùng nhau xuất hiện đây là chữ gì? Nơi này thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra, Hỉ Nhi ngươi vẫn là đọc một lần a, ta tại trên máy vi tính nhớ kỹ. Trương Thán một bên gõ bàn phím, một bên đem Tiểu Bạch các nàng đêm nay nghĩ những cái kia sáng ý toàn bộ ghi tạc trong máy vi tính, bước kế tiếp muốn giúp Tiểu Bạch chỉnh lý ra kịch bản, gánh nặng đường xa a cái này sống rơi vào trên vai của hắn lượng, ta đi cho ngươi rót cốc nước đến uống một chút. Robin không đợi hắn trả lời, liền như bay chạy tới đổ nước. Nàng nghe nói dượng là bởi vì kịch bản chuyện công tác, đặc biệt để bụng, dù sao nàng tại bộ phim này bên trong có trọng yếu nhân vật, muốn giám sát dượng đem việc để hoạt động tốt. Hỉ Nhi đứng bên người đọc nhớ bút ký, Trương Thắng cực nhanh tại trên bàn phím đánh chữ, tốc độ nhanh đến sắp xuất hiện tàn ảnh, Tiểu Bạch hâm mộ vô cùng lao hán, ngươi cái gì thời điểm dạy ta đánh chữ tác? Có thể, chờ ngươi chừng nào thì có thời gian liền dạy. Bỏ ra mười mấy phút, đem tất cả bút ký đều nhớ kỹ, Trương Thắng nhìn lướt qua, đều một chút lộn xộn cái gì chủ ý ngu ngốc cá hắn đau cả đầu, những vật này hắn muốn chỉnh hợp tới một bản kịch bản bên trong, độ khó rất cao. Đêm nay trước dạng này, đi ngủ đi. Trương Thán đóng lại máy tính, thúc giục Tiểu Bạch các nàng nhanh đi đi ngủ. Robin đêm nay chính mình ngủ ngon không tốt. Ta và ngươi Hỉ Nhi tỷ tỷ ngủ, giường không đủ lớn, chứa không nổi ngươi rồi. Tiểu Bạch muốn đem Robin đẩy ra, bởi vì nàng phát hiện đứa nhỏ này đêm nay uống mấy chén lý lúc lắc trà. Nàng lường trước Robin đêm nay có khả năng rất lớn đái dầm, vì không bị Vu Hoan hãm hại, vẫn là sớm làm để phòng tốt. Robin nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tang tang nhưng là, tiểu cô ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Tiểu Bạch cổ vũ nàng là cái đại hải tử, phải học được chính mình một cái ngủ, ngươi đừng sợ dạ miêu dâu ria tắc. Ta mới không sợ dạ miêu dâu ria. Vậy ngươi liền tự mình ngủ. Robin nói nhỏ, tạm thời tiếp nhận đề nghị này. Bất quá, làm Trương Thắng cho các nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ lúc, nàng ôm gối đầu chạy tới, tuyên bố muốn nghe cố sự lại trở về bản thân ngủ, nhưng mà, nghe cố sự nàng ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch nghe được bên thai thanh âm huyền áo, tỉnh, xem xét, là Hỉ Nhi tại rời giường hi, Robin không có đái dầm đâu. Hỉ Nhi dường như biết Tiểu Bạch lo lắng cái gì, nói câu nói đầu tiên liền bỏ đi Tiểu Bạch lo lắng. Tiểu Bạch sờ lên ga giường, đúng là khô giáo. Robin còn tại nằm ngáy ho ho, bốn ngựa tám nằm, tứ chi mở ra thành một cái chữ nhân. Nàng ngủ có thể dễ chịu, Tiểu Bạch tối hôm qua lại kém chút rơi dưới giường. Nhiệt nhiệt nháo nháo sáng sớm, dựa mặt tan điểm tâm sau, các đại nhân đưa các nàng đi trường học, ba ba mụ mụ đi làm, ta đi nhà trẻ. Tiểu Bạch tâm tình thật tốt, đón mặt trời mới mọc hát ca, ý nghĩ hao huyền đối Tiểu Bạch nói, "Tiểu cô, ta Hồ Điệp có thể hay không nói hai câu? Ngươi cho ta Hồ Điệp viết hai câu nói một chút đi." Tiểu Bạch im lặng, "Ngươi một con bướm ngươi còn muốn nói cái gì lời nói?" Hồ Điệp lang cái biết nói chuyện. Vậy thì không phải là Hồ Điệp, là Hồ Điệp Tinh. Tiểu Bạch cười ha ha, cảm thấy Hồ Điệp Tinh cũng rất tốt á, nàng mừng khấp khởi sờ lên tóc, dựa ngươi nhìn ta trên đầu nơ con bướm, là tiểu cô cho ta mang. Hỉ Nhi bất thình lình nói, ta cũng giúp ngươi hải. Đúng đúng đúng, còn có Hỉ Nhi tỷ tỷ, nơ con bướm là Hỉ Nhi tỷ tỷ mang ta đi mua. Nơ con bướm có phải hay không hai cái nơ con bướm cùng một chỗ, liền gọi nơ con bướm. Cuối cùng đã tới nhà trẻ, Trương Thắng căn dặn Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi không muốn xuống xe, hắn dẫn Tiểu Bạch tiến vào nhà trẻ, tự tay đem nàng giao cho lão sư mới yên tâm. Nghe nàng mãi mãi nói, gia hỏa này rất không an phận, có một lần tiến vào nhà trẻ lại vụng trộm đi theo chạy tới, kém chút bị nàng chạy. Cho nên Mã Lan Hoa mỗi lần đều muốn tự tay đem nàng giao cho lão sư trong tay, mới yên tâm trở về. Trương Thắng lên xe, Tần Kiến Quốc lái xe đưa bọn hắn tới Hồng Kỳ tiểu học. Tiểu Bạch đeo bọc sách xuống xe, không quên căn dặn nàng lao hán, hôm nay muốn đem kịch bản viết xong à, còn có ngươi ca cũng muốn viết à. Trương Thắng nghe xong nàng nói như vậy, mong muốn vào trường học, tìm Tạ Hiểu Húc tiểu tử kia tâm sự. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một cái nguyên khí tràn đầy thanh âm, "Trương lão bản, sớm nha. Ngươi ăn chưa?" Trương Thắng nhìn lại, người đến là mặt trời nhỏ đồng dạng Triệu tiểu thư Đô Đô chào buổi sáng a. Trương Thắng đưa mắt nhìn Đô Đô chạy vào phòng học, cùng Tiểu Bạch Hỉ Nhi tụ hợp. Hắn lên xe, đối Tần Kiến Quốc nói, "Đưa ta đi công ty, sau đó các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi." Trong trường học, Tiểu Bạch trước tiên tìm tới Tạ Hiểu Húc, "Ta muốn đập một cái sân khấu kịch, mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn làm phim, ngươi có muốn hay không đến?" Tạ Hiểu Húc không nghĩ tới sáng sớm liền đến như thế kích thích, lúc này hưng phấn hút một miệng lớn trong tay sữa chua nói rằng, "Ta muốn tới, ta muốn tới, Tiểu Bạch ngươi dự định để cho ta diễn cái gì?" "Nói cho ngươi, ta diễn cái gì như cái gì, ta còn có thể làm phía sau màn nhân viên công tác, mời ta một cái, tương đương với 17-8 người." Tiểu Bạch ha ha cười, "Không muốn ngươi diễn cái gì, ngươi làm nhân viên công tác, mời ngươi tới sáng tác bài hát tác, ngươi có lòng tin hay không?" "Viết cái gì ca?" "Sáng tác bài hát là ta cường hạng." Tạ Hiểu Húc lòng tin tràn đầy, từ khi viết ra cùng một chỗ nhặt đồ bỏ đi sau, hắn một đoạn thời gian rất dài lâm vào sáng tác bình cảnh, cho nên gần nhất một mực tại học tập, tìm kiếm linh cảm. Lúc đầu hắn cảm thấy mình còn cần lại lắng đọng, nhưng là nghe xong Tiểu Bạch mời, hắn lập tức đáy lòng hiện ra suối phun giống như linh cảm, hắn cảm giác sắp thành. Tiểu Bạch đem sáng tác yêu cầu nói với hắn nói, nhưng là chưa hề nói muốn hắn cùng Lao Hán so một lần, không muốn cho hắn áp lực quá lớn. Tại Tiểu Bạch trong lòng, nàng Lao Hán là đại ma vương đồng dạng tồn tại. Tạ Hiểu Húc vỗ bộ ngực lòng tin tràn đầy, nhất định giao ra một bài ai cũng thích ca khúc. Chung vào học tiếng vang, Tiểu Bạch xem như ban trưởng, muốn dẫn mọi người sớm đọc. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Lưu chỗ ngồi, giống tuyết, Lưu Lưu lại đến muộn đang nghĩ ngợi đâu, nàng liền thông qua cửa sổ, nhìn thấy Lưu Lưu ngay tại chạy như bay đến, giờ phút này, nàng thoát ly thân thể hạn chế, cho thấy ít có linh hoạt cùng tốc độ. Tại tiếng chuông dừng lại trước một giây, Lưu Lưu tiến vào phòng học. Chủ nhiệm lớp Ngô Mai lão sư đứng trên bục giảng, nhìn nàng chằm chằm. Nàng hướng người ta sán lạn cười một tiếng, cười ra một cái sáng rỡ ngày mùa thu dương quang, sau đó cực nhanh lấy ra một bản sách ngữ văn, trong nháy mắt tiến vào sớm đọc trạng thái. Ngô Mai lão sư bất đắc dĩ nói rằng, "Hiện tại, mời ban trưởng dẫn mọi người sớm đọc, hôm nay muốn đọc văn chương là." Nàng ngồi trên bục giảng giám sát, nhìn thấy Tạ Hiểu Húc tại đảo ngũ, đi tới, vỗ vỗ Tạ Hiểu Húc bả vai, đem người giật mình kêu lên mở ra cái khác tiểu xoa. Tạ Hiểu Húc vội vàng chăm chú đọc sách, đi theo lớn tiếng đọc chậm. Hết giờ học, Tạ Hiểu Húc liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Tiểu Bạch, Lương Trúc kịch bản là dạng gì. Hắn nhìn qua Lương Trúc, biết cố sự này, nhưng là không chừng Tiểu Bạch cải biên. Tiểu Bạch nói rằng, "Dỗ Mèo muốn đi ba đánh Trúc Gia Trang, chờ chút, cái gì Dỗ Mèo? Cái gì Trúc Gia Trang?" Tạ Hiểu Húc mơ hồ, chẳng lẽ hắn đọc Lương Trúc là đồ lậu? Tiểu Bạch ha ha cười, nói cho hắn thuật Lương Trúc võ hiệp bản cố sự tình hình chung, đây là mọi người chúng ta kỳ tư diệu tưởng, ngươi nói kỳ diệu không kỳ diệu. Tạ Hiểu Húc một bộ mở rộng tầm mắt dáng vẻ, nghĩ thầm kỳ diệu xác thực kỳ diệu, không đứng đắn cũng là thật không đứng đắn. Chương 3001. Đạo diễn cùng diễn viên chính đánh nhau. Chương 3001, đạo diễn cùng diễn viên chính đánh nhau, cái này rộ mà cùng Juliet chính là cái kia, ước Juliet, ta thân yêu Juliet sao? Tạ Hiểu Húc cho là mình nghe lầm, chụp chụp lỗ tai, tại Lưu Lưu trên thân xoa xoa, chợt đầu của hắn liền bị sách ngữ văn gõ. Lưu Lưu hỏi hắn là không phải là muốn tự treo đông nam nhánh. Tạ Hiểu Húc vội vàng nói xin lỗi, nói sang chuyện khác, tiếp tục hỏi Tiểu Bạch, nàng mới vừa nói rồ mèo có phải là hắn hay không hiểu cái kia rồ mèo. Lưu Lưu thay Tiểu Bạch trả lời, đúng, chính là cái kia rồ mèo. Tạ Hiểu Húc hai tay ôm đầu, thống khổ nói, chính là cái kia, Juliet. Ta bằng lòng vì ngươi nỗ lực tất cả, cho dù là cái giá bằng cả mạng sống rồ mèo. Chính là cái kia, rồ mèo, ta bằng lòng cùng ngươi cùng qua một đời, bất luận vận mệnh như thế nào long đong, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa Juliet. Chính là cái kia, tại trong bi ai vượt qua thời gian tựa hồ là dài đặc biệt rồ mèo cùng Juliet. Chính là cái kia, good night. Gút nỉ tớt. Bắt tình ES sụt sở bị sổ rào rổ cùng dụ liệt. Lưu Lưu nghe không nổi nữa, cắt ngang phát sốt Tạ Hiểu Húc, Tạ Hiểu Húc ngươi cái khờ phê, thần đâm đâm. Tạ Hiểu Húc Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói rằng, kỳ thật không phải cái kia rô mèo, chúng ta nơi này rổ mà không phải người ngoại quốc, là chúng ta người Hoa, hắn họ là, nguyên danh cứ gọi là Tử Khang. Nàng vừa mới dứt lời, liền bị Lưu Lưu mạnh mẽ phản kháng, ta tới ngươi a. Tiểu Hoa Hoa. Nói xong cũng chạy, trốn ra phòng học. Tiểu Bạch như gió đuổi theo. Lưu Lưu vốn là muốn chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng tìm kiếm che chở, nhưng là từ phòng học đi phòng làm việc của hiệu trưởng phải đi qua thao trường, khoảng cách quá dài, nàng kiên trì không đến nơi đó liền sẽ bị Tiểu Bạch đuổi kịp, sau đó bị tàn sát. Cho nên Lưu Lưu đầu góc khẽ động, chuyển biến dọc theo hành lang hướng Ngô Mai lão sư văn phòng chạy tới, rốt cục tại Tiểu Bạch bắt được nàng trước đó chạy vào các lão sư trong văn phòng. Không thể không nói, đầu góc tốt làm, mệnh đều có thể sống lâu một chút. Ngô Mai lão sư nhìn thoáng qua đùa giỡn hai người, cảnh cáo một câu không nên đánh nhau, liền không có xen vào nữa các nàng. Lưu Lưu cam đoan tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Trong văn phòng có các lao sư khác tại, nhìn thấy hai vị danh nhân xuất hiện, nhao nhao cùng với các nàng chào hỏi, hỏi thăm các nàng gần nhất tại sao không có đập truyền hình điện ảnh kịch đâu, lập tức liền có, lập tức liền có, chúng ta gần nhất tại đập một bộ sân khấu kịch. Tiểu Bạch cười ha hả cho đại gia giới thiệu, nàng lúc đầu dự định đi, nhưng là đã các lao sư hỏi như vậy, nàng không lưu lại đến cho nói một chút, có phải hay không quá không biết lễ phép. Không giống như là một tiểu đội trưởng phẩm hạnh, cũng biết nhường Ngô lão sư trên mặt không có quang a a. Cái gì sân khấu kịch? Các lao sư cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao buông xuống trong tay công tác, Ngô Mai lão sư cũng không còn chấm bài tập. Tiểu Bạch nói, chúng ta tại đập Lương Trúc, biết Lương Trúc sao? Chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại. Lưu Lưu bổ sung nói, chính là cái kia, thải điệp song song lâu bồi hồi, thiên cổ chuyển tụng sinh sinh yêu Lương Trúc. Tiểu Bạch nói tiếp đi, chính là cái kia, Sơn Bá vinh luyến Trúc Anh Đại, đồng môn trung độc làm 3 năm Lương Trúc. Ai nha muốn đập Lương Trúc a, ta thích nhất Lương Trúc rồi. Cái này cần phải thật tốt đập a, đây là quốc gia chúng ta tình yêu kinh điển a. Đạo diễn là ai? Diễn viên chính có ai? Ai đến diễn Lương Sơn Bá? Ai đến diễn Trúc Anh Đại? Tiểu Bạch có phải hay không là người ba ba tới làm đạo diễn? Nói đến ba ba của ngươi rất lâu không có đạo diễn. Đại gia lao nhau, đều bị tin tức này làm kích động, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, hỏi xảy ra lớn như vậy một cái dưa. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nhiệt tình đáp lại đúng đúng, lúc này là đại chế tác. Không sai không sai, lúc này mời đều là đại yến yến. Quốc tế đại yến yến. Đạo diễn càng nổi tiếng, quốc tế đại đạo diễn. Ai nha, mau nói mau nói. Nô Mai lão sư cũng không nhịn được thúc giục nói, bị Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu treo lên khẩu vị. Tiểu Bạch tự hào nói, đạo diễn là ta, Trúc Anh Đài là ta, nhà sản xuất là ta, người đầu tư cũng là ta. Lưu Lưu chen vào nói, Lương Sơn Bá là ta, Mặt Trăng là ta, Mặt Trời là ta, Tinh Tinh cũng là ta, là ta là ta vẫn là ta. Bất cứ lúc nào Lưu Lưu cũng không thể ăn thiệt thòi, nhất định phải đem Tiểu Bạch làm hạ thấp đi, dù là nàng không có đồ vật có thể so sánh, nàng cũng muốn sinh biên cứng rắn tạo ra đến. Ai nha là nhi đồng kỳ ta. Các lao sư rốt cục phát hiện mình bị lừa. Đại gia lúc này mới nhớ tới, Tiểu Bạch mới vừa nói là sân khấu kịch, bất quá cái này cũng rất lợi hại rồi, các ngươi lúc nào công diễn? Đến lúc đó đến trường học diễn xuất thế nào? Có lao sư phát ra đề nghị, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu rất tâm động, thế là đồng ý đến lúc đó nhường trường học phát ra mời cho ta công ty, chúng ta nhìn xem nhật trình an bài có thể đi hay không đến mở. Lưu Lưu kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Bạch, bĩu môi, so với nàng còn có thể trang. Cái gì thường ngày có thể đi hay không đến mở, bình thường ngoại trừ chơi còn có chuyện gì khác? Các lao sư cười ha ha, biểu thị nhất định sẽ nói phục hiệu trưởng cho nàng công ty phát ra mời. Lưu Lưu cùng Tiểu Bạch chí hài lòng đến rời đi văn phòng, tìm tới trong phòng học còn ở vào chấn kinh cùng đứng máy trạng thái Tạ Hiểu Húc. Lưu Lưu lau miệng, tiện tay tại Tạ Hiểu Húc trên thân xoa xoa, nói rằng, "Uy uy uy, Tạ Hiểu Húc, tỉnh." Đứng ngốc. Tạ Hiểu Húc khiếp sợ nhìn xem hai nàng hỏi, các ngươi thật dự định như thế biên? Hắn đơn thuần coi là đây là một cái lương trúc truyền thống cố sự, nhưng là không nghĩ tới không nghĩ tới, nhân vật lại có rộ mà cùng Juliet, còn có trúc gia trang cùng lợn rừng rừng. Cái này đều cái gì a, hắn nếu là Lưu Lưu như thế không có văn hóa phân tử, có lẽ sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là hắn sâu đọc rộ mà cùng Juliet cũng nghiên cứu qua thủy hử chuyện, đột nhiên có người nói cho hắn biết, cái này hai bộ kinh điển tiểu thuyết có thể dung hợp lại cùng nhau, xem như lương trúc bổ sung, hắn lập tức giá trị quan vỡ ra, nửa ngày chưa kịp phản ứng, sắp bị cái này bộ phát lượng tin tức làm đứng máy. Tiểu Bạch hỏi, ngươi sẽ không cần rời khỏi chúng ta đoàn làm phim a? Tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Lưu Lưu nói dọa. Tạ Hiểu Húc ổn ổn tâm thần, tiếp nhận những này tạp nhạp tin tức, nghĩ đến chính mình bản chức công tác. Các ngươi dự định muốn một bài dạng gì khúc chủ đề? Cũng may bộ phim này không có nhân vật của hắn, không phải hắn cũng không biết thế nào diễn. Tiểu Bạch nói, muốn tình yêu, khắc cốt minh tâm tình yêu, ngươi nhìn à, Dỗ Ngư thích Trúc Anh Đài, Trúc Anh Đài không thích Dỗ Mèo, Lương Sơn Bá ưa thích Dỗ Mèo. Tạ Hiểu Húc đầu óc càng không tốt dùng, đã hoàn toàn hồ đồ rồi. Ngay cả một bên Tiểu Mễ cùng Ngô Thiến Thiến mấy người cũng mơ hồ, trong đầu một đám lông tuyến. Dây dưa không rõ. Lưu Lưu tranh thủ thời gian cắt ngang Tiểu Hoa Hoa, Lương Sơn Bá cùng Dỗ Mèo đều là nam, bọn hắn làm sao lại ưa thích đâu, ngươi hồ đồ vị Tiểu Bạch, ngươi mau đưa đầu góc mở ra, để cho ta nhìn xem có phải hay không tiến vào bọ hung. Tiểu Bạch giận dữ, trực tiếp phóng đại chiêu, ngươi là Lương Sơn Bá, La Tử Khang là Dỗ Mèo, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời động thủ tập kích bất ngờ, lẫn nhau bắt lấy đối phương, sử xuất cắm hoa chân. Tiểu Bạch giận dữ, tốt lắm, ngươi học trộm ta cắm hoa chân. Hắc. Cắm hoa chân cũng không phải nhà ngươi. Bạch Đạo cùng Quốc Tế Lưu đều muốn đem đối phương đánh ngã. Nhưng là Lưu Lưu đã sớm chuẩn bị, đóng tốt trung bình tấn, đảo ngược dùng sức, cùng Tiểu Bạch phân cao thấp. Hắc. Ngươi đoán làm gì? Hai người giằng co. Ân a ừ lô ba. Hắc a hắc a hắc a. Ban trưởng cùng lớp phó sắc mặt đỏ lên, đều không làm gì được đối phương. Tạ Hiểu Húc khuyên can, không tốt rồi, đạo diễn cùng diễn viên chính đánh nhau, mau dừng tay, có chuyện nói rõ ràng, một cái đoàn làm phim ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Nhưng là người khác xem thường hơi, hai cái người trong cuộc ai không thể so với thân phận của hắn cao, đều không nghe hắn. Thằng đến lên lớp tiếng chuông vang lên, hai người mới tại đại gia khuyên bảo đồng thời buông lòng tay ra, ước định lên một tiết khóa, khôi phục thể lực lại đến. Tạ Hiểu Húc mặc dù đối Lương Trúc võ hiệp bạn không dám gật bừa, nhưng là hắn chăm chú đối đãi nghề nghiệp của mình, trầm tư suy nghĩ 3 ngày sau, giao ra một phần sơ thảo, nói là muốn đích thân hát cho đạo diễn cùng đám diễn viên chính nghe. Chương 3002. Lưu Kế Phân cùng Giả Thục Phân cái gì quan hệ? Chương 3002. Lưu Kế Phân cùng Giả Thục Phân cái gì quan hệ? Nghe được Tạ Hiểu Húc nói muốn tự thân biểu diễn viết ca khúc, Tiểu Bạch cảm thấy hứng thú, đột nhiên, bên người thêm một người, là Lưu Lưu. Tạ Hiểu Húc ngươi viết cái gì ca? Nhanh hát tới nghe một chút. Lưu Lưu tràn đầy phấn khởi, nàng chướng mắt Tạ Hiểu Húc viết ca khúc, nhưng là nàng thích xem náo nhiệt. Tạ Hiểu Húc cho Tiểu Tiểu Bạch viết cùng một chỗ nhặt đồ bỏ đi một mực bị Lưu Lưu diss, hắn còn dạy Tiểu Bạch hát thân yêu thuộc phân cũng bị Lưu Lưu xem thường tiểu mễ mau tới. Tạ Hiểu Húc muốn ca hát rồi. Tiểu Bạch đem tiểu mễ cũng hô đến. Cái này vừa hô, đem trong phòng học các bạn học đều hấp dẫn tới, đại gia tham gia náo nhiệt, xuống lại mong muốn nghe Tạ Hiểu Húc hát. Tạ Hiểu Húc không chút gì luống cuống, hắn từ bàn đọc sách trong ngăn kéo rút một thanh cẳng kệ gì bên trong đi ra, sau đó đặt mông ngồi ở trên bàn sách, cười đối đại gia nói, Tiểu Bạch muốn đập sân khấu kịch, mời ta gia nhập đoàn làm phim, phụ trách viết khúc chủ đề, ta suy nghĩ mấy ngày, viết mấy bài hát, nhưng là cũng không hài lòng. Về sau nghe được Lưu Thiên Vương một ca khúc, ta cải biên sau, cảm thấy vô cùng thích hợp Lương Trúc chủ đề. Hiện tại liền hát cho các ngươi nghe. Nói xong, hắn tự đàn tự hát không nên hỏi ta cả đời đã từng yêu nhiều ít người. Ngươi không hiểu ta tổn thương sâu bao nhiêu a, tổn thương sâu bao nhiêu a. Muốn lột ra vết thương luôn luôn rất tàn nhẫn. Khuyên ngươi chớ làm cái kia thần áp chế người a, đa tình tạm thời bảo lưu kế phân, bảo lưu kế phân a. Không thích cô độc, nhưng lại sợ hai người ở chung đây rõ ràng là một loại thống khổ, này nha thật thống khổ a. Tạ Hiểu Húc vừa mới mở miệng hát câu đầu tiên, hiện trường liền bạo phát tiếng cười. Cái này cái gì a, lại là xuyên lời nói hát ca. Nghe là lạ, nhưng là thật có ý tứ. Tiểu Bạch nghe nhất là chăm chú, con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng đối tứ xuyên lời nói rất có cảm giác thân thiết, trước kia kia thủ thân yêu thuộc phân nàng liền rất ưa thích. Không nghĩ tới Tạ Hiểu Húc vậy mà cải biên một bài tứ xuyên lời nói ca khúc, nàng cảm thấy rất mới lạ. Tạ Hiểu Húc càng hát càng tốt, trong tay càng kẹ gì bên trong đánh bay lên. Lưu Lưu đối cái này mini nhạc khí cảm thấy rất hứng thú, đưa tay mong muốn đi sờ một thanh, lại bị Tạ Hiểu Húc né tránh. Tạ Hiểu Húc đứng tại trên ghế, một cước giẫm ở trên bàn sách, gật gù đắc ý, một bên hát một bên đánh, phá lệ vui sướng. Lúc này là tan học thời gian, phòng học bên ngoài ban khác đồng học nghe được động tĩnh, nhao nhao vây quanh, cửa ra vào cùng bên cửa sổ đầy áp người. Sát vách ban hai ngữ văn lão sư hết giờ học từ ban một cửa ra vào trải qua, nhìn thấy trong phòng học một màn này, nghe trong chốc lát, vội vàng về tới văn phòng Ngô lão sư, "Ngô lão sư, mau đi xem một chút lớp các ngươi bên trên." Ngô Mai ngay tại chấm bài tập, nghe nói như thế, trong lòng một lộ bộ, sẽ không lại ra yêu thiêu thân đi. "Thế nào? Lớp của ta bên trên?" Trong phòng làm việc các lão sư khác cũng nhao nhao nhìn lại lớp các ngươi vòng một thật nhiều người, ta nhìn thấy Tạ Hiểu Húc dẫm ở trên bàn sách, đang hát. Tạ Hiểu Húc đang hát. Nô Mai trong lòng thở dài một hơi, cũng là không thần trường, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra đánh nhau loại chuyện này. Bất quá, có Tiểu Bạch tại, nàng lớp học đồng dạng rất ít xuất hiện loại tình huống này, ngươi vẫn là đi xem một chút đi, ha ha thật có ý tứ, Tạ Hiểu Húc hát thật là đùa. Cái kia ngữ văn lão sư cười ha hả nói vậy ta đi xem một chút. Nô Mai thả xuống trong tay công tác, đứng dậy đi ra ngoài chúng ta cũng đi nhìn xem. Tham gia náo nhiệt. Ban một ngọa hổ tàng long nha, Tiểu Bạch Lưu Lưu, cái này lại ra một cái Tạ Hiểu Húc. Các lão sư nhao nhao cùng đi qua xem náo nhiệt đại gia vừa ra khỏi cửa liền thấy ban một bên ngoài phòng học bu đầy người. Cửa sổ miệng lay một đồng lớn. Các nàng cái đầu cao, đứng tại phía ngoài đoàn người ở trên cao nhìn xuống hướng trong phòng học nhìn lại, quả nhiên thấy được Tạ Hiểu Húc dẫm ở trên bàn sách, bên cạnh đánh bên cạnh hát. Hắc, tiểu tử này có thể đắc ý ngươi chớ nói chớ có nghĩ ta hẳn là. Ta cảm ơn ngươi chịu mến. Ta không thể không tồn tại hắc. Tiếng ca dừng lại, càng kệ gì bên trong cũng ngừng. Hiện trường chợt im lặng xuống tới, đột nhiên, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Là Tiểu Bạch dẫn đầu vỗ tay, tốt, tốt. Hát không sai ta ba. Đại gia chợt nhao nhao vỗ tay phụ họa, đều là hô tốt âm thanh lại đến một lần. Lại đến một lần. Lưu Lưu nào đại gia đi theo la lên Tạ Hiểu Húc lại đến một lần. Tạ Hiểu Húc cũng là đứa tinh nghịch tính cách, không chút gì luống cuống, lại đến một lần liền lại đến một lần. Hắn lại hát, chỉ là không chờ hắn hát xong, chung vào học âm thanh liền vang lên, hắn vội vàng từ trên bàn sách xuống tới, đem cẳng kệ gì bên trong giấu tới trong ngăn kéo. Bên ngoài đám người vây xem cũng tan tác như chim ong. Các lão sư có khóa lên lớp đi, không có lớp trong phòng học thảo luận cái này Tạ Hiểu Húc là một nhân tài a, bài hát này nghe giai điệu rất quen thuộc. Đây không phải Lưu Thiên Vương cảm ơn người yêu sao? Úc đúng a, ta nói thế nào quen thuộc như vậy? Đổi ta cũng không nhận ra. Trong phòng học Tiểu Bạch hỏi Tạ Hiểu Húc bài hát này tên gọi là gì. Nàng là thật không biết bài hát này, dù sao đối nàng mà nói, niên đại có chút lâu dài, nàng chưa từng nghe qua bình thường. Tạ Hiểu Húc nói, gọi bảo Lưu Kế Phân. Tiểu Bạch một cơ linh, hỏi, Lưu Kế Phân cùng Giả Thục Phân cái gì quan hệ? Tạ Hiểu Húc mở miệng liền bịa chuyện, "Tiểu Bạch, ta cảm thấy các nàng hẳn là biểu tỷ muội, một cái thôn." Chật, Tạ Hiểu Húc thấp thỏm hỏi thăm Tiểu Bạch, "Cái này thủ bảo lưu kế phân thế nào rất có ý tứ tắc, giữ lại, có thể dùng." Tạ Hiểu Húc nghe vậy, hướng không khí cơ cơ quyền, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Lưu Lưu cứng rắn tiếp cận một cái đầu tới hỏi, "Vì cái gì không gọi bảo trúc anh đài đâu? Chuyện xưa của chúng ta bên trong lại không có lưu kế phân, nàng tính là cái gì vị? Ngươi có phải hay không xem thường trúc anh đài?" Tiểu Bạch, Tạ Hiểu Húc không lọt mắt trúc anh đài, "Ngươi thấy thế nào?" Tiểu Bạch tưởng tượng, cũng đối ai, Lưu Lưu nói không có lễ phép, nhưng là có mấy phần đạo lý. Nàng ánh mắt hỏi thăm Tạ Hiểu Húc, muốn nghe xem Tạ Hiểu Húc giải thích. Tạ Hiểu Húc bận bịu giải thích nói, lưu kế phân chỉ là một cái gọi chung, ở chỗ này không phải chỉ lưu kế phân người này, mà là chỉ những cái kia mỹ lệ nữ nhân. Thấy không chỉ có Lưu Lưu không tin, Tiểu Bạch cũng không tin, Tạ Hiểu Húc bận bịu tiến một bước giải thích, tựa như sách giáo khoa thảo luận, dùng cái gì hiểu lo, chỉ có Đỗ Khang, cái này Đỗ Khang không phải chỉ Đỗ Khang người này, mà là chỉ rượu. Lại lấy một thí dụ, lớp chúng ta bên trên có hai cái sống lôi phong, cái này lôi phong không phải chỉ lôi phong thúc thúc hắn người này, mà là chỉ giống lôi phong thúc thúc dạng này lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Tiểu Bạch, ngươi chính là như vậy sống lôi phong. Tiểu Bạch bị khen có chút cao hứng, vui mừng nhướng mày, đối Lưu Lưu nói, Tạ Hiểu Húc giải thích có đạo lý hải. Lưu Lưu bận bịu khuyên nàng thanh tỉnh một chút, Tiểu Bạch ngươi không muốn hồ đồ vịt, Tạ Hiểu Húc là tại miệng lưỡi dẻo quẹo. Tạ Hiểu Húc vội vàng đem một bao thịt bò khô vụng trộm nhét vào Lưu Lưu trong ngăn kéo. Lưu Lưu ngầm hiểu, có thứ tự đổi giọng nói, xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang, Tạ Hiểu Húc muốn được. Tiểu Bạch đối Tạ Hiểu Húc nói, ngươi đem khúc phổ cho ta, quay đầu ta cho ta lão hán nhìn xem. Tạ Hiểu Húc bận bịu đem khúc phổ giao cho Tiểu Bạch, nói, xin ngươi ba bà chỉ đạo. Tiểu Bạch gật gật đầu, nếu là hắn không thích hắn liền sẽ nói, cái này viết cái gì cái dám đồ vật. Nàng học trương lão hán ngữ khí. Tạ Hiểu Húc tâm tình thấp thỏm. Tiểu Bạch trịnh trọng bỏ vào trong túi sách, ban đêm cho nàng lão hán nhìn xem, thích hợp khích lệ một chút nàng lão hán, đừng cả ngày không đi làm bên đường máng. Tạ Hiểu Húc nghỉ giữa khóa một ca khúc mang đến sức ảnh hưởng rất lớn, xuất hiện người truyền nhân hiện tượng, đến mức tan lớp không ngừng có lớp khác khác niên cấp đồng học đến xem náo nhiệt, mời hắn lại biểu diễn biểu diễn. Ngay cả Hỉ Nhi, Đô Đô cùng Trình Trình đều tới, Trình Trình là bị trước hai người kéo tới. Buổi chiều sau khi tan học, Tiểu Bạch trước tiên liền nói cho Trương Thán tin tức này Tạ Hiểu Húc ca viết xong, hoắc hoắc hoắc, lão hán, chúng ta nghe, rất êm tai à. Hỉ Nhi đối với cái này có khác biệt ý kiến, Tạ Hiểu Húc không chịu hát cho chúng ta nghe. Các nàng năm thứ 2 3 người đi tìm Tạ Hiểu Húc, lại bị từ chối, Tạ Hiểu Húc không chịu hát hắn viết cái gì ca. Trương Thán lúc này mới nhớ tới còn có như thế một cái đối thủ cạnh tranh tại Bảo Lưu Kế Phân. Cái gì ca? Bảo Lưu Kế Phân? Đây là cái gì ca? Hẳn là không có mấy người nghe thấy danh tự có thể đoán ra danh tự này viết như thế nào a. Tiểu Bạch từ trong túi sách khúc phổ giao cho Trương lão hắn nhìn. Trương Thán nhanh chóng nhìn thoáng qua, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Tạ Hiểu Húc nhìn mày rậm mắt to, viết ca khúc như thế dầu mỡ. Chương 3003. Nghiền ép Tạ Hiểu Húc. Chương 3003. Nghiền ép Tạ Hiểu Húc. Nghe được Trương lão hắn nói Tạ Hiểu Húc viết ca khúc dầu mỡ, Tiểu Bạch âm thầm cười, cho rằng Trương lão hắn là trong lòng sinh ghen ghét. Khích tướng của mình pháp quả không sai tạo nên tác dụng, Trương lão hán giờ phút này trong lòng khẳng định hòa thiêu như thế. Kỳ Nhi hỏi, "Cha nuôi ngươi viết ca đâu?" Trương Thán nói, "Viết xong, trong nhà, trở về liền cho các ngươi nhìn." "Cha nuôi ngươi thật tuyệt." Kỳ Nhi là sẽ cung cấp cảm xúc giá trị, không giống cái nào đó cái dám nhi hắc. Tiểu Bạch cho Trương Thán giới thiệu hôm nay Tạ Hiểu Húc trong phòng học biểu diễn cảm ơn ngươi yêu tình cảnh tràng diện kia, người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời, các lão sư đều chạy tới nghe, trong phòng học bên ngoài tất cả đều là người, có người dập tại trên cửa sổ, có treo ở dưới mái hiên, còn có bò lên trên bảng đen. Cũng là vì nhìn Tạ Hiểu Húc biểu diễn Bảo Lưu Kế Phân. Trương Thán giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, bài hát này khúc chất lượng ta không nói trước, liền danh tự này là lạ, không giữ chủ đề, Lưu Kế Phân là lương trúc bên trong nhân vật sao? Căn bản không có người này đi, vậy tại sao gọi Lưu Kế Phân? Hắn nói xong, chỉ thấy Tiểu Bạch âm thầm cười, trồn dường như. Hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe Tiểu Bạch nói, xiết cái Lưu Kế Phân không phải chỉ Lưu Kế Phân người này, đây là một cái gọi chung. Nàng đem Tạ Hiểu Húc giải thích nói một lần, Trương Thán cho rằng đây là cưỡng từ đoạt lý, nhưng không có lên tiếng nữa. Tiểu Bạch coi là đem nhà mình lao hán tức đi lên, bận điệu từ trong túi sách lấy ra một bao thịt bò khô đưa tới, lao hán, không nên tức giận tắc, ăn thịt bò khô không? Ta không có sinh khí, ngươi cùng Hỉ Nhi ăn. Trương Thán nói, hắn thật không có sinh khí, hắn chỉ là đang ngẩn người, không phản đối mà thôi. Tiểu Bạch xé mở thịt bò khô túi hàng, cầm một khối nhét vào Hỉ Nhi trong miệng. Nếu là bình thường, Hỉ Nhi hơn phân nửa không ăn, nhưng là hiện tại nàng có rất lớn cải biến, đối đồ ăn không còn như vậy mâu thuẫn, ăn rất ngon, là tê cay vị, thì hoa hoa ngươi nhất định phải nếm thử, đây là Tạ Hiểu Húc cho, Lưu Kế Phân cũng thường xuyên ăn cái này thịt bò khô. Tiểu Bạch nói, Kỳ Nhi nghe được Lưu Kế Phân cũng ăn cái này thịt bò khô, kia nhất định phải nếm thử a. Một bàn tay lớn rối tới, cho ta một khối nếm thử, Lưu Kế Phân cũng ăn. Là Trương Thán. Tiểu Bạch hào phóng đem toàn bộ một túi nhỏ đều cho hắn, ăn no rồi tốt có sức lực đi sáng tác bài hát. Tới Tiểu Hồng Mã học viện, vừa vặn nhìn thấy Robin sách lao lý ra đi ô từ vọng bên trong đi ra, đang muốn đặt vào tại bên rừng cây nhỏ duyên trên bàn trà Robin. Người tại ở cái gì? Tiểu cô cô một tiếng la lên, Robin một cơ linh, vui mừng quá đỗi, trong tay ra đi ô trực tiếp rơi trên mặt đất, người chạy tới định hót hai huy, ta ra đi ô à, không trải qua thế. Lão Lý đau lòng không thôi, vội vàng nhặt lên radio, vặn ra chốt mở thử một chút, còn tốt, có âm thanh truyền tới cùng đi xem ta lão hán viết ca. Tiểu Bạch hô bằng gọi hữu, đi theo Trương Thán đến nhà bên trong đợi một chút tẩy tay tới dùng cơm. Trong hành lang, Khương lão sư nhìn thấy các nàng, căn dặn một tiếng muốn được đêm nay ăn cái gì nãi nãi. Tiểu Bạch vui sướng hỏi làm đồng đồng gà. Khương lão sư nói, Tiểu Bạch mau nói, ta chờ một lúc liền đến, trước nhìn ta lão hán viết ca. Ta, chúng ta lập tức liền đến. bổng bổng gà sẵn còn nóng ăn. Robin kích động có chút cả lăm, lại có bổng bổng gà ăn, nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, ta cho Lưu Lưu nói một chút. Xem ra nàng là muốn cho Lưu Lưu chết, thèm chết lao hán ngươi viết ca đâu. Lấy tới xem một chút tắc, không có viết xong không quan hệ, cho ngươi thư thả hai ngày nghĩ nhiều nữa muốn. Trương Thán từ sách lớn trên bàn lấy ra một chương giấy viết bản thảo đưa tới, không cần ngươi thư thả thời gian, chính ngươi nhìn, đây không phải nhạc phổ sao? Đối ngươi lao hán nhiều hơn một chút lòng tin. Hi hi, ta đùa ngươi chơi tắc lao hán, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nhạc phổ, lập tức có hai viên cái đầu nhỏ bu lại cùng một chỗ nhìn viết cái gì, viết cái gì. Ai cho ta niệm nhập vịt? Ngươi xem không hiểu cũng không cần trên tắc, ta cho ngươi niệm. Thế nào dựng trên giấy vẽ lên nhiều như vậy đóa hoa nhỏ? Hắn muốn làm gì? Đây không phải đóa hoa nhỏ, đây là âm phủ. Cái gì là âm phủ? Kỳ Nhi nói cho nàng, chính là ca khúc ghép vần. Tiểu Bạch nhanh chóng xem hết nhạc phổ, nói thật, nàng cũng không biết khúc phổ, nàng chỉ có thể nhìn ca từ ca khúc gọi hai cái hồ điệp. Không sai, chính là hai cái hồ điệp, một cái là ngươi, một cái là Lưu Lưu. Là ta mới đúng, ta mới là cái kia hồ điệp, còn có một cái là Tiêu Tiêu. Chúng ta là hai cái hồ điệp. Đúng đúng đúng, là ngươi tốt phạt. Tiểu Bạch đem nhạc phổ trả lại Lao Hán, hỏi, Lao Hán ngươi hát tới nghe một chút tắc. Không hát một chút, nàng không biết rõ bài hát này có dễ nghe hay không. Trương Thán biết mình phá la tiếng nói, cho nên không có có ý tốt mở miệng hát, mà là tới phòng khách cho các nàng gảy một bài hai cái hồ điệp đàn xong về sau, các tiểu bằng hữu rất là nể tình, nhao nhao vỗ tay. Trương Thán nói, cái này thủ hai cái hồ điệp dùng đến lương trúc võ hiệp bản bên trong, ngược lại là vô nghĩa, tăng thêm cái này thủ tạ hiểu húc bảo lưu kế phân cái gì nguyên tố đều có. Tiểu Bạch hung hăng gật đầu, cảm thấy nàng lao han cái này thủ hai cái hồ điệp rất hợp với tình hình, hai cái hồ điệp không phải liền là lương sơn bá một cái, chúc anh đài một con sao, tại lập ý bên trên so tạ hiểu húc bảo lưu kế phân cao hơn. Lúc này, tiểu Bạch điện thoại đồng hồ chấn động, xem xét là Lưu Lưu đánh tới, nàng không có quản, vội vàng đâu. Bởi vì nàng nghe nàng Lao Hán nói rằng, ngoại trừ cái này thủ hai cái hồ điệp ta còn có ba đầu ca. Ba đầu? Tiểu Bạch chấn kinh. Kỳ Nhi cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cha nuôi ngươi thật tuyệt. Robin há to miệng, nói không ra lời, Trương Thán đưa tay nắm nắm nàng cằm, giúp nàng đem nhỏ miệng ngậm lại, đừng một bộ thiếu hiểu biết dáng vẻ hết thảy cho các ngươi viết bốn bài hát, cho nên nói, ngươi Lao Hán ta mấy ngày nay không có lười biếng à, ta vất vả đây. Trương Thán thừa cơ khoe thành tích. Tiểu Bạch không nói hai lời, tranh thủ thời gian chạy tới cho Trương lão sư bưng một chén nước đến. Kỳ Nhi cho hắn quạt gió bắp chân, nàng kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, cầm bước lên đến cùng con muỗi rơi vào phía trên giường như. Robin không cam lòng người sau, chạy tới trong phòng ngủ, đem nàng rơi vào nơi này bình sữa ôm đi ra, hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bếp, phải nhanh cua một hũ sữa bột, đưa cho dượng uống. Kỳ Nhi, ngươi đi thư phòng đem ta trên bản sách giấy viết bản thảo lấy tới. Trương Thắng dặn dò nói thu đến. Kỳ Nhi rồi đích chạy tới cầm đồ vật, rất nhanh liền chạy trở về, đưa cho Trương Thắng vài trang giấy viết bản thảo viết cái gì cả. Tiểu Bạch tiến tới muốn thấy là nhanh. Kỳ Nhi nói, gọi khoái hoạt bộ dáng. Trương Thắng nói, bài hát này là viết cho đứng đắn bản lương trúc. Đứng đắn bản lương trúc là muốn tới dạp hát diễn xuất, mà cái này thủ khoái hoạt bộ dáng xem như trong đó nhạc đệm, dùng tại học viện cầu học cảnh tượng, làn điệu rất vui sướng, tràn ngập trẻ con ngây thơ. Trương Thắng theo lẽ thường thì dùng piano đàn tấu một lần, sau đó cho các nàng niệm ca tử, khoái hoạt bộ dáng khoái hoạt tán, thanh xuân đổi quần áo mới, theo yêu bay đến tây, theo yêu bay đến đông, theo yêu bay về phía cầu vồng. Tiểu Bạch sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn nói, thật là dễ nghe, lao hắn ngươi là làng cái muốn đi ra. Trương Thắng nói, bài hát này là Hỉ Nhi cho ta linh cảm, Hỉ Nhi cả ngày cười ha ha, bao vui vẻ nhà, cho nên ta liền viết cái này thủ khoái hoạt bộ dáng. Ta. Kỳ Nhi vui vẻ nói. Trương Thắng gật đầu, bài hát này là viết cho ngươi a. Kỳ Nhi cười to, tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ, lanh lợi, nhảy một cái thiên nga múa, để bày tỏ đạt trong lòng vui vẻ. Tiểu Bạch nói rằng, thật cùng hỉ hoa hoa như thế. Lao Hán, còn có hai bài đâu? Trương Thắng đem cuối cùng hai trang giấy viết bản thảo rút ra, bài hát này liền gọi lương trúc tại nơi này. Cái này thủ ngươi là lang cái muốn đi ra. Tiểu Bạch chờ mong mà nhìn xem Trương lão hán ngươi lời nhắn đủ chuyện, ta không đắc dụng tâm nha. Cố gắng muốn rồi. Lời này Tiểu Bạch thích nghe, nàng không cần chịu đựng, trực tiếp cười ha ha lên tiếng nhanh đánh, để chúng ta nghe một chút. Trương Thán vẫn là trước đàn tấu một lần, sau đó cho các nàng niệm ca từ không nói gì tới trước mặt, cùng quân điểm chén nước. Thanh bên trong có đồng ý, chảy ra đáy lòng say. Lúc này, Robin ôm bình sữa dùng sức lay động, chạy tới, đưa cho Trương Thán, dựa ngươi uống, người bình thường ta mới không cho hắn uống đâu. Thử. Gấu nhỏ đồ uống cũng không sánh nổi sữa của nàng phấn dễ uống. Chương 3004. Song Phi. Chương 3004. Song Phi. Trương Thán ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi sữa, nhìn xem đần độn xun xoe tiểu Bạch, hắn từ chối nói, rất thơm, nhưng là ta ăn no rồi, chính ngươi uống mới có thể giải cao cao. Tiểu Bạch nghe vậy, mừng khấp khởi ồn ào muốn cao lương cao, ôm bình sữa chính mình uống. Tiểu Bạch dặn dò nàng một câu, không phải uống quá nhiều đái dầm. Tiểu Bạch hia hia cười to, chợt lời thề son sắt nói mình đã một tuần lễ không có đái dầm. Mới một tuần lễ? Đối tiểu chất nữ không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh hành vi, Tiểu Bạch bĩu môi im lặng. Robin xung xoe, đem bình sữa đưa cho nàng tiểu cô, hỏi uống hay không. Tiểu Bạch gánh không nổi người kia, nhất là tại lao hán trước mặt. Robin thế là đem bình sữa đưa cho Hỉ Nhi uống, bình sữa bị giơ lên cao cao. Robin tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là người hào phóng, là cái vui với chia sẻ hảo hài tử hia hia, ta lại không phải là tiểu hài tử, ta không uống. Kỳ Nhi tự nhận là không phải là tiểu hài tử, là đại hài tử, uống là không thể nào uống sữa bột. Tiểu Bạch hỏi nàng, bài hát này cũng rất êm hay, ta thích nghe, Kỳ Hoa Hoa ngươi cảm thấy thế nào? Có việc liền hỏi Hỉ thư ký. Hỉ thư ký gật gật đầu, nhưng khá là đáng tiếc, không sung sướng, nếu là vui sướng đến đâu một chút thì càng tốt hơn. Hỉ thư ký cảm thấy Lương Trúc bài hát này quá bi thương, tiết tấu chậm chạp, tình cảm chậm thấp, đúng là một bài bi thương ca khúc. Tiểu Bạch giải thích nói, không thể vui sướng, thì hoa hoa ngươi phải hiểu tắc, lúc này Lương Sơn Bá đã chết, chúc anh đài thương tâm khổ sở, lang cái có thể khoái hoạt. Nàng chỉ nói Lương Sơn Bá chết, không nói chính mình cũng muốn đi chết, rõ ràng là tại cách không đi đại yến yến. Thì Nhi nghĩ nghĩ, giống như Tiểu Bạch nói cũng đúng. Nhưng mà, nàng không thích bi thương làn điệu, cái này cùng kịch bản không quan hệ, nàng càng không thích bi kịch muốn ta khóc sao? Một cái tràn ngập mùi sữa tiểu nại âm vang lên, là báo hòa bình sữa tại cuồng hút tiểu tiểu Bạch ta khóc lên thật là lợi hại. Nàng khóc thời điểm không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, gần nhất thường xuyên bởi vì không chịu về nhà mà bị nàng ba ba mụ mụ cưỡng ép bắt đi, mỗi một lần đều muốn khóc một hồi. Về đến nhà liền không khóc, nói cho đúng là không dám khóc, bởi vì trong nhà có nãi nãi, nãi nãi là sẽ thật đánh. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cho nàng một cái cơ hội, nếu như đến lúc đó hiện trường không khí tới, có thể cho phép nàng khóc một tiếng nói. Robin nghe vậy, kích động, giống như tùy thời có thể mở khóc cuối cùng một ca khúc là cái gì. Tiểu Bạch đối Trương lão hán công tác hết sức hài lòng, đã cung cấp 3 đầu ca, thủ đô M2, thứ tư thủ chắc chắn sẽ không chênh lệch. Trương Thán cầm lấy giấy viết bản thảo nói, cuối cùng một bài gọi Sophie. DS Hà Nhuận Đông biểu diễn phiên bản cảm giác dễ nghe hơn, tự sự tính mạnh. Tiểu Bạch đột đáp, ta biết, chính là hồ điệp song song bay ý tứ. Robin chỗ nào đều có nàng, nàng cũng đột đáp, ta cũng biết, chính là ta cùng Tiêu Tiêu bay lên ý tứ, đúng hay không? Kỳ Nhi nhịn không được sờ lên nàng cái óc, rất muốn nhìn một chút, nhìn xem cái này đầu óc có phải hay không quen, thế nào thông minh hơn nhiều như vậy, đây là lấy trước kia cái không có đầu não sao? Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giấy viết bản thảo, đọc chậm ca từ, ta nguyện cùng ngươi song song bay, bay khỏi hồng trần phải cùng không phải, nhân gian si tình bên cạnh không đường về, không bằng trên trời bị dược điệp. Kỳ Nhi liếc nhìn nói, không phải bên cạnh, là xa xôi không đường về. Robin cũng đưa đầu nhìn thoáng qua nói, là bên cạnh, ta tiểu cô không có đọc sai. Tiểu Bạch có chút xấu hổ, là xa xôi. Robin nháy một chút ánh mắt, không lên tiếng, ôm bình sữa bú sữa mẹ, làm bộ chính mình bể bộn nhiều việc. Toàn bộ 4 bài hát đều giao nộp, xem ra cố chủ rất hài lòng, Trương Thán thở dài một hơi, hẳn là có thể nghiền ép Tạ Hiểu Húc cá lao hán ngươi dạy cho chúng ta hát. Tiểu Bạch đưa ra yêu cầu, Trương Thán một bên đánh đàn dương cầm cho các nàng nhạc đệm, một bên toàn lực ứng phó mở miệng hát. Chỉ là hắn mới mở miệng, nguyên bản ôm bình sữa cùng Huyễn Robin kèm chút một ngụm sữa phun ra ngoài, nàng mở to hai mắt nhìn, lục lạc giống như nhìn về phía dưỡng, nho nhỏ tâm linh bị nghiêm trọng rung động. Cái này tiểu buồn hữu cư như vậy thẳng tắp sử tại dương cầm bên cạnh, Trương Thán muốn không nhìn đều không có cách nào. Mặc dù tiểu buồn hữu không nói gì, nhưng là Trương Thán đã nhìn ra nàng là đang chất vấn chính mình ca hát trình độ, Trương Thán trong nháy mắt lòng tin là khó, kém chút hát không nổi nữa. Chỉ có thể không nhìn cái này tiểu bất điểm, chính mình hát chính mình, Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi không phải không phản ứng lớn như vậy sao? 4 bài hát, Trương Thán cắt hát một lần, hỏi các nàng còn muốn hay không lại học 2 lần. Tiểu Bạch mau nói, đủ rồi, học xong, ha ha chúng ta đi ăn cơm đi, mãi mãi đang kêu chúng ta. Nói liền mang theo Hỉ Nhi đi ra cửa, chỉ để lại Robin còn đần độn đứng tại chỗ, thẳng đến Tiểu Bạch hô nàng 3 lần mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy theo địa phương quỷ quái này, một giây đều không tiếp tục chờ được nữa. Khương lão sư làm đồng đồng gà, nhưng là thèm ăn Robin ăn vài miếng liền không ăn được, nàng vừa cùng huyễn một bình sữa bột ta o o o 4. Robin khổ sở khóc, hốc mắt hồng, ăn đồ ăn người là hào kiệt, nàng không phải hào kiệt. Tiểu Bạch an ủi nàng, giữ lại cho ngươi màn đêm buông xuống tiêu ăn, đừng khóc, khóc cái gì nhết, cho ta biết mặt không dậy nổi ngươi. Ta thật muốn ăn mãi mãi làm đồng đồng gà đi. Giữ lại cho ngươi là được, khóc cái truy. Hi hi. Tiểu hài tử khóc khóc cười cười mới thú vị, cho nên bình thường muốn bao nhiêu trêu chọc ăn cơm, đại gia đi xuống lầu. Dưới lầu trong phòng học cùng trong viện đã tới không ít tiểu bằng hữu, các nàng vừa xuất hiện liền bị phát hiện Robin, ngươi lại tại uống sữa bột. Tiêu Tiêu khuyên Robin không nên uống, con lớn như vậy. Robin lẽ thẳng khí hùng, ta muốn cao lớn cao, khí lực lớn hơn ngươi. Ngươi muốn nghe ca sao? Nghe cái gì ca? Ta tiểu cô hát. Tiêu Tiêu nhìn về phía bỗng nhiên đi vào bên người Tiểu Bạch, ta thích nghe Tiểu Bạch ca hát, em hay. Tiểu Bạch thỏa mãn vỗ vỗ nàng nhỏ bả vai, nói rằng, Tiểu Bạch có hay không nói cho ngươi, để ngươi gia nhập chúng ta đoàn làm phim, ngươi diễn một con bướm. Tiêu Tiêu vui vẻ lanh lợi, nói rồi, ta diễn hồ điệp rất lợi hại. Không sai. Tiểu Bạch chỉ huy hai nàng đi đem di động máy ca ra OK mang đến, hai cái tiểu bằng hữu lập tức chạy tới làm việc, rất nhanh liền đẩy đi ra. Tiểu Bạch cầm lấy mịt rộ phồn nói chuyện, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, nói mình muốn ca hát là ca khúc mới, thuần mới. Vừa viết, ta láo hán cho ta viết. Tiểu Bạch tiêu ngạo mà nói một trận, tại trong sân hát lên khoái hoạt bộ dáng. Bài hát này điều vui sướng, rất thích hợp mở màn sinh động không khí. Quả nhiên, nàng bên này mở miệng ca hát, Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu hai cái hồ điệp liền chủ động nhảy nhót lên, nhiệt liệt cổ động đô đô chạy bộ tiến vào học viện, hỏi Hỉ Nhi, Tiểu Bạch đây là tại hát cái gì ca? Hỉ Nhi ngạo kiều nói, là cha nuôi ta viết ca, hia hia, cho ta viết đâu. Ca bên trong giảng người chính là ta. Chương 3005, vạn chúng chờ mong. Chương 3005, vạn chúng chờ mong. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong, nguyên bản Tiểu Bạch cùng Hỉ Nhi cho đại gia biểu diễn Trương Thán viết ca khúc mới, bầu không khí nhiệt liệt, ăn Tết dường như, người người đều rất vui sướng, các tiểu bằng hưu bốn phía chạy, làm chuyện gì đều mang vui mừng mùi vị. Nhưng là, Lưu Lưu tới. Nàng vừa nhìn thấy di động máy ca ra OK liền không nhịn được muốn mở ra giọng hát, đoạn thời gian gần nhất nàng không có hát, tiếng nói ngứa một chút. Nàng từ Hỉ Nhi trong tay lừa gạt đi mịt rộ phồn, mới mở miệng ca hát, không biết là cái nào cái giấm nhi hát giống lên một tiếng nói, Lưu Lưu ca hát rồi sau đó trong viện các tiểu bằng hữu nhau tan tác như chim ong, không đầy một lát liền chạy hết. Lưu Lưu nhìn xem không cái sân trống rỗng, giận không chỗ phát tiết. Bất quá, coi như không có người xem, nàng cũng muốn thỏa thích hiện ra chính mình, cho dù chỉ có một cái người xem, nàng cũng muốn dốc sức kính dâng. Lão Lý không biết mình tại Lưu Lưu trong mắt, thành một cái duy nhất người xem, người ta Lưu Lưu hát bỏ công như vậy, hoàn toàn là vì hắn. Lưu Lưu tới một lần kim khúc xin nướng, từ bị bị gật tới mở ra có cái bao thanh thiên thẳng đến hát tiếng nói muốn bốc khói, nàng còn không muốn dừng lại, là Đô Đô chạy đến khuyên nàng buông tha mình, cũng buông tha đại gia. Lưu Lưu cái này mới miễn cưỡng ngừng nói, nàng để mịt rồ phồn xuống, Đô Đô lập tức đem di động máy karaoke vác đi. Trong phòng học, Tiểu Bạch đang cùng Tạ Hiểu Húc đánh video điện thoại, giới thiệu nàng lao hán viết mấy thủ ca khúc mới. Tạ Hiểu Húc sau khi nghe, kinh động như gặp thiên nhân, nếu không phải biết Tiểu Bạch ba ba đối với hắn rất cảnh giác, hắn thật muốn bái sư nha hát xong. Nhóc con. Tiểu Bạch nhìn thấy Lưu Lưu xuất hiện, cười ha hả hỏi người mới nhóc con. Lưu Lưu liếc nàng một cái, lúc ăn cơm tối cho Tiểu Hoa Hoa đánh ba cái điện thoại đều không có nhận. Nếu không phải nàng đại yến yến lòng dạ khoáng đạt không mang thủ, việc này khẳng định không xong, nhất định phải hưng sư vấn tội. Tiểu Bạch ha ha cười, lơ đễnh, nói rằng, ngươi lại không dừng lại, đại gia liền phải báo động hô cảnh sát tới rồi. Lưu Lưu giận dữ, ai? Ai báo động? Không chơi nổi sao? Có phải hay không Tiểu Lý Tử? Xa xa Tiểu Lý Tử nhìn thấy cái nồi này từ trên trời giáng xuống, giận dữ nói, ta tới ngươi a Lưu Lưu, ta tới ngươi a. Lưu Lưu đổi trở về ta tới ngươi bá hử. Lưu Lưu giận dữ, tiêu tiêu ngươi cái tiểu bất điểm, ta cùng Tiểu Lý Tử cãi nhau ngươi lẫn vào cái gì? Ba, ngươi có gan tới nói. Tiểu Tiêu vừa muốn tới, liền bị Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Du Du liên thủ kéo trở về. Lưu Lưu đắc ý, tự nhận là nàng đem trong lòng bàn tay manh hổ dọa lùi. Ca khúc đã chuẩn bị xong, tìm thời gian ghi chép ca, sau đó bước kế tiếp liền có thể tập luyện. Bởi vì diễn viên chính tất cả Tiểu Hồng Mã học viện, cho nên Tiểu Bạch đầy đủ lợi dụng buổi tối thời gian. Lúc này triệu tập đại gia tới, tổ chức kịch bản vây đọc sẽ, mọi người cùng nhau tập luyện lời kịch. Xem như lương sân bá, Lưu Lưu tự nhiên muốn ngồi xe vị, Tiểu Tiểu Bạch cười hì hì ngồi ở bên người nàng. Lưu Lưu hít mũi một cái, bắt được nàng đặt vào dưới mũi lại ngửi ngửi, phát hiện nàng uống sữa bột làm gì vịt. Tiểu Tiểu Bạch đẩy ra Lưu Lưu, luôn cảm giác Lưu Lưu muốn đem nàng ăn dường như. Lưu Lưu gõ gõ nàng cái, ngươi ăn đồng đồng gà đánh cho ta video là có ý gì? Tiểu Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng, cùng ngươi chia sẻ nha. Lưu Lưu, đồng đồng gà ăn rất ngon đấy. Lưu Lưu kìm lòng không được nuốt nước miếng, lần sau đừng chỉ gọi điện thoại, có thể mời ta đến vịt, ta chỉ cần có thời gian liền sẽ đến cấp ngươi cổ động. Tiểu Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, ta tiểu cô cô nói đừng kêu ngươi. Đừng nghe ngươi tiểu cô cô, ta và ngươi là bạn tốt, cũng không phải cùng nàng. Tiểu Tiểu Bạch không lên tiếng, hổ lấy khuôn mặt nhỏ, cảm thấy Lưu Lưu là nói nàng tiểu cô cô nói xấu. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ cho đại gia phát kịch bản mỗi người các ngươi lời kịch đều nhớ kỹ rồi, đợi một chút chúng ta tập luyện. Tiểu Bạch dặn dò. Tiểu Chu trong ngực đều bị nhét một phần kịch bản, hắn ngu ngơ. Tiểu Bạch lúng túng nói, ha ha sai lầm sai lầm, Tiểu Chu ta đem ngươi lời kịch biến thành ghi âm, ngươi về sau nghe ghi âm liền tốt. Tạ ơn. Tiểu Chu còn tưởng rằng Tiểu Bạch lần này lại không đem hắn làm người tàn tật nhìn, thậm chí là không làm người nhìn ta kịch bản biết. Vì cái gì ta không có kịch bản? Tiểu Tiểu Bạch ồn ào, đợi một vòng, tất cả mọi người thu vào kịch bản, liền nàng cùng Tiêu Tiêu không có cho chúng ta một cái thuyết pháp, thử. Tiêu Tiêu cũng là có khí không nhẫn nhịn hai người là hồ điệp, không có lời kịch. Ha ha. Lưu Lưu cười to, tiểu cạ rẽ mi lại còn mong muốn lời kịch. Nhớ nàng lúc trước cùng Tiểu Bạch lần thứ nhất quay phim lúc, chính là hai cái giữ cửa tiểu nha hoàn, một câu lời kịch không có. Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu nghe xong càng tức giận, dựa vào cái gì xem thường hồ điệp? Hồ điệp bao nhiêu xinh đẹp. Tiểu Bạch mời Trình Trình cho hai nàng giải thích, cái này hai nghe xong Trình Trình nói chuyện, lập tức yên tĩnh nghe xong, mặc dù như cũ tức giận, nhưng là chỉ có thể nhận. Dù sao đây chính là Trình Trình nha. Ngày Tết ông táo cũng tới, nàng đồng dạng bị phân đến lời kịch, có mấy chục câu lời kịch đâu. Nàng mừng rỡ không thôi, chăm chú phỏng đoán nhân vật, cố gắng nhớ kỹ lời kịch, nàng muốn đem lời kịch học thuộc đại gia đầu tiên là bỏ ra 10 phút quen thuộc chính mình lời kịch, sau đó liền bắt đầu tập luyện. Trình Trình niệm lời bộ bạch, sau đó nhân vật nhóm niệm chính mình lời kịch, đại gia ngồi vây chung một chỗ, ngươi một câu ta một câu, đem lương chúc cố sự tập luyện ra dáng. Trương Thán toàn bộ hành trình ở một bên quan sát, cũng không có tham gia, tất cả đều là Tiểu Bạch đang chỉ huy đêm nay tập luyện kết thúc sau, Tiểu Bạch tìm tới hắn, nàng mong muốn cái sân bãi, không riêng gì tập luyện lời kịch, còn có biểu diễn đâu, trong phòng học khẳng định là không được. Trương Thán nghĩ nghĩ nói, lầu số 2 lầu 2 cho các ngươi dùng, các ngươi ở nơi đó tập luyện. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, chúng ta còn muốn một chút đạo cụ, lao hắn ngươi đến chuẩn bị kỹ càng a. Trương Thán biểu thị không có vấn đề, cũng hỏi Tiểu Bạch muốn hay không an bài cái lao sư đến chỉ huy các nàng tập luyện, không cần không cần, chính chúng ta đến là được rồi, đây là ta cường hạng tác. Tiểu Bạch tổng lòng tin tràn đầy. Dù sao cũng là trên quốc tế lấy được quá khen nhỏ đạo diễn, đối với mình rất có lòng tin. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Bạch các nàng mỗi lúc trời tối đều tại lầu số 2 trong phòng học tập luyện, Trương Thắng cũng sẽ tại hiện trường, thỉnh thoảng chỉ đạo một chút, tránh cho Tiểu Bạch luôn có ứng phó không được. Thông qua mấy ngày tập luyện, toàn bộ kịch đã tựa mô tựa dạng. Bộ phim này có hai cái phiên bản, một cái là đứng đắn bản, là muốn lên đài chính thức diễn xuất, một cái khác là võ hiệp bản, cũng chính là vô nghĩa khôi hài, chính mình chơi. Mấy ngày nay chủ yếu tập luyện chính là đứng đắn bản, cuối tuần thời điểm, Trương Thắng lại dẫn các nàng đi công ty, cho các nàng thu ca khúc. Trong lúc đó giảm hát viện trưởng gọi điện thoại tới, hiểu rõ tập luyện tiến độ, hắn bên kia tốt sớm an bài quảng cáo tuyên truyền. Ngay cả Trương Hội cùng Tần Huệ Phương đều đánh tới nhiều lần điện thoại, hỏi Tiểu Bạch tiến triển thế nào, bọn hắn cấp thiết muốn thấy là nhanh. Tiểu Bạch để bọn hắn trước hết chờ một chút, còn không có tập luyện tốt đâu, muốn đã tốt muốn tốt hơn đi, hiện giai đoạn vẫn còn tương đối thô ráp giai đoạn. Bất quá, Trương Thán cùng Đàm Cẩm Nhi mỗi một lần nhìn đều muốn cười đau bụng. Chương 3006, tập luyện. Chương 3006, tập luyện. Cuối tuần, Tiểu Hồng Mã học viện. Lão Lý mở ra cửa sân, thả mấy người tiến đến tạ ơn Lý sư phó. Vương Hạo khách khí hướng Lao Lý nói lời cảm tạ không khách khí, các nàng tại lầu 2, đang bận đâu, chính các ngươi lên đi. Lao Lý chỉ lầu số 2, đưa mắt nhìn bọn hắn đi lên lầu, chính mình về tới vọng bên trong. Hôm nay là cuối tuần, Tiểu Bạch các nàng ngay tại Tiểu Hồng Mã học viện bên trong tập luyện lương trúc nhìn đã tượng mô tượng dạng, nhưng là còn có rất nhiều chi tiết có thể rèn luyện, thế là Trương Thán mời Vương Hạo cùng Tống Bình đến đây. Trong hai người này, Vương Hạo tại bị Trương Thán đào móc làm đạo diễn trước đó, chính là làm sân khấu kịch, đây là hắn nghề cũ, có thể cho Tiểu Bạch các nàng cung cấp rất nhiều đề nghị hữu dụng. Mà Tống Bình, càng là Tiểu Bạch lưu lưu các nàng biểu diễn lao sư, về sau mới bị Trương Thán mời tiến vào đoàn làm phim, bắt đầu biểu diễn một chút nhân vật. Hôm nay hai người cùng nhau mà đến, là Trương Thán mời tới chỉ đạo lão sư. Hai người lên lầu, xa xa liền nghe tới Tiểu Hải Tử thanh âm truyền đến chúc anh đại. Ngươi có lá gan ngươi mở cửa a, thả chúng ta tiến đến, đại chiến 300 hiệp. Tống Bình cùng Vương Hạo không nghe ra đây là ai thanh âm, nghĩ thầm đây là ngay tại tập luyện bên trong đâu, chúc anh đại không sai, Lương Trúc, bất quá lời kịch này thế nào có chút kỳ quái. Đại chiến 300 hiệp. Lương Trúc bên trong còn có loại này lời kịch. Không chờ bọn họ suy nghĩ ra chút gì, liền nghe Tiểu Bạch thanh âm vang lên rồ mèo, ngươi có lá gan ngươi leo tường đi lên nhà, ta một cái tay đánh với ngươi. Ta chính là xem thường ngươi. Tống Bình cùng Vương Hạo liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau kinh ngạc, không phải, cái này, thế nào còn có rồ mèo? Đây là rồ mèo cùng chúc anh đài muốn đánh nhau. Lộn xộn cái gì? Hai người càng thêm tò mò, đi ở phía trước Tống Bình đã đẩy cửa vào phòng bên trong, chỉ thấy trên sân khấu có một đám tiểu hài tử ngay tại biểu diễn, dưới đấy còn ngồi không ít người, có đại nhân, có đứa nhỏ, đều đang xem kịch đâu. Bất quá, làm cửa bị đẩy ra sau, đại gia soát một chút đều nhìn lại, ngay cả trên sân khấu biểu diễn người đều nhìn lại. Tống Bình cùng Vương Hạo cảm thấy vạn phần xin lỗi, cảm thấy mình làm rối loạn sân khấu kịch tiết tấu đúng vào lúc này. Trên sân khấu Tiểu Bạch đỗng nhiên hướng bọn họ hô, người đến người nào, xương tên lên ra. Tống Bình cùng Vương Hạo ngạc nhiên, hoài nghi có phải hay không nói với mình, nhưng nhìn Tiểu Bạch ánh mắt, rõ ràng là rơi trên người bọn hắn. Cái này, sân khấu kịch còn có thể cùng dưới đài hô động sao? Trương Thán đứng dậy, đối trên sân khấu Tiểu Bạch bọn người nói câu, các ngươi tiếp tục đừng có ngừng. Sau đó hắn hướng Tống Bình cùng Vương Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới Trương tổng, đây là tập luyện cái gì? Không phải nói lương chút sao? Vương Hạo nghi hoặc vô cùng. Cái này nhìn không giống như là lương trúc kịch bản a, nhưng là trúc anh đài nhân vật này lại tại. Trương Thắng nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, nghĩ nghĩ mới nói, đây là các nàng tự biên tự diễn vô nghĩa lương trúc, đứng đắn bản còn chưa bắt đầu, đang chờ các ngươi đâu. Tiểu Tiểu Bạch đi tại dưới đài hàng trước nhất, nghe vậy quay đầu nhìn một chút Tống Bình cùng Vương Hạo. Nàng mặc dù không biết hai người này, nhưng là không trở ngại nàng hướng người ta khoe khoang, ta diễn một con bướm, ha ha. Trên đầu nàng đâm nơ con bướm, đeo một cái màu đỏ hồ điệp kết tóc, nhìn rất đáng yêu yêu. Tại bên người nàng còn ngồi một cái nhỏ nấm mát, là Tiêu Tiêu ngồi xuống trước, nhìn các nàng biểu diễn a, coi như lúc làm nóng người. Trương Thán nói rằng, Tống Bình cùng Vương Hạo liền ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mới lạ xem trên sân khấu vô nghĩa biểu diễn. Tống Bình lúc này mới nhận ra, trên sân khấu cái này diễn rổ mà không phải Triệu Tiểu Thư sao? Triệu Tiểu Thư nữ giả nam trang, tư thế hiên ngang, trong tay có kiếm, trên lưng có cung, xem ra cái này rổ mẹo vũ lực trị rất cao a mà Tiểu Bạch vai diễn Trúc Anh Đài trốn ở một cái thành cao nước sâu trong thành lũy, nghe nói đây chính là Trúc Gia Trang. Hiểu rõ tới những tin tức này sau, Tống Bình cùng Vương Hạo trong lòng đều tại nhà rãnh, cái này lộn xộn cái gì, quả nhiên là vô nghĩa. Hai người đối với cái này không làm sao có hứng nổi, có lẽ bọn hắn đến sớm. Bất quá, khi bọn hắn buồn bực ngán ngẩm thời gian dần trôi qua lực chú ý bị hấp dẫn tới trên sân khấu, hiện ra nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào treo lên, nguyên một đám rượu cười. Tiểu Mễ chạy tới thông chi ngồi trên ghế lắc chân Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu nhanh đi chuẩn bị, các nàng cái này hai cái hồ điệp muốn lên sàn. Hai cái nhỏ nấm mát tranh thủ thời gian hướng sân khấu khía cạnh chạy, tại Tiểu Mễ ra hiệu các nàng ra sân lúc, các nàng lập tức chạy đi lên. Trên sân khấu bối cảnh âm nhạc biến đổi, thành hai cái hồ điệp đây là cái gì ca? Tống Bình kinh ngạc nói, Vương đạo ngươi nghe qua sao? Vương Hạo nghĩ nghĩ lắc đầu, chưa từng nghe qua bài hát này. Trương Thắng nói cho bọn hắn, đây là chuyên môn vì cái này ra sân khấu kịch viết. Tống Bình há to miệng, rất muốn hỏi Trương tổng, vì đài này vô nghĩa lương chúc ngươi còn chuyên môn viết một ca khúc. Nhưng, tốt à, là Trương tổng a nha, cái này hai tiểu cô nương rất đáng gờm à, cái này nhảy hồ điệp giống chuyện như vậy. Vương Hạo chú ý tới vừa rồi lên đài hai cái hồ điệp, Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu đi chân đất nhã tử, tay trong tay tại trên sân khấu nhảy nhót tương mừng, nhảy không chuyên nghiệp, nhưng là cả chi vũ đạo lại rất hoàn chỉnh, hồ điệp thần vận cũng rất sống động. Còn thật có ý tứ. Vương Hạo nhịn không được hỏi, cái này hồ điệp múa là ai biên? Trương Thán như nói thật, ta ra sáng ý, sau đó tìm chuyên nghiệp vũ đạo lao sư đến biên. Trương Thán đã từng nhìn qua Triều Tiên vũ đạo truy hồ điệp cung cấp một chút sáng ý cùng mạch suy nghĩ cho lao sư liền biên ra một màn này. Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tiểu Bạch dù sao cũng là chơi phiếu tính chất, các nàng nhảy không ra chuyên nghiệp như vậy, nhưng là không quan hệ, chỉ cần bắt được một chút thần vận là được, động tác chẳng phải tiêu chuẩn cũng không ảnh hưởng. Gần sau 10 phút, vô nghĩa lương chúc cuối cùng kết thúc, Tống Bình cùng Vương Hạo lại có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, mặc dù vô nghĩa, nhưng là rất khôi hài, các phương diện thiết kế cũng là bỏ ra tâm tư. Tiếp xuống mới là hôm nay chính sự, lương chúc sân khấu kịch muốn bắt đầu. Trương Thán nhường Tiểu Bạch các nàng nghỉ ngơi 15 phút, sau 15 phút bắt đầu biểu diễn. Cả buổi trưa Tống Bình cùng Vương Hạo đều ở nơi này chỉ đạo sân khấu kịch, điều chỉnh rất nhiều chi tiết, nhường làm đài sân khấu kịch nhìn càng thêm trôi chảy, cảm nhận tốt nhất nhiều. Giữa trưa tất cả mọi người cùng một chỗ ăn cơm trưa, buổi chiều Vương Hạo muốn về đoàn làm phim, trong tay hắn còn có phim tại đâu, buổi sáng là gạt ra thời gian tới. Đây là Trương Thán phát ra mời, không phải ai gọi hắn cũng sẽ không đến, bỏ xuống đoàn làm phim quay chụp nhiệm vụ, ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng. Tống Bình thì tiếp tục lưu lại, hắn hiện tại không có biểu diễn nhiệm vụ, vừa vặn đối Tiểu Bạch các nàng sân khấu kịch cảm thấy rất hứng thú, có thể lưu tại nơi này tiếp tục ra phần lực. Một cả ngày đều ở tập luyện, bọn trẻ đằng sau kêu khổ thấu trời, Tiểu Bạch cùng Trương Thán thương lượng sau, vung tay lên, biểu thị mời khách hạ tiệm ăn. Nguyên bản nằm thi quốc tế lưu trong nháy mắt hăng hái, quyết định ăn bữa ngon, không phải có lỗi với nàng hôm nay nỗ lực. Chương 3007, một phiếu khó cầu. Chương 3007, một phiếu khó cầu, ta chỉ còn lại 2 khối tiền rồi. Khuya về nhà trên xe, Tiểu Bạch lục soát khắp trên người mình, chỉ còn lại 2 cái tiền xu, nàng giấy phi phi rốt cục bị nàng tiêu hết. Thì Nhi đếm kỹ buổi tối hôm nay ăn những thứ gì bỏ ra quá nhiều tiền, "Tiểu Bạch, ngươi bây giờ biến nghèo." Tiểu Bạch hận hận nói, "Đều là Lưu Lưu cái kia nhóc con, một mực giật dây ta ăn cái này cái kia, tất cả đều là ta trả tiền." Thì Nhi nói, "Của nước rất đắt. Các nàng đêm nay ăn của nước, thứ này thật đắt, tăng thêm các nàng nhiều." Tiểu Bạch bị Lưu Lưu nâng cao cao, không mời khách đều không có ý tứ, thế là vung tay lên, dẫn mọi người đi ăn của nước, còn có đồ nướng, một bữa cơm ăn đến, nàng không chỉ có đem chính mình mang đến tiểu xài hết, còn từ nàng lao hán nơi đó dự chi một bộ phận, trên đường về nhà mới tỉnh ngộ lại, trong túi chỉ còn lại có 2 khối tiền. Bưng lấy phình lên bụng nhỏ tiểu tiểu Bạch nháy nháy ánh mắt, gật gật đầu, "Cua nước thật lớn, một cái ăn không hết. Nhưng kỳ thật nàng ăn 2 cái Robin tặng cho ngươi." Tiểu Bạch tiện tay đem 2 khối kia tiền đưa cho Robin, Robin một mặt mơ hồ tiếp trong lòng bàn tay, trong mắt đi lòng vòng, trong lòng có niềm vui nhỏ, vội vàng đem tiền xu nhét vào trong túi tiền của mình. Tài sản của nàng chính là như thế để dành được tới, toàn bộ nhờ tiểu cô tiện tay khen thưởng, 1 khối 2 khối không chê ít, 100 lượng trăm không sợ nhiều, nàng đều ăn xuống, đến mức hiện tại nàng đã có chút giá trị bản thân. Tiểu hai tử này không giống nàng tiểu cô dùng tiền vung tay quá chán làm giấy phi phi, mà là nhỏ tiểu niên kỷ liền dưỡng thành dự trữ thói quen, chính mình mua một cái bé heo tiết kiệm tiền bình thường từ nhỏ cô nơi này nhận được khen thưởng tiền, nàng đa số đều tồn. Trên đường về nhà, Tiểu Bạch càng nghĩ càng giận, nhịn không được cho Lưu Lưu đánh video điện thoại đi qua. Nàng không phải người hẹp hỏi, nhưng là đêm nay đúng là bị Lưu Lưu rót thuốc mê, đến mức đem nàng ăn biến thành kẻ nghèo hèn. Quay đầu ngẫm lại, chính mình thế nào bị Lưu Lưu lắc lư nữa nha. Lúc ấy thái thượng đầu. Thì Nhi tranh thủ thời gian căn dặn Tiểu Bạch, cùng Lưu Lưu phải có lời nói rõ ràng, không được cầm ý giá. Tiểu Bạch đáp ứng, tuyệt sẽ không cãi nhau. Nhưng chỉ cùng Lưu Lưu hàn huyên không đến 2 phút đồng hồ, hai người liền tiến vào lẫn nhau đối hình thức. Tuyến bên trên Lưu Lưu là một loại khác Lưu Lưu, cùng trong hiện thực Lưu Lưu hoàn toàn 2 cái dạng. Trong hiện thực Lưu Lưu lại sợ lại vừa, nhưng là tuyến bên trên Lưu Lưu chỉ có vừa. Nàng làm một chút mặc kệ ngày mai à, đối Tiểu Bạch tức điên quặp lồng, nhường nàng đem đêm nay ăn phun ra nôn liền nôn. Lưu Lưu rất vừa, ngông nên kiên cường ngươi nhìn ta nôn. Thì Nhi cùng Tiểu Bạch đều bu lại, không nghĩ tới Lưu Lưu như thế có cốt khí, đều muốn khuyên một chút đâu. Tiểu Bạch thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã tại làm kế hoạch, đợi một chút muốn hay không cho Lưu Lưu một cái hạ bậc thang, không phải nhưng chớ đem Lưu Lưu khí xé ra cái bụng móc của nước, ngẫm lại hình tượng quá đẹp không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng là sau một khắc, Tiểu Bạch kia một chút thương hại liền biến mất hầu như không còn. Lưu Lưu tiến vào phòng vệ sinh, ngồi ở tiểu mã thùng bên trên, dự định trực tiếp nàng kéo ba ba a. Thì Nhi tranh thủ thời gian che ánh mắt của mình, ô hế ánh mắt. Tiểu Bạch cũng kêu to một tiếng, vội vàng tránh ra xem như ngươi lợi hại Lưu Lưu. Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Bạch buông xuống một câu ngoan thoại, tranh thủ thời gian treo video điện thoại, nàng là thật gánh không được Lưu Lưu chiêu này. Bất quá Tiểu Bạch có biện pháp trị Lưu Lưu, nàng ban đêm cách mỗi 10 phút liền cho Lưu Lưu đánh tới video điện thoại, nhao nhao Lưu Lưu không có cách nào đi ngủ, thống khổ không chịu nổi ô tô đến nhà, nhờ xe Tiểu Niên cùng Tiểu Chu cũng trở về nhà. Thì Nhi không quên căn dặn Tiểu Niên, nhớ kỹ mời Tiểu Trịnh Trịnh đến xem á Tiểu Niên. Tốt. Tiểu Niên đáp lại một tiếng, cùng ra đi. Tiểu Chu hỏi thăm Hỉ Nhi, ta có thể mời đồng học đi xem chúng ta diễn xuất sao? Vấn đề này Hỉ thư ký đều không cần xin chỉ thị Tiểu Bạch, trực tiếp đáp phục nói, đương nhiên có thể. Người muốn mời ai? Tiểu Chu nói hắn muốn mời hắn lớp học 2 cái đồng học, một cái là hắn ngồi cùng bạn, một cái là cùng hắn chơi bằng hữu tốt nhất. 2 cái này đồng học đều là hắn tại người mù trường học mới quen đấy bằng hữu. Tiểu Bạch tán dương, Tiểu Chu ngươi thật sự là tốt ta, nhanh như vậy liền giao cho hảo bằng hữu, ngươi mời bọn họ đến, liền 2 cái sao? Muốn hay không nhiều gọi mấy cái? 2 cái đủ. Tiểu Chu nói không đủ ngươi lại nói với ta a. Tiểu Bạch căn dặn một tiếng, Tiểu Chu trong lòng ấm áp. Lúc này, Tiểu Bạch cũng nhấc tay, nói nàng cũng muốn mời mấy cái đồng học đến xem diễn xuất, ngươi muốn mời ai? Tiểu Bạch hỏi ta muốn mời lao sư của ta, còn có lớp của ta bên trên đồng hải nhóm. Tiểu Bạch cười nói, ôi Robin ngươi còn mời lao sư nhà, ngươi mời mấy cái đồng hải? Tiểu Bạch hưng phấn nói, ta có 20 cái cùng lớp đồng hải. Tiểu Bạch biến sắc, bỏ ra, nhiều lắm, ngươi lăng cái không đem ngươi nhà trẻ đồng học đều mời đến đâu? Cho ngươi tối đa là 5 cái danh lệch, ngươi tự suy nghĩ một chút muốn mời ai. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian suy nghĩ, từng cái kiểm kê đồng hải nhóm, muốn từ 20 cái đồng hải bên trong chọn lựa 5 cái, thật là khó nha. Đêm nay Tiểu Niên về đến nhà liền cho Tiểu Trịnh Trịnh gọi điện thoại, mời nàng đến xem sân khấu kịch. Ai biết Tiểu Trịnh Trịnh đã biết, đồng thời nàng đã quyết định muốn đi, mời nàng là Sử Túi Sách. Sử Túi Sách vượt lên trước một bước mời Tiểu Tức Phụ. Biết được tin tức Tiểu Niên cao hứng nhảy cẫng, Tiểu Trịnh Trịnh mặc dù rời đi Tiểu Hồng Mã học viện, nhưng là không hề rời đi Phổ Sống Thị, bọn hắn còn ở chỗ này, Tiểu Trịnh Trịnh người bạn này chưa từng rời đi, một mực tại bên người. Sử Túi Sách cũng tại sân khấu kịch bên trong có phần diễn, tại chính kịch bên trong, hắn là Lương Sơn Bá đồng học, tại vai chuyện bên trong, hắn phần diễn liền lớn hơn rồi, hắn là Dụ Lệ Ba. Hắn bị Tiểu Bạch mời thế vai giả gái, biến thành Dụ Lệ. Hôm nay đơn giản hóa trang, đó là thật kinh diễm, được mọi người tranh nhau chụp chung lưu niệm. Về đến nhà, Tiểu Bạch tại trước bàn sách khoa tay múa chân, cùng Hỉ thư ký, tiểu chất nữ thương lượng muốn mời người nào quan sát các nàng diễn xuất đại gia gia đại nãi nãi, Vương Hiểu Vũ, Tiểu Vương, Lưu Trừng Giang, Tiêu Đại Soái, Mai Phương Phương. Tiểu Bạch báo tên, Kỳ Nhi nhanh chóng ghi lại, Tiểu Bạch làm máy lặp lại mã cứu mụ cùng Bạch cứu cậu không mời sao? Kỳ Nhi nhắc nhở úp đúng, cứu mợ suýt nữa quên mất đầu, ôi Tiểu Bạch cười ngượng ngùng. Tiểu Bạch cũng cười ngượng ngùng, còn có ba mụ mụ của ta đâu? Ôi ha ha ha, Tiểu Bạch phụ hòa cười. Kỳ Nhi lại nhắc nhở, còn có hiệu trưởng. không nên quên. Đúng đúng đúng, hiệu trưởng cũng muốn mời, lần trước hiệu trưởng giúp chúng ta bận điệu, cho Tiểu Chu giới thiệu trường học, không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà, làm ngày thứ hai Tiểu Bạch gọi điện thoại mời hiệu trưởng lúc, hiệu trưởng cao hứng nhận mời, cũng nói cho nàng, tối hôm qua Lưu Lưu cũng mời nàng. Tốt lắm, Lưu Lưu cái kia đỉnh hot. Tiểu Bạch tức thì tức, nàng vội vàng làm chính sự đâu, từng cái gọi điện thoại mời người, đại gia gia đại mãi mãi nơi đó cũng gọi điện thoại, hai người đều rất vui sướng đáp ứng, biểu thị nhất định sẽ đi. Nàng điện thoại vừa quải điệu, liền có điện thoại gọi tới, là Trương Minh Tuyết cái kia cái giám nhi hát Tiểu Bạch, ngươi danh ngạch còn nữa không? Lại cho ta 5 cái danh ngạch a, ta mời bằng hữu cùng đi cho ngươi cổ động. Tiểu Bạch đau đầu, ai nha, ta muốn hỏi một chút thư ký còn có hay không, ngươi chờ một chút tắc. Nàng hỏi Hỉ thư ký còn có hay không danh ngạch, Hỉ thư ký nói còn có 10 cái đâu, có nhiều ta xem hạ, chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch, tốt như vậy không tốt, ta nghĩ một chút biện pháp, chuẩn bị cho ngươi 5 cái, ta muốn nghề mặt ngươi tắc, đúng hay không? Trương Minh Tuyết ở đằng kia đầu cười ha ha, đối Tiểu Bạch như thế thượng đạo rất vui vẻ, cảm tạ Tiểu Bạch, cũng vẽ xuống bánh nướng, nói lần sau mang nàng đi Disney chơi. Hừ, Tiểu Bạch vậy mới không tin, lần trước nói mang nàng đi Hải Dương đại thế giới, cái này đều đi qua nửa năm, cũng không thu đến nàng mời. Nàng điện thoại vừa cúp máy, Lưu Trường Giang điện thoại gọi tới, há miệng liền hỏi Tiểu Bạch còn có hay không danh ngạch, hắn mong muốn mời hắn mấy cái chơi tốt đồng học cùng đi xem diễn xuất. Tiểu Bạch lúc này là thật đau đầu. Cùng lúc đó, Lưu Lưu bên kia cũng tiếp đến mấy cái tương tự điện thoại, trong đó một cái là nàng chủ động nhận chăn nuôi, Trương Lăng Nghiêm chỉ tới, cũng là hỏi nàng còn có hay không dư thừa danh ngạch, Trương Lăng Nghiêm mong muốn dẫn hắn lao bà đến, đồng hành còn có lao bà hắn muội muội. Cho dù là vua màn ảnh, tại đối mặt quốc tế lưu lúc, cũng không thể không vẻ mặt ôn hòa cầu người. Chương 3008, chiến trường tiểu phóng viên uy lực. Chương 3008, chiến trường tiểu phóng viên uy lực. Ngày thứ hai đến trường, Lưu Lưu vừa xuất hiện trong phòng học, liền bị Tiểu Bạch nắm chặt, nhường nàng là tối hôm qua lời nói, làm những chuyện như vậy phụ trách. Lưu Lưu một mặt vô tội, trừng lớn vô tội mắt nhỏ, dường như nghe không hiểu Tiểu Bạch nói lời, để cho người ta coi là Tiểu Bạch là tại lấy mạnh hiếp yếu, ta nghe không hiểu ngươi lời nói vị Tiểu Bạch, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn đánh ta ngươi cứ việc nói thẳng tắc, không cần mượn cớ, ta sẽ không đánh trả, thật, ngươi cứ việc đánh, đánh chết ta đi, ngược lại qua mấy ngày liền phải diễn xuất, ta diễn Lương Sơn Ba sớm muộn là cái chết, không bằng hiện tại liền bị ngươi cái này chúc anh đài đánh chết trong phòng học tính toán đại yến yến. Một bên nhường Tiểu Bạch cứ việc buông tay đánh chết nàng, một bên lại nói gần nói xa dùng sắp đến sân khấu kịch uy hiếp Tiểu Bạch, nếu là đánh khóc nàng, nàng thôi diễn. Lời nói, sân khấu kịch liền không có cách dọn dẹp, thiệp mời phát ra ngoài nhiều như vậy, toàn phổ sông người muốn tới một nửa, rớt lên người kia. Cho dù ngươi Tiểu Hoa Hoa rớt lên, nhà ngươi Trương lão bản cũng gánh không nổi, Trương lão bản là người có thân phận, ngươi tối hôm qua nói lời ngươi không nhớ rõ. Ngươi giận ta, ngươi còn trực tiếp ngươi kéo ba ba, ngươi không phải rất đắc ý sao? Cho là ta bắt ngươi không có cách nào có phải hay không? Tiểu Bạch nắm chặt Lưu Lưu quần áo, không cho nàng trốn đi. Nàng rất cần lực, lo lắng Lưu Lưu trốn đi, gia hỏa này cùng cá trạch dường như, chứ không chết thu, có 100 cái tâm con mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi nói thẳng a, ta thật không nhớ rõ. Các bạn học, các bạn học, các ngươi không nên gấp gáp, các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Bạch cùng ta chơi lấy đâu, chúng ta không có đánh nhau, càng không có trở mặt, chúng ta là tại thật dễ nói chuyện, Tiểu Bạch chỉ là cùng ta nói đùa đâu. Ha ha ha. Lưu Lưu vừa hướng bạn học bên cạnh nhóm nói chuyện, một bên nhìn xem Tiểu Bạch cười, nụ cười rất đơn thuần. Lúc đầu không chú ý các bạn học của các nàng nghe vậy, nhao nhao nhìn lại, nhưng thấy là ban trưởng cùng lớp phó, lại tiếp tục nên làm gì làm cái đó, không có một cái nào lại gần khuyên can, đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Bạch đem tối hôm qua Lưu Lưu đối nàng thuật lại một lần, mỗi một chữ nàng đều nhớ kỹ. Lưu Lưu sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, thật xin lỗi Tiểu Bạch, tối hôm qua nói như vậy khẳng định là lỗi của ta không nên nói như vậy, ngày hôm qua Lưu Lưu làm chuyện xấu như vậy, ta xem như hôm nay Lưu Lưu thay nàng xin lỗi ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần cùng ngày hôm qua Lưu Lưu so đo, bởi vì ngày hôm qua Lưu Lưu đã qua, nàng đã không có. Hôm nay Lưu Lưu là cái nghe lời hiểu chuyện tốt Lưu Lưu, chúng ta còn là bạn tốt, ta là Lương Sơn Bá. Ngươi là Trúc Anh Đài, ta là tướng công của ngươi, ngươi là lòng ta lá gan. Một bên xem náo nhiệt Tiểu Mễ cùng Tạ Hiểu Húc kém chút phun ra, Lưu Lưu một lời không hợp liền nói lời tâm tình, thật buồn nôn tâm. Tiểu Bạch cũng là một hồi hiện ôn, nàng đối Lưu Lưu các loại mánh khóe rất quen thuộc, một chiêu này triết học Lưu Lưu lý do thoái thác nàng nghe qua không chỉ một lần, căn bản sẽ không bị dao động ở vậy ngươi cái này hôm nay Lưu Lưu liền thay ngày hôm qua Lưu Lưu phụ trách ta, an ta một kiếm a ngươi. Nàng một cái trong tay kiếm, chọc vào Lưu Lưu trên bụng. Lưu Lưu kêu thảm một tiếng, ngã lệch tại chỗ ngồi bên trên, hơi thở yếu ớt, đem bạn học chung quanh nhóm giật nảy mình, nhao nhao nhìn lại, có ủy viên thể dục cũng định đi mời Ngô lão sư đến, nhìn Lưu Lưu dáng vẻ, tựa như là thật bị Tiểu Bạch thọc một kiếm. Tiểu Mễ lay mở Lưu Lưu ôm bụng tay, sờ lên, kiểm tra hai lần, không có vết máu, không có vết thương, xác định Lưu Lưu là đang diễn trò, lúc này mới đem Lưu Lưu mạnh tay mới thả trở về làm gì vịt. Lưu Lưu biểu đạt bất mãn trong lòng, ảnh hưởng kỹ xảo của nàng phát huy, nhìn nàng diễn nhiều giống vịt, Tiểu Hoa Hoa sợ hai đến mặt mũi trắng bệch, ngươi liền tiếp tục diễn a. Bắt đầu học, nhìn ngươi còn thế nào diễn. Tiểu Bạch không hề lay động, ra phòng học, tìm năm thứ hai Hỉ Hoa Hoa đi. Thấy Tiểu Hoa Hoa cuối cùng đã đi, Lưu Lưu một giây phục hồi như cũ, đối Tiểu Mễ Tạ Hiểu Húc trở vây xem các bạn học của nàng cười nói, cái này Tiểu Hoa Hoa, thật là một cái nên máng, không học tốt. Đại gia im lặng, trong lòng tự nhủ ban trưởng không học tốt, ngươi cái này lớp phó cũng không tốt đến cái nào. Tiểu Bạch không tìm được Hỉ Hoa Hoa, Đô Đô cùng Trình Trình cũng không đang dạy thất, ba cái này không biết rõ đi làm cái gì. Nàng đi vòng đi Ngô lão sư văn phòng, mời Ngô lão sư đi xem nàng sân khấu kịch, Tiểu Bạch ta có thể đi sao? Tiểu Bạch cho ta cũng lưu lại một cái danh ngạch a. Ta mang ta nữ nhi đi có thể chứ? Trong phòng làm việc các lao sư nhao nhao mong muốn đi xem Tiểu Bạch đạo sân khấu kịch, nhiệt tình rất cao à, Tiểu Bạch đạo biểu thị rất vui mừng, âm thầm gật gật đầu, nói mặc dù phiếu không có nhiều như vậy, nhưng là nàng sẽ nghĩ biện pháp san ra tới cùng lắm thì ta liền để Lưu Lưu không nên đi. Cực đoan dưới tình huống, nàng dự định hy sinh Lưu Lưu, thành toàn các lão sư. Nô Mai lão sư kinh ngạc nói, Lưu Lưu không phải diễn viên chính sao? Nàng không đi sân khấu kịch còn thế nào diễn xuất? Ban hai ngữ văn lão sư cũng nói, đúng a, Lưu Lưu không phải diễn Lương Sơn Bá sao? Lương Sơn Bá đều có thể không đến. Thực sự không có nhiều như vậy danh ngạch, ta thì không đi được. Đại gia chấn kinh, Tiểu Bạch đạo vô tình, Lương Sơn Bá đều có thể khai trừ, kia sân khấu kịch còn có thể gọi Lương Trúc sao? Chính thức diễn xuất thời gian là tại thứ bảy ban đêm, cùng ngày tất cả tiểu diễn viên nhóm tại Tiểu Hồng Mã học viện tập hợp, sau đó thống nhất thừa ngồi xe bus tiến về phổ sông giặc hát. Sử túi sách cùng Tiểu Niên ngồi cùng một chỗ, hắn đang muốn híp mắt một hồi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái mịt rộ phồn, có cái thanh âm tại bên tai hỏi, Sử túi sách người đối nhân vật của ngươi thấy thế nào? Nghiêng đầu nhìn một cái, là trên cổ treo tiểu phóng viên công tác chứng minh Tiểu Vi Vi. Ngồi tại Sử túi sách trước mặt Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu quay đầu nói rằng, thật chuyên nghiệp. Tiểu Vi Vi thật tuyệt. Tiểu Vi Vi hướng các nàng nhe răng cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm Sử túi sách. Sử túi sách biết nếu như mình không trả lời, Tiểu Vi Vi có thể hỏi hắn trăm ngàn lần ta nhân vật rất trọng yếu. Cảm tạ Tiểu Bạch cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ thật tốt biểu diễn. Tiểu Vi Vi tiếp tục hỏi, vậy là ngươi ưa thích nhân vật này, vẫn là ưa thích rủ lì ẹt cái kia nhân vật? Vấn đề này nhường Sử túi sách có chút phá phỏng, nhưng hắn vẫn là cố gắng bình phục tâm tình nói rằng, đạo diễn cho ta cái gì nhân vật ta liền diễn cái gì nhân vật. Nói một trận nói nhảm sau, Tiểu Vi Vi tiếp tục phỏng vấn hắn, Sử túi sách ngươi đẹp trai như vậy, ngươi muốn diễn Lương Sơn Bá sao? Sử túi sách giật mình, vấn đề này là muốn hắn chết nha. Lương Sơn Bá kia là Lưu Lưu nhân vật, Lưu Lưu nghe nói như thế sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đầu Lưu Lưu liền từ nhỏ chê hắn dáng dấp không dễ nhìn, ảnh hưởng tới Tiểu Hồng Mã học viện nhan trị trình độ, Lương Sơn Bá như thế lớn một cái nhân vật chính, hắn nào dám muốn a ta không phải nguyên liệu đó. Tiểu Vi Vi ngươi đừng luận hỏi. Tiểu Vi Vi nháy nháy ánh mắt, nghĩ thầm Lưu Lưu đều có thể diễn Lương Sơn Bá, đẹp trai một chút Sử túi sách dựa vào cái gì không thể. Nàng tiếp tục phỏng vấn, nghe nói ngươi mời Tiểu Trịnh Trịnh đến xem trò vui, ngươi đối Tiểu Trịnh Trịnh là thế nào nhìn? Sử túi sách trên dưới dò xét Tiểu Vi Vi, hỏi ngược lại, ngươi là chiến trường tiểu phóng viên, vẫn là nhỏ ngu nhớ? Tiểu Vi Vi cười ha ha, không hỏi cái vấn đề này, mà là nhắm ngay vị trí cạnh cửa sổ Tiểu Niên, Tiểu Niên, Tiểu Niên, chúng ta đều rất thích ngươi con mèo biểu diễn pháp, ngươi lần này sẽ dùng ra con mèo biểu diễn pháp sao? Nàng hỏi lớn tiếng như vậy, trong xe thật nhiều người đều nghe được, Tiểu Niên đỏ mặt nhào nhào, có chút xấu hổ. Tiểu Vi Vi phỏng vấn Sử túi sách cùng Tiểu Niên, tiếp tục phỏng vấn ngồi tại bọn hắn hàng trước Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tiểu Bạch, con nào hồ điệp là Lương Sơn Bà biến, con nào là Trúc Anh Bà biến? Các ngươi tranh thủ tới lời kịch sao? Có hay không cùng đạo diễn tranh thủ diễn một người? Không hổ là Chu Tiểu Tĩnh người nối nghiệp, hỏi vấn đề là thật sắc bén, Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu lúc ấy liền e mò. Tiểu Tiểu Bạch hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, quá mức a, quá mức vấn đề này hỏi, thử. Phỏng vấn tới Tiểu Chu lúc, Tiểu Vi Vi vấn đề đồng dạng không đơn giản. Chương 3009. Lưu Lưu xin ngươi chính diện trả lời. Chương 3009. Lưu Lưu xin ngươi chính diện trả lời Tiểu Chu, Tiểu Chu, ngươi diễn chính là lão sư, vậy ngươi nói một chút các ngươi bình thường cho học sinh học cái gì? Tiểu Vi Vi vấn đề, trực tiếp đem Tiểu Chu hỏi mơ hồ, kịch bản bên trong không có giảng cặn kẽ như vậy à, hắn chỉ biết mình là giáo đánh đàn, nhưng khẳng định không chỉ là đánh đàn, còn muốn học một chút khác, vậy ngươi biết chúng ta dáng dấp có nhiều đáng yêu sao? Tiểu Chu trầm mặc, biểu thị không biết rõ, hắn lại không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể đoán được khẳng định đều rất đáng yêu. Hỏi Tiểu Đỗ lúc, vấn đề càng thêm lưỡi lê thấy đỏ Tiểu Đỗ, Tiểu Đỗ, nghe nói ngươi là Lưu Lưu nhờ quan hệ đi cửa sau mới tiến vào. Tiểu Đỗ tại chỗ liền nóng đỏ, đây là tung tin đồn nhảm. Ngươi xem như phóng viên sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy đâu? Một vấn đề kém chút đem Tiểu Đỗ làm phá phòng. Tiểu Vi Vi tiếp tục sắc bén đặt câu hỏi, ngươi thế nào tức giận như vậy? Ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ quỷ đâu? Tiểu Đỗ nổi giận nói, ta là bằng vào thực lực của mình mới tuyển chọn. Tốt tốt tốt, chúng ta tin tưởng ngươi tổng tốt đi. Tiểu Vi Vi tựa như là dỗ tiểu hài tử dường như, giọng nói kia nhường Tiểu Đỗ lại phá phòng. Tiểu Vi Vi cảm thấy hắn thật không có lòng dạ, thế là không để ý tới hắn, nàng đi phỏng vấn Tạ Hiểu Húc. Tạ Hiểu Húc nghe nói ngươi viết một ca khúc, ngươi có thể hát một chút sao? Tạ Hiểu Húc móc ra càng kệ gì bên trong, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến trong xe còn có Tiểu Bạch ba ba, vội vàng lại thu hồi đi, nói cái gì cũng không hát, ta tiếng nói hỏng, hát không ra. Hắn kiếm cớ. Tiểu Vi Vi tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không rất sợ Trương lão bản? Ngươi đắc tội Trương lão bản sao? Vấn đề này là có thể lấy ra hỏi đi. Tạ Hiểu Húc đem mũ trùm đầu khẽ đảo, phủ lên đầu, khoát tay từ chối nhã nhặn phỏng vấn, cái này liên hoàn đoạt mệnh cuốn là hắn có thể trả lời sao? Chiến trường tiểu phóng viên quá dọa người, hắn không dám nhận chịu Tiểu Vi Vi phỏng vấn. Tiểu Vi Vi nhìn về phía cùng Tạ Hiểu Húc ngồi cùng một chỗ, vị trí cạnh cửa sổ Ngô Thiên Thiến, nhai răng cười cười hỏi, tiểu tỷ tỷ ngươi tên là gì? Ta thế nào chưa có xem ngươi? Ngô Thiên Thiến giới thiệu chính mình là Tiểu Bạch cùng Tạ Hiểu Húc đồng học. Tiểu Vi Vi cười hì hì hỏi, Thiên Thiến tỷ tỷ ngươi đối ta vừa rồi hỏi Tạ Hiểu Húc vấn đề thấy thế nào? Ngô Thiên Thiến, nàng cũng không dám trả lời. Tiểu Vi Vi tiếp tục hướng phía trước phỏng vấn, lúc này là Hỷ Nhi cùng Tiểu Bạch. Nàng cười nói, ai nha là đạo diễn à? Đạo diễn, nếu như ngươi muốn đổi đi một cái diễn viên, đổi một cái lợi hại hơn đến, ngươi sẽ đổi đi ai? Trước một loạt lập tức quay tới hai người, là Lưu Lưu cùng Đô Đô. Lưu Lưu hướng Tiểu Vi Vi dựng lên một cái ngón tay cái, khen nàng vấn đề hỏi thật hay, có chiều sâu nhà ta Chu Mụ Mụ lao ở nhà khen ngươi, ngươi khó lường a Tiểu Vi Vi, tương lai ngươi sẽ trở thành đại ký giả. Một câu đem Tiểu Vi Vi khen mặt mày hớn hở, có thể vui vẻ, nàng hiếm có nhất Chu Tiểu Tinh tán thành Tiểu Bạch ngươi mau trả lời vấn đề, Tiểu Vi Vi là phóng viên, hỏi ngươi vấn đề đâu? Lưu Lưu thúc giục nói, nàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly rán. Thì nhi cho Tiểu Bạch nghĩ kế, nếu không liền nói đổi đi nàng a, đổi đi ai cũng không thể đổi đi ngươi, thì hoa hoa ngươi là không thể thiếu một cái kia. Tiểu Bạch vừa dứt tiếng, Đô Đô liền khiến cho Kình vỗ tay, là Tiểu Bạch giảng nghĩa khí lớn tiếng khen hay. Lưu Lưu sâu kín nói, đã hỉ hoa hoa không thể đổi đi, kia đổi đi Đô Đô. A, Đô Đô kinh ngạc nhìn về phía bên người tiểu tỷ muội, kết bái tình nghĩa sao có thể nói ra như thế lời lạnh như băng đâu. Lưu Lưu chấn an nói, Đô Đô không phải ta nói muốn đổi đi ngươi, là Tiểu Bạch có quyết định này. Ta tới ngươi a. Tiểu Bạch trợn nhìn Lưu Lưu một cái, nói, ta đổi đi chính ta chuyên tâm làm đạo diễn, ta còn là nhà sản xuất, là người đầu tư, ta tốt bận điệu. Tiểu Vi Vi nhãn tình sáng lên, hỏi, Tiểu Bạch ngươi có nhiều như vậy thân phận, ngươi đối mỗi một cái thân phận là thế nào nhìn? Lúc này đến phiên Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, Tiểu Vi Vi ngươi vấn đề này hỏi rất có trình độ tác, ta phải khoa khoa ngươi. Tiểu Vi Vi mừng khấp khởi, Tiểu Bạch đạo trước mặt mọi người khen nàng chức nghiệp trình độ cao, so khen nàng đáng yêu càng làm cho nàng vui vẻ, ta là nghĩ như vậy. Tiểu Bạch lớn nói chuyện phiếm, nói một đại thông, Tiểu Vi Vi vô cùng lo lắng ghi chép, Tiểu Bạch thấy gấp, nói rằng, ngày mai ta đưa ngươi một cái ghi âm bút, ngươi trước tiên có thể ghi âm, quay đầu lại chỉnh lý thành văn chữ, ước đúng rồi, ngươi biết viết chữ sao? Tiểu Vi Vi kiêu ngạo mà nói, ta sẽ viết, ta hiện tại sẽ viết xong nhiều chữ. A, vậy ngươi không tầm thường. Hi hi, Tiểu Bạch, hỏi lại ngươi hai vấn đề, ngươi trước kia không phải đều diễn Lưu Lưu lão công sao? Thế nào lần này diễn nương tử nữa nha? Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, khen Tiểu Vi Vi vấn đề này hỏi cũng rất tốt, chủ yếu là Lưu Lưu không muốn diễn lão bà, không phải nàng liền khóc, ai, thật cầm nàng không có cách nào. Tiểu Vi Vi gật gật đầu, ừm. Lưu Lưu dạng này rất không chuyên nghiệp. Nàng buông nghịch hàng hiệu. Ừm. Dạng này là không đúng. Lưu Lưu giận dữ, hai người này làm nàng mặt nói nàng nói xấu rỗi nước bẩn, làm nàng là tiểu chu nhìn không thấy sao? Ta càng thích hợp diễn Lương Sơn Bá, ngươi nhìn Tiểu Bạch cái này gầy gò yếu ớt dáng vẻ, chỗ nào giống như là Lương Sơn Bá. Ta bảo vệ ngươi thời điểm ngươi lang cái không nói ta gầy gò yếu ớt, là cái nào nổi nói ta nhất uy vũ hùng trắng nhất. Hai người dùng beng. Tiểu Vi Vi vén lên lửa, thâm tàng công cùng danh, nàng phỏng vấn Hỉ Nhi đi. Hỉ Nhi là nàng thích nhất phỏng vấn đối tượng, có cái gì thì nói cái đó, nàng rất nhiều nội tình tin tức đều là từ Hỉ Nhi nơi này hỏi tới, ngươi muốn hỏi ta cái gì ngươi hỏi đi. Hỉ Nhi chủ động xuất kích, giữ bí mật ý thức gần như tại không. Hỉ Nhi ngươi cảm thấy vai chuyện đẹp mắt vẫn là chuyện chính đẹp mắt. Vai chuyện, hia hia vì sao? Bởi vì ta không thích bi thương cố sự, vai chuyện liền rất vui vẻ nhà, đại gia chơi đều rất vui thích, không có ai sẽ chết. Tiểu Vi Vi trầm tư, ừm, ta cũng không thích khổ sở cố sự. Hỉ Nhi ngươi cảm thấy Trương lão bản viết ca em hay sao? Trương Thắng dựng lên lỗ tai em hay. Ta thích nghe nhất cha nuôi viết ca. Ngươi là tại đập mông ngựa sao? Vâng, hia hia, nhưng thật em hay. Tiểu Vi Vi cùng Hỉ Nhi hàn huyên hồi lâu, tiếp lấy lần lượt phỏng vấn những người khác, duy chỉ có đã bỏ sót Lưu Lưu, khí Lưu Lưu đem nàng bắt được, nhường nàng cho mình đến cái bài tin tức. Nàng như thế lớn một cái yến, bị xếp tại cuối cùng, không thể đơn giản hỏi mấy vấn đề liền kết thúc, nhất định phải đến đại trận chiến. Tiểu Vi Vi bức bách áp lực, chỉ có thể cho nàng bài tin tức Lưu Lưu ngươi ý kiến gì người cùng Tiểu Bạch quan hệ, có người nói ngươi chính là dựa vào Tiểu Bạch mới thành minh tinh. Lưu Lưu ngẩn người, hiển nhiên là bị Tiểu Vi Vi tiêu chuẩn lớn vấn đề cho chấn kinh. Làm nàng từ trong lúc khiếp sợ lúc lấy lại tinh thần, tức giận nói, ngươi đây là nói xấu. Có người nói là ai nói? Xương tên ra. Ta muốn phát luật sư văn kiện, luật sư văn kiện cảnh cáo. Tiểu Vi Vi thủ khẩu như bình, nàng không thể bán tin tức của mình nguyên Lưu Lưu, xin ngươi chính diện trả lời vấn đề này. Tiểu Vi Vi giờ phút này bị tin tức người khí phách phụ thân, nàng uy vũ không khuất phục, có can đảm trực diện gấp 10 lần so với địch nhân của mình. Lưu Lưu tức điên kinh, trực tiếp nhóm ra trọng điểm hoài nghi đối tượng, có phải hay không tiểu lý tử? Có phải hay không? Vừa vặn ô tô tới giáp hát, đại gia xếp hàng xuống xe, Lưu Lưu không chiếm được mong muốn đáp án, nàng nghỉ lại trên xe không đi, chơi xấu yêu cầu nghiêm trị tiểu lý tử. Cuối cùng là Tiểu Bạch cùng Đô Đô tiểu mẹ cùng một chỗ, đem Lưu Lưu từ trên xe tiếp tục chống đỡ. Chương 3010. Tiểu Bạch cùng nàng đám tiểu đồng bạn. Chương 3010. Tiểu Bạch cùng nàng đám tiểu đồng bạn. Lưu Lưu được đưa vào giáp hát, viện trưởng ở phía sau đài thu xếp, bận trước bận sau, nhìn thấy một màn này, giật mình, kêu lên thế nào, có người ngã bệnh, ôi đây không phải Lưu Lưu sao? Ông trời ơi, nàng thế nhưng là nhân vật chính. Viện trưởng bị giật mình, cho là có tiểu buồn hưu áp lực quá lớn té xỉu, đến gần xem xét, lại là Lưu Lưu. Ta Lương Sơn Ba A. Viện trưởng kêu lên một tiếng, hắn là thật sự xuất sắc, so Tiểu Bạch cái này nhỏ đạo diễn áp lực càng lớn, tối nay tới thật nhiều người xem, chính thương ngu giới danh Lưu tề tụ, cũng không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Hắn nhìn kỹ một chút bị giơ lên tay chân Lưu Lưu, chỉ thấy Lưu Lưu tâm như cho tàn, ánh mắt mặc dù mở ra, nhưng là mặt không biểu tình, không có chút nào cảm xúc. Lưu Lưu đây là thế nào? Viện trưởng vội vàng hỏi, mau gọi cấp cứu. Tiểu Bạch khoát tay, không nên gấp không nên gấp, không chết được, nàng chỉ là đang đùa nhỏ tính tình, dỗ dành liền tốt. Viện trưởng nói, kia tranh thủ thời gian dỗ dành a, ta nhìn nàng sắc mặt không thích hợp. Nàng diễn. Tiểu Bạch nói, Đô Đô nói, chúng ta đem Lưu Lưu bông ra a, liền ném trên mặt đất sao? Vứt đi, cái này không được đâu. Không quan hệ, quản không đau. Giả chết Lưu Lưu rốt cục nhịn không được, ai nói quan không chết? Đừng ném đừng ném, nhấc ta qua bên kia nằm. Lưu Lưu ngươi tự mình đứng lên đến. Ta không còn khí lực, lòng ta thụ thương. Đêm nay kết thúc ta mời ngươi lắm điều xuyên xuyên. Thật. Câu này bỗng nhiên liền có lực, ai nha không được, Chu Mụ Mụ sẽ không đồng ý. Lưu Lưu nhớ tới trong nhà cái kia lớn, quản thiên quản địa quản không khí, đem nàng quản gắt gao, nàng hiện tại cũng không muốn về nhà, mong muốn ngủ lại tại tiểu hương mã, cùng tiểu Hoa Hoa sinh hoạt. Nhưng nàng biết tiểu Hoa Hoa sẽ không đồng ý, cho nên nàng căn bản không có đi dò xét tiểu Hoa Hoa ý tứ. Nàng tìm tiểu Bạch tán gẫu qua, do xét cái kia tiểu bất điểm ý tứ không có đầu nào rất sảng khoái biểu thị có thể phụng dưỡng Lưu Lưu. Lưu Lưu dự định lại quan sát, thời cơ chín muồi liền chính thức tìm tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch đánh cược, ngươi yên tâm, Lưu Lưu, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Chu Mụ Mụ. Coi như nàng không đồng ý, trời tối ngày mai ta trong nhà xin ngươi lắm điều Xuyên Xuyên. Ha ha, ngươi sao không nói sớm? Thả ta xuống. Mau buông ta xuống, ta có tay có chân, dơ lên ta làm gì? Ta nhìn cay á yếu không ra rõ sao? Lưu Lưu, ngươi sẽ nói thành ngữ ai? Đô Đô cảm thán đại gia đem nàng buông xuống, Lưu Lưu lập tức hướng về gấp viện trưởng cam đoan, yên tâm đi viện trưởng, có ta ở đây, đêm nay liền không sập được. Ngươi đi trước tiếp đại tiểu Bạch đại gia gia, kia là cái đại quan, nơi này liền giao cho ta a. Tiểu Bạch nói, ta đại gia gia còn chưa tới. Vậy thì đi trông coi nhà, muốn sớm nửa giờ canh giữ ở cửa ra vào. Linh hót. Tiểu Bạch mang theo một đám tiểu hài tử tới hậu trường đi trang điểm thay quần áo, Trương Thán cùng đi theo nhìn một chút, có chút bận tâm tiểu Bạch có thể hay không hồn ở toàn trường lão bản, ngươi yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này giúp đỡ đâu. Tống Bình trấn an nói. Hắn cùng Vương Hạ mấy người đều ở phía sau đài bận trước bận sau, là tiểu Bạch tổng đi theo làm tùy tùng, đến mức tiểu Bạch tổng lại còn có thể mặc đồ hóa trang khắp nơi tản bộ hóa trang xong sao. Ta xem một chút, ha ha ha, nhóc con, non đến hung hắc tác. Tiểu Bạch sờ lên tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu khuôn mặt, xúc cảm thật tốt tiểu Bạch, ta không phải diễn rủ Liệt vì cái gì cho ta bôi má đỏ. Sử túi sách có chút sợ hãi, trước mặt mọi người nhường hắn đóng vai rủ Liệt, hắn có chút xuống đài không được này sẽ để ngươi nhìn càng có lên tinh thần một chút, không phải để ngươi diễn rủ Liệt, yên tâm đi. Tiểu Bạch. Nơi xa truyền đến tiểu Vi Vi la lên thế nào ta cũng muốn trang điểm nha. Nàng ở phía sau đài chạy tới chạy lui, tìm khắp nơi người phỏng vấn, lưu giữ, làm mấy người phá phỏng, tại trải qua một chỗ bàn trang điểm lúc, bị thợ trang điểm bắt lấy, muốn cho nàng trang điểm ha ha ngươi liền hóa cái trang tác, ngươi sẽ càng đáng yêu. Tiểu Vi Vi nghe vậy, bất đắc dĩ an tĩnh rất nhiều, trong miệng nói nhỏ nói này sẽ ảnh hưởng nàng phỏng vấn tin tức đâu. Bóng đêm dần dần tối xuống, tại trước đài, viện trưởng buổi tiếp Trương Thán đang chiêu đãi khách nhân, viện trưởng mặt đều cười cứng, bất quá khung cảnh này hắn có thể ổn định, dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Thằng đến Trương hội tới, hắn mới áp lực đột ngột tăng, mặc dù đã gặp một lần, nhưng là thân phận địa vị áp lực là từ đầu đến cuối ở tiểu Bạch ở phía sau đài sao. Trương hội hôm nay cười ha hả, cùng ban ngày hoàn toàn một cái khác bộ dáng tại trang điểm đâu, lúc này hẳn là không sai biệt lắm. Trương Thán nói ta đi nhìn một chút các nàng, cho các nàng thêm đem dầu. Trương hội dẫn Tần Huệ Phương, Trương Minh Tuyết cùng Trương Thanh Thanh một nhà ba người. Vương Hiểu Vũ hướng Trương Thán nháy ánh mắt, cũng bức thiết muốn đi xem tiểu Bạch cùng nàng đám tiểu đồng bạn, cũng chất vấn có chơi vui như vậy sự tình tại sao không gọi hắn đâu. Quá không có suy nghĩ. Viện trưởng dẫn người đi, Trương Thán tiếp tục lưu lại trong đại sảnh. Thời gian dần dần tới 7 giờ, sân khấu kịch muốn bắt đầu. Hậu trường, Vương Hiểu Vũ cùng Lưu Trường Giang tiểu Vương mấy người còn lưu tại nơi này, mấy người cố gắng hít thở hơi thở, bọn hắn không tham gia biểu diễn, nhưng là bọn hắn đã khẩn trương. Vương Hiểu Vũ càng là cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, biểu hiện trên mặt càng ngày càng cứng ngắc, cười lên so với khóc khó coi. Lưu Trường Giang cũng tại hít sâu, nghe được phòng trước truyền đến người chủ trì ấm trận thanh âm, một trái tim kìm lòng không được thẳng thắn nhảy hắc. Ngoa tạo, làm gì? Ha ha, ngươi khẩn trương. Tiểu Vương lên cơn, kém chút không có đem Lưu Trường Giang hù chết, kỳ thật ta cũng tốt khẩn trương. Tiểu Bạch thật lợi hại, chúng ta không cần lên đài đều sợ đến như vậy, nàng còn chấn định như vậy tự nhiên, ngươi nhìn nàng, còn cười cười nói giống như tuyệt không khẩn trương. Lưu Trường Giang nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Bạch tại cho mỗi cái tiểu diễn viên nhóm cổ vũ ủng hộ, nói hai câu, vỗ vỗ bả vai, sờ sờ đầu, ách ách ách, còn vỗ vỗ Lưu Lưu cái mông tròn nên nói người ta là danh đạo cùng tên xưng đâu, ngươi cho rằng người ta là chơi nha. Để bọn hắn lên đài, bọn hắn khẳng định khẩn trương chết. Tống Bình hướng phía trước đài thò đầu một cái, trở về nói rằng, Tiểu Bạch chuẩn bị, ngươi muốn bắt đầu đăng tràng. Tiểu Vương đột nhiên bắt lấy Lưu Trường Giang tay, khẩn trương sắc mặt trắng bệch, ngươi làm gì? Buông tay, thật buồn nôn. Lưu Trường Giang hất tay của hắn ra, cũng tại chính mình trên quần áo xoa xoa, ngại bẩn. Tiểu Vương cùng Vương Hiểu Vũ liếc nhau, hai người ăn ý tay bắt tay, cho lẫn nhau trèo chống Tiểu Bạch cố lên. Tại Tiểu Bạch trải qua bọn hắn lúc, mấy cái hèn nhát cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng, thanh âm cùng như làm tặc. Tiểu Bạch nhìn bọn hắn một cái, nghi ngờ nói, các ngươi chơi cái gì? Thế nào sắc mặt trắng dọa người? Sau đó người nàng ngay tại Tống Bình hộ Tống Hạ lên đài. Tiểu Vương quạt chính mình hai bàn tay, để cho khuôn mặt xuất huyết, nhìn hồng nhợt chút. Hắn còn muốn phiến Lưu Trường Giang cùng Vương Hiểu Vũ, nhưng hai người sớm tránh cụ cụ. Sau lưng truyền đến làm bộ làm tịch tiếng ho khan, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mập mạp Lương Sơn Bá đứng ở phía sau. Chương 3011, thảo cầu kết bái. Chương 3011, thảo cầu kết bái Lưu Lưu. Vương Hiểu Vũ, Tiểu Vương cùng Lưu Trường Giang bọn người nhìn lại, liền thấy mặc cổ đại thư sinh phục sức Lưu Lưu đứng tại phía sau bọn họ, làm bộ ho khan hai tiếng, gây nên sự chú ý của bọn họ. Mấy người lập tức hướng Lưu Lưu biểu thị kính ý, bọn hắn không hoàn toàn là vỗ mông ngựa, mà là thật lòng, khẩn trương như vậy thời điểm, bọn hắn không lên đài đều khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng là vừa rồi lên đài đi Tiểu Bạch cùng hiện tại Lưu Lưu đều tốt chấn định a, không khỏi để cho người ta kính nể không thôi. Nhưng mà Lưu Lưu lại không hài lòng, kêu cái gì Lưu Lưu? Ta hiện tại là Lưu Lưu sao? A, Vương Hiểu Vũ mắt trợn tròn, trước mắt đây không phải Lưu Lưu là ai? Chẳng lẽ là Hỷ Nhi? Không có khả năng a, vẫn là Tiểu Vương đầu góc chuyển nhanh, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá, ngươi sinh hảo hảo uy vũ a. Lưu Trường Giang nghe vậy cũng tranh thủ thời gian phụ họa, một ngụm một cái Lương công tử. Lưu Lưu cười ha ha, bị trước mắt hai cái tiểu cạ rẹ mỉ chọc cười. Nàng khinh thường nói, nghe nói các ngươi là tiểu bạch chó săn. Hừ, khó trách, có chút bản sự đi, ha ha, tránh ra, không muốn cản đường, ta muốn lên sàn rồi. Mấy người giận mà không dám nói gì, bận điệu tránh ra nói tới. Vương Hiểu Vũ cười ha ha, vụ trộm chế rêu bọn hắn vỗ ngông ngựa tại đùi ngựa bên trên tiêu đại xoáy đâu. Lưu Lưu hỏi. Tiểu Vương dùng vừa rồi Lưu Lưu khinh thường ngựa khí nói rằng, hát tiểu tử kia, còn có thể đi nơi nào, khẳng định là đập Hỉ Nhi mông ngựa rồi. Lưu Lưu vừa muốn phát biểu vài câu liên quan tới Tiêu Đại Soái giáp tâm không tốt lời nói, liền nghe Tống Bình quay lại, hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đi qua. Lưu Lưu không dám chế mãi, mau tới tiến đến, cùng Tống Bình liền đứng tại sân khấu biên giới lập tức đến ngươi, không cần khẩn trương, thả lỏng. Tống Bình trấn an nói. Lưu Lưu kinh ngạc nhìn một chút hắn, giống như hỏi hắn, Tống lão sư ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khẩn trương? Lúc này, dựa theo kịch bản, Tiểu Bạch muốn xuống đài tới, vừa rồi một đoạn này là nàng cùng mẫu thân hai người hí, chủ yếu giảng thuật nàng vì sao muốn đi học viện đến trường, là chủ kịch bản tiền hí chi nhánh. Vai diễn Tiểu Bạch mẫu thân là giáp hát một vị diễn viên, 14-15 tuổi. Sân khấu ánh đèn tối xuống, Tiểu Bạch cùng đối thủ trình diễn viên nhanh chóng xuống đài diễn rất tuyệt. Tống Bình che chở các nàng xuống tới. Tiểu Bạch lại nhìn về phía cùng nàng gặp thoáng qua Lưu Lưu, vô vô đại yến yến cái mông nhi, nói một câu, muốn đuổi kịp trình độ của ta úc. Lưu Lưu không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng một cái, thật đáng ghét. Động tác chán ghét, lời nói càng chán ghét, Tiểu Bạch ngươi vừa rồi diễn quá tuyệt vời, ta đều nhanh muốn nhìn khóc. Vương Hiểu Vũ khó được tìm tới cơ hội, tranh thủ thời gian định nọt. Lưu Lưu mông ngựa hắn có thể không đập, nhưng là Tiểu Bạch mông ngựa không thể không đập. Cái này không riêng gì thêm điểm hạng, hơn nữa còn là giảm điểm hạng, đập mông ngựa có thể thêm điểm, nhưng là không đập lời nói, nhất định sẽ giảm điểm. Tiểu Bạch không nhất định sẽ nhớ kỹ ai đập nàng mông ngựa, nhưng khẳng định sẽ nhớ kỹ ai không có đập. Quả nhiên, Tiểu Bạch nghe xong hắn, cường điệu nhìn hắn một cái, vô vô bờ vai của hắn nói, thu đến. Ta hận a ta hận. Đương nhiên, Tiểu Vương bắt đầu phát tác đại gia chợt cảm thấy vô nghĩa ngươi hận cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Lưu Trường Giang nói, ta biết, Tiểu Bạch, Tiểu Vương là hận hắn thế nào không có gia nhập các ngươi cùng một chỗ diễn kịch đâu, hắn rất muốn tại hí bên trong diễn con trai ngươi. Tiểu Bạch. Tiểu Vương giận dữ, ngươi nói xấu ai Trường Giang? Luật sư văn kiện cảnh cáo một lần. Lưu Trường Giang đã sớm quen thuộc luật sư của hắn văn kiện cảnh cáo uy lực, căn bản không sợ ngươi không phải ý tứ này sao? Không phải. Tiểu Vương cực lực không thừa nhận, ta là muốn ta hẳn là đã sớm tại Tiểu Bạch các nàng sắp xếp lúc luyện liền xuất hiện, dạng này ta sẽ có thể giúp nàng đánh chút trợ thủ, giảm bớt nàng gánh vác, ai, đều là lỗi của ta. Tiểu Bạch thu vào lòng hiếu thảo của hắn, nói rằng, vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi cho ta cầm ấm nước đến tắc. Thu đến. Ta lập tức đi ngay. Tiểu Vương như bị điên chạy đi tìm ấm nước. Vương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói thầm một tiếng linh hót, phi. Tống Bình không còn gì để nói, tiểu hài tử bây giờ đều chơi như vậy sao? Lúc này, Lưu Lưu đã tại trên sân khấu diễn lên. Gia hỏa này mặc dù trong sinh hoạt các loại không đáng tin cậy, nhưng là tại trên sân khấu là một ngoại lệ. Nàng là nghiêm chỉnh đang diễn, diễn còn rất xuất sắc, rất sống động. Nhằm vào Hỉ Hoa Hoa nói nàng gia đình nghèo khó lại ăn mập mạp trắng xóa, thế là Lưu Lưu cho mình tăng thêm một câu lời kịch ai ai ai ta Lương Sơn bá gia đình còn đốn, nhưng là mẫu thân của ta từ nhỏ thiên vị, ăn ngon uống ngon đều để lại cho ta, tình thương của mẹ vĩ đại, để cho ta không thể báo đáp. Dưới đài vang lên đè nén tiếng cười. Lưu Lưu một đoạn này kịch một vai, chỉ là hắn sắp ra ngoài cầu học một cái kiếp nổ, rất nhanh liền đi qua. Dưới đài Tiểu Bạch tại nhẹ nhàng uống một hớp nước sau, lại lần nữa lên đài. Cao Sơn Lưu Thủy, chim hót hoa nở. Tại cầu học trên đường, hai người gặp gỡ bất ngờ. Hai người trò chuyện một lát, biết được đều là muốn đi hội kê quận thành đọc sách, càng thêm hợp ý, trò chuyện dần dần sâu trời mưa rồi, chúng ta tìm một chỗ đi tránh mưa a. Nơi đó có tòa thảo cầu, chúng ta tới thảo dưới cầu tránh một chút a, mau tới. Hai người trốn đến một tòa thảo dưới cầu, quần áo trên người dính nước mưa, có chút thiết thân, tóc cũng dán tại trên trán. Nước mưa giả dích, hai người đứng tại thảo dưới cầu nhìn xem cái này mưa chút hình, nhà ngươi là ở nơi nào? Nhà ta tại hội kê quận bên trên ngu huyện, Lương huynh ngươi đây. Nhà ta tại hội kê quận huyện. Hai người đứng tại thảo dưới cầu, trò chuyện vui vẻ. Bối cảnh âm nhạc vang lên, là kia thủ khoái hoạt bộ dáng. Thanh xuân đổi quần áo mới. Theo yêu bay đến tây, theo yêu bay đến đông. Theo yêu bay về phía cầu vồng. Vai diễn Trúc Anh Đài Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy hí, nàng thỉnh thoảng liếc trộm một cái bên người Lương Sơn Bá, trong mắt dị sắc liên tục, đã kìm nén không được đối Lương Sơn Bá thưởng thức. Dưới võ đài gần 2000 người không chớp mắt nhìn xem một màn này, bị thay vào tới Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài gặp nhau mỹ hảo bên trong, dường như cũng trở về tới chính mình sân trường thời gian, nhớ tới chính mình mối tình đầu Tiểu Bạch diễn thật tốt, ánh mắt kia, thật sự là, ta bao lâu không ở tại hắn diễn viên trên thân thấy qua. Lưu Lưu cũng rất tốt, hai người bọn họ thật phối. Tân Huệ Phương nhịn không được nhỏ giọng nói rằng. Trương Thanh Thanh gật đầu, nàng lúc đi học bởi vì thật xinh đẹp, bị người mang đến tham gia trường học kịch bản xã, diễn qua một ít lời kịch, đặc biệt có thể hiểu được Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đoạn này hí độ khó đây không phải biểu diễn không có gì bất ngờ xảy ra là được, mà là không khí kiến tạo, biểu lộ cùng tiểu động tác các loại nắm, cùng giọng nói chuyện, thang điều vẫn là dáng âm, câu này là muốn nhanh vẫn là phải chậm, đều rất có giảng cứu. Không phải dựa vào cái gì liền hai người, tại trên sân khấu đi mấy bước nói hai câu, liền có thể để cho người ta cảm thấy đẹp mắt muốn nhìn, hấp dẫn người thay thế nhập trong đó. Kịch bản càng là đơn giản, sân khấu càng là không có đồ vật, kia đối diễn viên khảo nghiệm lại càng lớn. Giờ phút này, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đối thủ hí lại có thể nhường làm đại sân khấu kịch lâm vào một loại vui sướng ngọt ngào bầu không khí bên trong, nhưng mà, loại này ngọt ngào bên trong ẩn hàm nhàn nhạt thương cảm. Khán giả nhìn xem trên sân khấu cơ hồ không có gì giấu nhau hai người, nghĩ đến bọn hắn sau cùng kết cục, đều thổn thức không thôi Lương Minh, ta cùng ngươi ý hợp tâm đầu, không bằng chúng ta kết bái a. Trúc Anh Đài bỗng nhiên ý nghĩ hao huyền, nơi nào có nhận biết chưa tới một canh giờ liền phải kết bái. Tại cổ đại, kết bái không phải hi hi ha ha. Nhưng mà, Lương Sơn Bá chỉ là ngẩn ngơ, chợt cởi mở đáp ứng. Hai người liền ngay tại cổ này dưới cầu, tại cái này trong mưa, kết bái làm huynh đệ đoạn này kịch bản là Lương Trúc bên trong kinh điển đoạn kịch thảo cầu kết bái. Chương 3012. Thì hoa hoa tiểu hà lưu thủy hoa lập lạp. Chương 3012. Thì hoa hoa tiểu hà lưu thủy hoa lập lạp. Trên sân khấu, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đối thủ hí đem hiện trường không khí dần dần đưa vào cao trào. Mặc dù trên sân khấu chỉ có hai người, cộng thêm một chút 3D bối cảnh, nhưng là hai người biểu diễn lại kinh diễm tất cả mọi người. Dưới đáy ngồi người xem bên trong, ngoại trừ một chút may mắn mua đến phiếu người xem, còn lại toàn bộ là mộ danh hoặc là nhận lấy mời mà đến, bọn hắn đối truyền hình điện ảnh biểu diễn ít nhiều hiểu rõ một chút, giờ phút này, bọn hắn đều than thở lưu lưu cùng Tiểu Bạch biểu diễn. Tại rạp hát lầu một đại sảnh hành lang bên trên, có nhân viên công tác dựng lên máy quay phim tại chụp ảnh, lầu một đại sảnh có 3 cái dạng này máy quay phim, ngoài ra, lầu 2 còn có 2 khung, nhắm ngay sân khấu, muốn đem đài này sân khấu kịch toàn bộ hành trình ghi lại đến. Những này chụp ảnh người làm việc là Tiểu Hồng Mã truyền hình điện ảnh công ty phái tới, người phụ trách là Tú Xuân Đao chủ chỉ giống. Gia hỏa này năm nay cầm Hoa Hạ Tam Đại ảnh thưởng chụp ảnh thưởng lớn, danh khí cực cao, như mặt trời ban trưa, vậy mà hôm nay hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì thợ quay phim, tại chủ tính trung quay chụp Tiểu Bạch tổng sân khấu kịch. Trong hai nghe truyền đến cái khác thợ quay phim thanh nhầm cũng may lão đại để chúng ta dùng siêu cao thanh quay phim, không phải thật sự bỏ qua. Đúng vậy a, vẫn là lão đại anh minh. Tiểu Bạch tổng cộng lưu lưu diễn kỹ đã lợi hại như vậy sao? Trên mặt cùng trong mắt đều là hí, ta thấy đều nổi da gà. Chúng ta dùng chính là siêu cao thanh quay phim, có thể đem chút ít này biểu lộ đều rõ ràng ghi chép lại. Ta chỉ ở Trương Lăng Nghiêm trên thân thấy qua loại này diễn kỹ. Lương Sơn Ba cùng Trúc Anh Đài thảo cầu kết bái tình tiết kết thúc, hai người một cùng tiến vào Vạn Tùng thư viện, bắt đầu trong vòng 3 năm đồng môn đọc sách kiếp sống đoạn này, đọc sách kiếp sống là bọn hắn đời người bên trong vui sướng nhất, bọn hắn cùng nhau đọc sách, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, làm thơ làm vũ, thời gian qua rất nhanh. Hậu trường, Kỳ Nhi đám người đã toàn bộ lên đài, chỉ để lại Lưu Trường Giang, Tiêu Đại Soái, Tiểu Vương, Vương Hiểu Vũ mấy người cùng Tống Bình mắt lớn trừng mắt nhỏ, úc, suýt nữa quên mất, còn có hai cái hồ điệp cũng tại đợi lên sân khấu đâu, đang cùng tiểu phóng viên xì xào bàn tán. Tiểu Vương vội vã không nhịn nổi, hối tiếc không thôi, nếu là sớm biết liền tốt, nếu là sớm biết liền tốt, ta cầu cũng muốn cầu một vai à, ta nhìn vừa rồi cái kia sử túi sách nhân vật liền có thể cho ta, hắn có thể lên ta sao không có thể lên. Lưu Trường Giang là trong bọn họ đi Tiểu Hồng Mã học viện nhiều nhất một cái, hắn nhận biết sử túi sách, nói rằng, ngươi có sử túi sách đẹp trai không? Tiểu Vương ngụy biện nói, nam nhân dựa vào là bản sự. Chợt hắn lại không thể không cảm thán một câu, tiểu tử kia thật là đẹp trai. Vương Hiểu Vũ nghe vào trong tai, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn biết Lương Trúc còn có vài chuyện, mà Tiểu Vương mấy người giống như cũng không biết, hắn không có ý định cùng bọn hắn giảng, mà là dự định quay đầu liền cầu Tiểu Bạch cho hắn tại vai chuyện ngõ một vai, kia là sử túi sách có thể lăn lộn đến dù Juliet, hắn thế nào cũng có thể trộn lẫn cái diễn viên quần chúng a. Muốn viết thơ rồi, các nàng là thật viết sao? Đông nhiên Tiêu Đại Soái nói một tiếng, đại gia soát một chút lần nữa đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên sân khấu. Trên sân khấu, Vạn Tùng học viện đám học sinh hôm nay thần đọc sau, cũng bởi vì viện trưởng phải bồi phu nhân đi gặp kê quận mà ra về, đại gia hưng phấn hô to gọi nhỏ, kết bạn chơi đùa. Vạn Tùng thư viện tọa lạc ở trong núi, bốn phía cao sơn lưu thủy, môi trường tự nhiên phi thường tốt, có người đề nghị tổ chức khúc thủy lưu thương hoạt động, được đến đám người nhiệt liệt hưởng ứng. Trúc Anh Đài cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo muốn đi Lương Sơn Bá cũng đi theo tham dự. Lương huynh ngươi làm thơ không phải là rất lợi hại sao? Ngươi sợ cái gì? Ta muốn nhìn lại một chút sách. Trúc Anh Đài nhảy lên trần đến, tại Lương Sơn Bá trên đầu gõ đánh một cái, ai nha cẩn thận ngươi biến thành con mọt sách, cả ngày đọc sách, thích hợp thời điểm cũng muốn thư giãn một tí đi, đến, ngươi coi như theo ta cùng một chỗ tham gia. Lưu Lưu, mang thủ bản không có ở trên thân, trước để tâm bên trong, quay đầu gõ trở về, nhanh, lấy rượu chén đến. Rượu đâu? Có rượu không? Ha ha, rượu bao tại trên người ta, nhìn đây là cái gì? Ta từ trong nhà vụng trộm mang tới. Nói chuyện chính là đóng vai học sinh Triệu Thần Đô Triệu tiểu thư, cái này là rượu gì? Ta nghe, tê, thật là thơm. Đây là lại đồ ăn lại thích chơi. Trúc Anh Đài đang nói chuyện. Câu này thật là thơm là chăm chú, bởi vì đây là dùng gấu nhỏ đồ uống giả trang rượu, gấu nhỏ đồ uống đối ở đây tất cả tiểu diễn viên nhóm đều rất có lực hấp dẫn, có thể không thơm mới là lạ, cái này là rượu gì? Hỏi cái này lời nói chính là sử túi sách, hắn rốt cục lăn lộn tới vài câu lời kịch, mặc dù không nhiều, nhưng là đãi ngộ đã vượt qua Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu. Đây là quê hương ta tang rơi rượu, lá dâu điêu tàn lúc cũ thành. Rượu cũng có, phía trước liền có một dòng suối nhỏ, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Đám người dọc theo dòng suối nhỏ ngồi ở trên tảng đá, nước chảy thanh tịnh, rầm rầm rung động. Có người nói, trước tiên cần phải có người viết tự, như vậy đi, trong chúng ta Lương Sơn Bá nhất có tài văn trường, liền để Lương Sơn Bá tới đi. Đại gia ồn ào, đều cảm thấy đề nghị này tốt ta. Ta không được, ta không được. Lưu Lưu vội vàng khoát tay, nàng ăn cơm uống rượu là đệ nhất cao thủ, khác có chút không có tự tin. Tiểu Bạch khích lệ nói, Lương huynh ngươi làm được, ngươi bên trên. Lớn mật một chút. Đúng vậy a Lương huynh, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không chờ Lưu Lưu đồng ý, đại gia liền đã nhất trí để cử hắn đến viết bản này tự. Kỳ Nhi lập tức móc ra bút mực giấy nghiên, muốn hiện trường cho hắn nhớ kỹ. Trúc Anh Đài thấy Lương Sơn Bá nhíu mày trầm tư, không khỏi lo lắng cho hắn, nếu là không viết ra được đến, mất mặt là tiếp theo, có thể không thể đả kích lòng tự tin của hắn. Nàng trầm tư suy nghĩ, mong muốn là Lương huynh xuất một chút chú ý, nhưng là nàng tài sơ học thiện, đến Vạn Tùng học viện chính là chơi hòa đàm yêu đương, đọc sách đọc không vào. Đương nhiên, Lương Sơn Bá lông mày bừng lòng, biểu lộ lập tức dễ dàng, cùng ngồi trên bồn cầu dường như đại gia cười nói, Sơn Bá nghĩ kỹ sao? Chúng ta rửa thai lắng nghe. Trúc Anh Đài đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Lưu Lưu tròn trứng mặt cùng mắt nhỏ nhìn cũng không khó coi như vậy, vậy ta liền thả con tép, bắt con tôm, đại gia không muốn rêu cả ta. Lưu Lưu tự tin bay lên, nhưng mà nàng vai diễn Lương Sơn Bá lại vì người cẩn thận, còn có chút tự ti, bất quá đối với Đại Yến Yến tới nói cái này là chuyện nhỏ, nàng cái gì loại hình đều có thể diễn tốt. Huống chi, sáng tác văn cũng là Lưu Lưu một cái tiểu cường hạng, nàng viết ngày đó ba ba mụ mụ của ta đến nay dán ở nhà trên vách tường, Chu mụ mụ Chu ba ba phải nhớ thật nhiều năm, đến nay không chịu kéo xuống đến, thật sự là mang thù một đôi vợ chồng đại gia nhau nhau cam đoan nói không chế nhạo. Nhường hắn cứ việc nói. Thế là Lưu Lưu thì thầm, rêu xanh trên đá ngồi, nâng chén hỏi xuân sóng. Hoa ảnh trộm say rượu, Lưu Hà cười ta nhiều. Nong nọc ngậm thơ lá, chợt tán phục thành cơn xoáy. Muốn bắt linh lung câu, lòng bàn tay nguyệt nhảy thoát. Khúc thủy giao. Trúc Anh Đài đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, bàn chân của nàng rơi vào trong nước ngứa một chút, túi đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy thanh tịnh suối nước bên trong có mấy cái nòng nọc ngay tại bên chân của nàng chơi đùa. Một màn này thông qua 3D hình chiếu chờ kỹ thuật, hình chiếu tại trên màn hình lớn, hiện trường gần 2000 người xem đều có thể nhìn thấy thơ hay. Trúc Anh Đài là nhất cổ động, những người khác kịp phản ứng, cũng nhao nhao vỗ tay, tán dương cái này thủ tự thơ viết tốt. Thì Hoa Hoa đặt bút bay nhanh chóng đem cái này thủ tự thơ ghi chép lại. Ly rượu bên trong đường rượu, từ nhỏ suối thượng du chảy xuống, dừng ở ai trước mặt ai liền viết một bài thơ. Chỉ thấy ly rượu lần thứ nhất liền rơi vào Hỉ Hoa Hoa trước người, bị thiên vị đi đâu đều bị sủng ái. Hỉ Hoa Hoa đóng vai tiểu học tử tết tóc búi tóc, mặc màu trắng học sĩ phục, túi người nhặt lên ly rượu, uống rượu trong chén, hia hia cười, giả vờ giả vịt mấy lần sau mới thì thầm, trước cửa dòng suối nhỏ rầm rầm, trở đi cánh hoa đi nhà ai. Cá con đuổi theo số nha số, 1234 cười hia hia. Ha ha ha ba. Giáp hát hiện trường buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng cười, đều bị cái này ngây thơ tràn ngập trẻ con ngây thơ câu thơ chọc cười. Con tưởng rằng muốn niệm cá gì biết tên thơ cổ từ đâu, lúc này mới phát hiện, đây là nhi đồng từ nhà. Chương 3013. Tối thiểu có mấy tầng lầu cao như vậy. Chương 3013. Tối thiểu có mấy tầng lầu cao như vậy. Ly rượu một chén lại một chén, lần lượt từ nhỏ suối thượng du chảy xuống, dừng ở ai trước mặt ai liền phải làm thơ hoa đào đầm nước rửa chân nha. Gió xuân cào ta lòng bàn chân rồi. Giấu vào liễu màn vụng trông nhìn. Cánh hoa dính đầy kẹp mũi nhỏ. Đây là Triệu tiểu thư viết. Muốn nói viết tốt nhất, hẳn là Trình Trình kia thủ vớt mặt trăng. Xuân suối đi cả nhắc qua hàng rào đụng nát đầy sông vậy bạc giáp. Nhặt phiến hoa đào làm miếng vá. Lòng bàn tay nở đầy tiểu tinh tinh. Thì Nhi đem hoạt động lần này bên trên tất cả thơ làm đều ghi xuống, ngày thứ hai không cẩn thận bị Mã Trung nhìn thấy, Mã Trung đem thi tập giao cho viện trưởng đâm phọc, báo cáo Lương Sơn Bá, chúc anh đài bọn người uống rượu viết vẻ. Viện trưởng trừng phạt nho nhỏ bọn hắn, an bài bọn hắn phụ trách quét dọn học viện vệ sinh một tuần. Mã Trung đối với cái này rất không hài lòng, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Cái này Mã Trung xem như nhường hiện trường tiểu quan chúng nhóm tức giận không thôi, đều cho rằng hắn là một người rất xấu. Cái này không chỉ có là hành vi của hắn xấu tính, hơn nữa diễn cũng rất tiệt tiện. Không sai, Mã Trung là tiểu đỗ diễn. Tiểu tử này rất có diễn kỹ, cũng có lẽ là bản sắc biểu diễn, lại đem cái này bề ngoài xấu xí Mã Trung diễn xuất màu. Mặc dù cái này sáng chói nhận người hận, tuy thời có vỏ chăn bao tải bị đòn khả năng, nhưng là đỏ thấm cũng là đỏ đi. Húng chi bị đánh tiểu đỗ đã thành thói quen bị đánh. Tiểu đỗ diễn tốt, đem Lưu Lưu đắc ý không được, dù sao tiểu đỗ là nàng đề cử tiến tổ, tiểu đỗ có thể diễn tốt, giải thích rõ nàng ánh mắt tốt, nhìn người chuẩn, chính mình tiểu đệ năng lực ép tiểu hoa hoa người. Ngày này, người mù đàn tranh lão sư cho đại gia lên lớp, đây là tiểu Chu phần diễn. Tiểu Chu vai diễn lão sư không chỉ có là đàn tranh lão sư, hơn nữa còn am hiểu biện luận, đang dạy học xong, bạn cùng lớp nhóm triển khai một trận trải qua tiệc lễ biện, chủ đề là nam nữ hữu biệt. Dẫn đầu làm khó dễ vẫn là tiểu đố vai diễn Mã Trung, hắn nhân vật này tận làm một ít chuyện xấu, diễn xong trở lại tiểu hướng Mã, đoán chừng muốn bị nhóm em bé thảo phạt một thời gian thật dài. Bất quá tiểu đố bằng lòng là nghệ thuật hiến thân, vì diễn tốt nhân vật này, hắn không để ý tự thân an nguy. Tiểu đố ngay từ đầu liền chuyển ra thánh nhân mây, giảng tới nam không nói bên trong, nữ không nói bên ngoài, nam nữ hữu biệt, cho rằng nữ tử nên thủ vững phụ đạo, ở lại nhà không nên chạy loạn đám học sinh đối với cái này cũng không có quá lớn tiếng vọng. Duy chỉ có nữ giả nam trang Tiểu Bạch nghe xong 10 phần tức giận, nàng nhịn không được biện luận ngươi đọc qua kinh thi sao? Chăn vị bên trong giảng, duy sĩ cùng nữ, ý cùng nhau hước, tặng chi lấy môi thuốc. Nam nữ kết bạn cùng một chỗ tại chăn nước vị thủy bên cạnh đi dạo, lẫn nhau trêu tức hớn hở, tặng đóa thược dược chớ quên đi. Dựa theo lời giải thích của ngươi, kia văn vương chỉ hạ bách tính đều là đại nghịch bất đạo người sao? Mã Trung không cam lòng yếu thế, tiếp tục giải thích, hắn tế ra ban chiêu nữ giới trong đó có giảng tới, phụ đức còn đu, chủ tính là mỹ, cho rằng hiền phụ hẳn là lấy mềm mại là mỹ, lấy khuất phục là thiện, dù là trượng phu của nàng có việc ác, cũng hẳn là lấy mềm mại chi tâm khuất phục, dùng cái này hy vọng trượng phu của nàng có thể cải thiện. Lời này đem Tiểu Bạch chọc giận không nhẹ, nàng phẫn nộ nói không ra lời. Lương Sơn Ba thấy thế, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó cao giọng phản bác, ta không đồng ý. Thượng thư bên trong nói, chị thủy đại vũ cưới tại Đồ Sơn nếu như không có thê tử của hắn trợ giúp khơi thông đường sông, hắn làm sao có thể vấn định trung nguyên. Theo biện luận càng ngày càng kịch liệt, càng nhiều người gia nhập trong đó, có đứng ở Mã Trung một phương, có đứng ở Lương Sơn Bá một phương. Nhường chúc anh đài trái tim băng giá chính là đứng tại Mã Trung một phương người bên trong. Rất nhiều là nàng ngày bình thường chơi tương đối tốt đồng môn, thậm chí đứng tại Mã Trung một phương người càng nhiều. Đồng nhiên, biện luận âm thanh dần dần nhỏ, đại gia từ dưới bàn sách móc ra một trường trống không na mặt nạ, mang tại trên mặt mình, chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại vị trí trước, tay nâng sách vở, gật gù đắc ý, máy móc đọc chậm sách văn. Khán giả thông qua màn hình lớn có thể nhìn thấy đám người quyển sách trên tay trên bìa viết nữ giới hai chữ. Đại gia cùng kêu lên đọc chậm nữ có tứ hạnh, một là phụ đức, hai là phụ nôn, ba là phụ dùng, tứ viết phụ công. Phu có tài gia chi nghĩa, phụ không hai vừa chi văn, đồn rằng phu người trời cũng. Tiểu Bạch các nàng không nhất định lý giải những văn tự này ý tứ, nhưng là người trưởng thành cơ bản có thể xem hiểu, tự nhiên minh bạch trong đó hàm nghĩa. Mọi người không khỏi trong lòng thở dài một hơi, thân ở như thế xã hội, tự do yêu đương phải đối mặt là như ngục đồng dạng xã hội lồng giam, lực lượng cá nhân quá yếu ớt, là không thể nào xông phá ý thức rào, cuối cùng chỉ có thể đầu rơi máu chảy, thân tử đạo tiêu. Một màn này đã ám hiệu Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đến tiếp sau bi kịch. Tại từng tiếng đọc diễn cảm âm thanh bên trong, đại gia đem nữ giới ném đi tới giữa không trung, màn hình lớn thông qua quang ảnh kỹ thuật, nữ giới bị xé sau, hóa thành hồ điệp như khói đồng dạng tiêu tán. Trải qua tiệc lễ biện về sau, Trúc Anh Đài cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nàng bắt đầu dần dần hướng Lương Sơn Bá biểu lộ tâm ý. Có một lần Lương Sơn Bá tại quạt giấy bên trên để một bài vẽ đưa cho nàng. Vẻ là trêu ghẹo nàng lên lớp không quan tâm, thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Mặc áo chợt vọt cầm lân quang, bút lông trộm dính mật đường hương. Thiên tự văn bên trong dấu hổ tướng. Một tiếng ngáp chấn học đường. Trúc Anh Đài nhìn, thẹn quá hóa giận, đang muốn giao hấn một chút Lương Sơn Bá, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng cầm lấy bút lông, tại quạt giấy bên trên cũng để một bài thơ, trả lại cho Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá triển khai xem xét, chỉ thấy viết là: Lưu Hình Xuyết màn đêm, sáng diệt biên tinh la, nhanh hiểu nơi đây mê, chân tâm có mấy khỏa. Lương Sơn Bá ngẩn người, chợt cười cười, không dám suy nghĩ nhiều. Trúc Anh Đài gặp hắn ngốc ngốc sững sờ, tức giận bỏ đi. Thời gian ngay tại dạng này mông lung tình cảm bên trong vượt qua, 3 năm đồng môn thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới muốn phân biệt thời gian. Vạn Tùng trong học viện các học sinh lần lượt rời đi, đều có tương lai riêng. Lương Sơn Bá cũng muốn rời đi, Trúc Anh Đài vạn phần không muốn, trường đình tiễn biệt đưa đoạn đường lại đoạn đường, liên tiếp 3 đưa đưa tới, tách ra bọn hắn học sinh thân phận. Lại cho tiêu mất Trúc Anh Đài giới tính ngụy trang. 3 đưa, xác lập bọn hắn yêu đương tự do ý chí. Rốt cục đi tới ngoài 10 dặm trường đình. Trúc Anh Đài hỏi Lương Sơn Bá nhưng có cái gì muốn nói với nàng. Lương Sơn Bá ngu dốt, lại chỉ căn dặn Trúc Anh Đài muốn bảo trọng thân thể, bảo trì thư lui tới. Trúc Anh Đài khó thở, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nguyện chuyển biểu thị, trong nhà mình có một người muội muội, tướng mạo phẩm hạnh đều tốt, hy vọng Lương Sơn Bá không lâu liền tới cầu hôn. Nàng sợ Lương Sơn Bá vẫn là không hiểu trong đó ý, muốn tới Lương Sơn Bá quạt xếp. Quạt xếp mở ra, mặt trên còn có lúc trước 2 người để thơ. Trúc Anh Đài hạ bút phi nhanh, viết xuống bạch đầu ngâm. Ngay như trên núi tuyết, sáng như trong mây nguyệt. Nghe quân có 2 ý, cho nên đến tương quyết tuyệt ý nghĩa đã rõ rành rành, cho thấy nếu như ngươi Lương Sơn Bá không tìm đến ta, vậy hôm nay chúng ta chính là xa nhau, tiếp này lại không duyên. Lương Sơn Bá như bị sét đánh lần này đi từ biệt, hy vọng sau đó không lâu liền có thể nhìn thấy Lương Minh. Trúc Anh Đài nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói rằng ta, ngươi chờ ta. Lương Sơn Bá rốt cục thả xuống trong lòng gánh vác, quyết định không phụ ý trung nhân. Trúc Anh Đài nghe được câu này, mới nhuyễn miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ cùng hy vọng ta chờ ngươi. Hai người trường đình bên ngoài lưu luyến chia tay, những người bạn nhỏ khác lặng lẽ đứng ở trên sân khấu, giọng trẻ con hát nói trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, cỏ thơm bích không nớt. Gió đêm phất liêu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn. Thiên chi nhai, địa chi sừng, chi giao nửa thưa thớt. Một bình rượu đục tận dư vui mừng, đêm nay đừng mộng lạnh. Nhưng mà, về sau phát triển không có dựa theo bọn hắn thiết tưởng tiến hành. Lương Sơn Ba tự cảm giác thân phận hèn mọn, không xứng với gia thế hiển hách trúc gia, hắn không có lập tức đi trúc gia cầu hôn, mà là đợi đến chính mình có công danh, làm chi huyện sau, mới lên cửa cầu hôn. Không sai mà lúc này đây, Trúc Anh Đài đã bị gả cho Mã Văn Tài. Hai người lẫn nhau tố tâm sự, hiểu lầm giải khai, nhưng là thì đã trễ. Lương Sơn Bá bi phẫn đan sen, sau khi về đến nhà không lâu, liền chết bệnh. Trúc Anh Đài nghe này tin dữ, khi xuất ra trên đường, trải qua Lương Sơn Bá phần mộ lúc, ném mộ phần mà chết. Cái này mấy màn cao trào kịch bản từ Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu diễn dịch rất có sức cuốn hút. Hai người lúc đầu diễn kỹ liền rất tốt, lúc này là thật hoàn toàn thay vào trong đó, khí chất từ bên trong mà phát, lẫn nhau thành kỷ, lẫn nhau lây nhiễm, cộng đồng đề cao đây chính là thường nói kỳ phùng địch thủ, lẫn nhau báo tô hi a lần này qua đi. Lưu Lưu cùng Tiểu Bạch diễn kỹ hẳn là lại có thể đề cao một đoạn. Nhất là Lưu Lưu, gia hỏa này tràn đầy linh tính cùng tính dẻo, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng trời sinh chính là ăn chén cơm này đến mức Tiểu Bạch, nàng có thể ăn được nhiều chén cơm, chén chén khác biệt. Thông qua quang ảnh kỹ thuật cùng 3D hiện ra, Lương Trúc phần mộ vỡ ra, một tiếng vang thật lớn, hai người hóa thành hai cái hồ điệp bay ra đợi hơn nửa đêm Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu rốt cục có thể lên trận. Hai cái hồ điệp nhẫn nhịn một đêm, lúc này chờ đến cơ hội, gọi là một cái nhảy vui sướng. Bối cảnh âm nhạc vang lên, Trương Thán viết xong phi lại là làn điệu bi thương. Nhưng mà đám người lại không cảm thấy cái này có gì không ổn. Hồ điệp càng là nhảy vui sướng, càng là có thể làm nổi bật lên hiện thực bi kịch. Làm người lúc không thể gần nhau, hóa bướm sau lại có thể thành đôi, cái này không phải là không một loại may mắn. Hai cái hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, để các nàng tự do đi thôi. Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiêu Tiêu nhảy truy hồ điệp lúc, Tiểu Bạch chờ tất cả diễn viên cũng đứng ở trên sân khấu, xung làm bối cảnh, giọng trẻ con thanh tụng kích ngữ ca. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ đục giếng mà uống, cày ruộng mà ăn đế lực tại ta gì có quá thay. Trên sân khấu lá dâu từng mảnh bay xuống, màn sáng dần dần ảm đạm. Toàn thể tiểu diễn viên nhóm đứng thành một hàng, hướng hiện trường người xem phất tay, hai cái tiểu hồ điệp được đưa tới Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu bên người, đây là xê vị đâu. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, bốn phương tám hướng đều đang vỗ tay. Cái này hơn một giờ bên trong, bọn hắn dường như tự mình trải qua cái này chuyển tụng một hơn 600 năm tình yêu cố sự, khó có thể tưởng tượng đây là một đài nhi đồng kịch. Trình độ rất cao, tối thiểu có mấy tầng lầu cao như vậy. Chương 3014, hiện trường tiếng vọng. Chương 3014, hiện trường tiếng vọng. Lương Trúc chính truyện cuối cùng kết thúc, hơn một giờ diễn xuất, để cho người ta thể hồ quán đỉnh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng lại trong lòng ưu tư. Một đài nhi đồng kịch có thể đạt tới loại hiệu quả này, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Biết Lưu Lưu Tiểu Bạch bọn này tiểu hài tử diễn kỹ rất tốt, nhưng là không nghĩ tới có thể tốt tới loại trình độ này. Người ngoài nghề bị các nàng biểu diễn lây nhiễm, người trong nghề càng là chấn kinh cho các nàng kia cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng diễn kỹ. Biểu diễn kết thúc sau, toàn trường gần 2000 người toàn bộ đứng dậy vỗ tay, nhìn về phía trên sân khấu các nàng mỉm cười, tiếng khen lật tung nóc nhà. Tình cảnh này, nhường Trương Thắng cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, so chính mình lúc trước quay chụp ta là chiêm hai lấy được thưởng càng có thành tựu cảm giác. Liên cùng đầu năm Tiểu Bạch đi Bách Lâm Liên Hoan phim lĩnh thưởng lúc cảm thụ không sai biệt lắm, đứng ở bên cạnh hắn Đàm Cẩm Nhi, Thang Vũ, Tần Huệ Phương, Trương Hội, Trương Minh Tuyết bọn người đang cười, vì bọn nàng vỗ tay, trong lòng của mỗi người đều vì đám hải tử này nhóm kiêu ngạo. Các nàng lớn nhất cũng mới 8 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi đâu, nhưng là các nàng đêm nay lại làm được người trưởng thành cũng làm không được chuyện. Hồng Kỳ tiểu học hiệu trưởng các lao sư cũng tới, trong đám người dùng sức vỗ tay, đều cùng có vinh yên. Trương Thán bỗng nhiên chú ý tới trên sân khấu đứng đấy một đám tiểu hài tử bên trong vậy mà nhiều một cái, Tạ Hiểu Húc. Tiểu tử này lúc nào đi lên ba? Không biết rõ ai hô một tiếng sao có thể? Lập tức sao có thể âm thanh nối thành một mảnh, đều đang kêu sao có thể? Thịnh tình không thể chối từ, thế là tiểu Bạch bọn người thương lượng sau một lúc, vì mọi người hợp sướng một bài tiễn biệt. Tiễn biệt ca từ tại trên màn hình lớn nhấp nô, hiện trường gần 2000 người cùng kêu lên đi theo hát, không khí quá này. Tiểu Mễ chú ý tới trên sân khấu các tiểu bằng hữu đã bỏ sót một cái, hướng về sau đài cửa ra vào nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy tiểu Vivi ở nơi đó thò đầu ra nhìn, vội vàng hướng nàng ngoắc, gọi nàng tới. Tiểu Vivi chạy vội lên đài, bị tiểu Mễ dắt tại trong tay. Tiểu Vivi cầm lấy tiểu Bạch cho nàng phối đồ ngốc máy ảnh, đối với hiện trường đại sảnh răng rắc đập thật nhiều tấm hình. Sân khấu kịch 7 giờ bắt đầu, hiện tại đã là 8 giờ rưỡi, làm hiện trường người xem dần dần tan cuộc sau, đã qua 9 điểm. Nhưng là hiện trường người xem còn có một số lưu tại nơi này không đi. Thang Vũ bọn người tìm tới cơ hội, ở trước mặt hướng tiểu Bạch các nàng biểu thị chúc mừng tiểu Bất Điểm ngươi quá tuyệt rồi. Thang Vũ đem tiểu Bạch bế lên, nhưng là phát hiện chính mình sắp ôm bất động, chỉ hai lần liền không thể không đem nàng bung ra trưởng thành. Thang Vũ không khỏi cảm khái, nàng còn gọi người ta tiểu Bất Điểm đâu, nhưng kỳ thực hiện tại đã là tiểu cô nương, chân chính tiểu Bất Điểm là cái kia gọi Robin tiểu Hải Nhi. Thang Vũ một mực biết tiểu Bạch rất tuyệt, diễn kịch, ca hát, còn đạo diễn, nhưng là những cái kia nàng đều không có thấy tận mắt, lần này sân khấu kịch nàng đi vào hiện trường, tận mắt thấy tiểu Bạch biểu diễn, trong lòng rung động chỉ có nàng tự mình biết. Nàng xoa tiểu Bạch tóc ngắn, trong lòng cảm thán không thôi, lúc trước nhỏ như vậy một cái tiểu mao đầu, bây giờ đã có thể tại trên sân khấu quang mang vạn trượng, mẹ của nàng nếu có thể biết, nhất định sẽ vui mừng không thôi a, rất nhiều người quen nhau cho tiểu Bạch các nàng đưa lên chúc mừng mới đi, Tống Bình cũng tới, bên cạnh hắn còn có một vị lão giả tóc hoa dâm, đây là Tống Liêm giáo thụ, Phổ Sông Hải Kịch học viện phó viện trưởng. Tống Bình cho Trương Thán cùng tiểu Bạch các nàng giới thiệu. Nhưng là tiểu Bạch các nàng không biết rõ vị này phó viện trưởng phân lượng, Trương Thán thì lễ phép cùng hắn nắm tay. Hắn tốt nghiệp ở kinh thành phim học viện, nhưng là đối Phổ Sông Hải Kịch học viện vị này Tống giáo thụ cũng là sớm có nghe tiếng tiểu Bạch, lưu lưu các ngươi biểu diễn quá tốt rồi, nói thật, các ngươi đêm nay biểu diễn so ta học viện các học sinh đều tốt hơn. Tống giáo thụ không chút gì keo kiệt lời ca tụng, cho dù là trong học viện tốt nhất mấy cái kia diễn viên, cũng so ra kém các ngươi đêm nay quan mang. Tiểu Bạch lưu lưu cười ha ha, tất cả mọi người đi theo cười, nhiều khoa khoa các nàng thích nghe. Các nàng có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Dù sao, chính các nàng cũng cảm thấy đêm nay biểu diễn rất tuyệt, hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật bên trong, khó được đang biểu diễn thời điểm lương chúc không có lẫn nhau tranh phong bực bội. Tống giáo thụ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lúc này hiển nhiên không phải nói chuyện nơi tốt, hắn đối Trương Thán nói rằng, "Trương tổng, ta chính thức mời các ngươi gần đây tới Phổ Sông Hải Kịch học viện đến thăm viếng tham quan, chúng ta có thể nhiều giao lưu, mấy hải tử kia phải mang theo, ta có quá nói nhiều muốn đối với các nàng nói, có cơ hội ta nhất định sẽ." Trương Thán nói rằng không phải có cơ hội, là nhất định phải. Tống giáo thụ sợ Trương Thán chỉ là qua loa, thế là nói rằng, "Nếu không liền ngày mai à, ngày mai ta ở trong học viện chờ các ngươi." Cái này, Tống giáo thụ còn nói thêm, "Đúng rồi, Trương Thán à, ta nhìn các ngươi an bài thu hình lại, có cái yêu cầu quá đáng, thu hình lại có thể hay không cho ta một phần, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt sẽ không chạy ra đi, ta chỉ là muốn mang về cho đám học sinh của ta quan sát học tập, xem như biểu diễn khóa tài liệu rằng dạy." Trương Thán sảng khoái đáp ứng. Tống giáo thụ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi, "Nghe nói còn có một cái khác phiên bản lương chúc biệt truyện, lúc nào có thể diễn xuất? Ta nhất định đến xem." Tiểu Bạch nói, "Là hai chuyện, chính chúng ta đùa giỡn, ha ha, không diễn xuất không diễn xuất. Đùa giỡn ta cũng cảm thấy hứng thú, lúc nào biểu diễn? Nhớ kỹ thông báo một tiếng lao nhân ra ta." Tống Liêm nhìn về phía Tống Bình, Tống Bình là học sinh của hắn, bận điệu biểu thị đến lúc đó nhất định thông chi lão nhân ra ông ta. Tống Liêm lúc này mới rời đi, lúc rời đi trong miệng còn tại nói thầm, biệt chuyện cũng đừng chuyển, gọi thế nào cái vai chuyện, nhiều không dễ nghe đưa tiễn Tống giáo thụ sau, lại lần lượt tới mấy cái người quen, Phổ Sông đài truyền hình Vương Chân cũng tới, nàng đêm nay cũng thu vào Trương Thán mời tới hiện trường, vốn cho rằng là cổ động, kết quả sau khi xem xong nhường nàng cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Trước khi đi, nàng cười nói, Phổ Sông đài truyền hình ngay tại chủ bị xuân muộn, có lẽ vừa rồi ca khúc có thể tiến cử, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Thán nhãn tỉnh sáng lên, bất quá chợt lạnh nhạt đại chi, việc này không bắt buộc, hắn cũng không có quá cường liệt hy vọng tiểu Bạch các nàng bên trên xuân muộn, tất cả thuận theo tự nhiên. Trương Hội cùng Tần Huệ Phương bọn người là cuối cùng mới tới, Tần Huệ Phương đối tiểu Bạch mấy người yêu thích không buông tay, càng xem càng ưa thích, ai u ngươi nhỏ như vậy khiêu vũ lại nhảy tốt như vậy, còn có ngươi, so tiểu Bạch càng vui vẻ hơn, tiểu phóng viên đâu? Tần Huệ Phương phát hiện khen cái này bên cạnh cái kia cũng rất ưu tú, không thể không toàn bộ khen một lần, cười miệng không khép lại. Ngay cả Tạ Hiểu Húc đều bị nàng khen, mặc dù nàng hoàn toàn nhớ không nổi Tạ Hiểu Húc làm cái gì, coi là có thể là đóng vai cái nào đó học sinh tiểu tử ngươi diễn xấu nha. Tần Huệ Phương đối tiểu Đỗ khích lệ nhất, đặc biệt nàng nhìn kịch thời điểm, đều cảm thấy cái này Mã Trung tiện tiện xấu xa. Tiểu Đỗ cười ha ha, có chút đắc ý, chợt hắn liền bị Lưu Lưu ôm cổ. Lưu Lưu so tiểu Đỗ càng đắc ý, tiểu Đỗ là ta fan hâm mộ, ta rất hắn tiến tổ. Tiểu Hoa Hoa lúc ấy còn không đồng ý đâu, á ha ha ha. Khó được tiểu Bạch lần này không có đối nàng, nàng cũng cảm thấy tiểu Đỗ đêm nay biểu hiện vượt qua mong muốn. Giáp Hát viện trưởng ở một bên cười trên mặt hoa đều nở, hắn hợp thời chen vào nói, đêm nay biểu diễn đạt được thành công lớn, đài này lương chúc nghệ thuật thành phần rất cao, ta mời các ngươi chính thức gia nhập Phổ Sông Giáp Hát, trở thành chúng ta tiểu diễn viên, đương nhiên, cân nhắc tới các ngươi bình thường muốn học tập, cho nên có thời gian rảnh liền đến, bình thường có thể không cần. Hắn tự nhiên là biết tiểu Bạch các nàng không có khả năng thường xuyên đến Giáp Hát diễn xuất lương chúc chính chuyện, nhưng là có thể hấp thu các nàng tiến viện, treo cái tên cũng là tốt. Tiểu Bạch không có đầu não, vui sướng nói xong a tốt ta, chợt liền bị nàng tiểu cô che miệng. Tiểu Bạch ha ha cười nói, viện trưởng, ai nha ngươi quá khách khí rồi, xét chuyện gì sau này hay nói, hiện tại chúng ta mệt mỏi quá, trước không trò chuyện cái này, chúng ta vừa mệt vừa đói, trước ăn một chút gì đi. Nói chuyện tới ăn một chút gì, Lưu Lưu lúc này thúc giục nói, đúng đúng đúng, nhanh đi nhanh đi, đã sớm chết đói. Nàng đột nhiên nhìn về phía Chu Tiểu Tĩnh cùng Thẩm Lợi Dân, hai người này một mực đứng bên ngoài không có tới gần, giờ phút này thấy Lưu Lưu nhìn về phía bọn hắn, khó được sảng khoái nói, đêm nay muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thả ngươi một đêm tự do. Lưu Lưu nghe vậy, chấn kinh, đột nhiên ôm lấy Tiểu Bạch, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhỏ chúc, nhỏ chúc ngươi nghe vịt, ta có cha như vậy mụ mụ, làm sao chúng ta khả năng không cùng một chỗ ba. Chương 3015, Lương Trúc Thiên đoàn học thuật giao lưu. Chương 3015, Lương Trúc Thiên đoàn học thuật giao lưu, ta liền biết Tiểu Đỗ làm được, hắn không có vấn đề, quả nhiên a, hắn diễn nhiều đồng. Ăn bữa khuya thời điểm, các tiểu bằng hữu ngồi vây trùng một chỗ, uống vào gấu nhỏ đồ uống, ăn đồ nướng, ngoài phòng thời tiết rất lạnh, nhưng là các nàng trong phòng ấm áp, được không hài lòng ăn đồ nướng phối hợp khoác lác, đại nhân đứa nhỏ đều như thế. Lưu Lưu đang nổ Tiểu Đỗ năng lực, Tiểu Đỗ năng lực, chẳng phải lộ ra nàng năng lực đi. Cho nên nàng giờ phút này thành Tiểu Đỗ thổi đổi lấy hoa văn khen Tiểu Đỗ diễn mã chúng tốt. Thổi phong đến mức Tiểu Đỗ đều không có ý tứ, ngượng ngùng cười. Vương Hiểu Vũ cái này định hót lập tức phụ hòa nói, Lưu Lưu hóa ra là ngươi đề cử Tiểu Đỗ à, ta liền nói người huynh đệ này lợi hại. Ta lúc ấy nghĩ hắn là từ đâu học biểu diễn đâu, hóa ra là học sinh của ngươi. Tại Vương Hiểu Vũ trong lời nói, Tiểu Đỗ thành Lưu Lưu học sinh. Lưu Lưu cười ha ha, cảm thấy Vương Hiểu Vũ một đoạn thời gian không gặp, thông minh hơn rất nhiều, không còn đần độn, chỉ biết là đưa đồ ăn vặt. Tiểu Vương không cam lòng yếu thế, hắn vừa vặn ngồi tại Tiểu Đỗ bên người, ôm Tiểu Đỗ bả vai nói, huynh đệ ngươi lợi hại à, đến, ta mời ngươi một chén. Hắn bưng lên gấu nhỏ đồ uống cái chén, cùng Tiểu Đỗ làm, uống ra phi thiên mao đại khí thế người huynh đệ này là làm cái gì. Lưu Trường Giang nhìn về phía Tạ Hiểu Húc. Hắn chỉ ở hậu trường gặp được Tạ Hiểu Húc vài lần, sau đó chỉ chớp mắt, gia hỏa này liền chạy tới trên sân khấu cọ chụp ảnh chung. Lưu Trường Giang hối tiếc không thôi, mấy người bọn hắn làm sao lại thành thật như vậy đâu, ở tại hậu trường một mực không nhúc nhích ta viết ca. Tạ Hiểu Húc nói rằng, Tiểu Bạch giúp đỡ nói, Tạ Hiểu Húc cho chúng ta sân khấu kịch viết một ca khúc, hắn là ta mời tới. Lưu Trường Giang lập tức ồn ào, nhường hắn hát một cái. Tạ Hiểu Húc trái ngắm phải ngắm, không thấy được Trương Thắng Tại, liền đứng lên, hát lên hắn lệch ra ca đại gia nghe rất hăng hái, nhất là Tiểu Bạch, xuyên lời nói là giọng nói quê hương, nàng rất có đại nhập cảm, nhịn không được đi theo run chân hợp sướng. Mà làm người ta kinh ngạc nhất không phải người khác, mà là Robin, cái này tiểu bất điểm phá lệ hăng hái, đi theo ca khúc gật gù đắc ý, còn run chân, còn bá bá bá đi theo mù hát. Quả nhiên xuyên âm là dung nhập vào xuyên muội tử gen trong máu. Huống chi, Robin đối Tạ Hiểu Húc ấn tượng phi thường tốt, nàng thứ nhất thủ thành danh khúc cùng một chỗ nhặt ve chai chính là Tạ Hiểu Húc cho nàng viết, nàng chuyển sướng đến nay. Trương Thắng mấy cái đại nhân ở bên cạnh một bàn ăn bữa khuya, không có cùng các nàng cùng một chỗ, chính là vì cho các nàng một chút tự do. Dựa theo đêm nay biểu hiện, các nàng đáng giá đêm nay tự do. Nghe sát vách các tiểu bằng hữu thanh âm dịu dít hưng phấn, các đại nhân nói chuyện trời đất chủ đề cũng là đêm nay diễn xuất. Hơn 10 giờ đêm, đại gia mới tán đi. Trở lại tiểu Hồng Mã lúc, nhóc con nhóm đã đi hơn phân nửa, còn lại 10 cái còn tại, xem xét Tiểu Bạch cùng Tiểu Tiểu Bạch trở về, lập tức vây tới lao nhau hỏi thăm. Cái này lại làm trễ mãi mười mấy phút, về đến nhà, tắm rửa xong nằm trên giường lúc, đã nhanh 11 giờ bảo lưu kế phân. Robin còn tại hưng phấn hát bảo lưu kế phân. Trương Thắng đến thúc các nàng nhanh lên đi ngủ, hắn có chút bận tâm nhìn một chút cùng Tiểu Bạch nằm tại cùng một chỗ làm bộ rất ngoan Robin, cái này nhóc con đêm nay chơi như thế điên. Vừa rồi lại ăn lại uống, sẽ không đái dầm á, nhưng là Tiểu Bạch đêm nay vì khao tiểu chất nữ, lựa chọn tin tưởng tiểu chất nữ cam đoan. Huống chi tiểu chất nữ xác thực có một đoạn thời gian rất dài không có đái dầm. Trương Thắng cho các nàng giảng hai cái chuyện kể trước khi ngủ liền đi, hai cô cháu trong bóng đêm ẩn núp 5 phút đồng hồ, liền bắt đầu sồ sồ soạt soạt nói chuyện, còn cho Hỉ Hoa Hoa đánh tới video điện thoại, trốn ở trong chăn nói chuyện phiếm. Robin ghé vào bên cạnh, thỉnh thoảng cắm câu nói, tốt hiện lộ rõ ràng chính mình cũng là đại hải tử. Ngày thứ hai hai người dậy không nổi giường, Khương lão sư xuất mã gọi bọn nàng, từ gian phòng đi ra lúc Tiểu Bạch cũng theo bên người. Chỉ thấy Tiểu Bạch tức giận không thôi thế nào, đánh răng rửa mặt tan điểm tâm. Trương Thắng nói rằng, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, Robin đái dầm, nhìn, đem quần của ta đều nước tiểu ướt. Trương Thắng thấy được nàng quần ngủ sát thực ướt một cái chân, nhịn không được cười ra tiếng, hắn tối hôm qua liền luyện chuyển nhắc nhở Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không nghe, lựa chọn tin tưởng tiểu chất nữ tiểu tiểu Bạch đâu. Trương Thắng hỏi vẫn còn giả bộ ngủ đâu, người còn thật không tiện a. Tiểu Bạch tức giận nói, Khương lão sư nhắc nhở, đừng nói nữa, tiểu tiểu Bạch mới 3 tuổi rưỡi, tối hôm qua đồ uống nhiều quá, đái dầm không kỳ quái. Tiểu Bạch nói liên miên lại nhại đi phòng vệ sinh. Khương lão sư trở về phòng ngủ an ủi đái dầm sau bị tiểu cô ghét bỏ Robin. Robin cũng cảm thấy rất ủy khuất ta, nàng tối hôm qua nằm mơ muốn lên nhà vệ sinh, liên tục hỏi mãi mãi nơi này có thể hay không đi tiểu, có thể hay không đái dầm, mãi mãi liên tục cam đoan đây không phải đang nằm mơ, nàng không ở giường bên trên, nơi này là phòng vệ sinh. Nàng cứ việc nước tiểu. Thế là nàng thật sự cứ việc đi tiểu mãi mãi gạt ta. Mãi mãi gạt ta. Bị Khương lão sư mang ra phòng ngủ Robin cũng có lý do tức giận bất bình, không phải nàng nhịn không được, mà là nàng quá ngu quá ngây thơ, tin mãi mãi lời nói. Trương Thắng trêu chọc nói, kia ngươi có muốn hay không cho ngươi mãi mãi đánh cái video điện thoại đi qua, hỏi nàng một chút sao có thể lừa gạt tiểu hài từ đâu. Robin ngẩn ngơ, đâm lao phải theo lao, đầu góc khẽ động, hừ một tiếng, ngạo kiều nói, chờ ta ăn cơm cơm ta đi tìm mãi mãi hỏi một chút. Bà ngươi không đem cái mông ngươi nhi mở ra hoa. Trương Thắng trong lòng ác thú vị muốn ăn điểm tâm thời điểm, Robin còn tại hung hăng hướng tiểu cô giải thích, ngược lại trách nhiệm không tại nàng, tất cả mãi mãi. Robin còn mời tiểu Bạch đợi một chút cùng đi bánh rán quả trong tiệm tìm mãi mãi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch không có bằng lòng, nàng mới không có ngu như vậy đâu, người nào đi người đó bị đánh. Mã Lan Hoa cũng không phải cái nuốt giận vào bụng người, đối mặt như thế lớn một miệng hắc qua, nàng là sẽ không cóng, mà là cài lại đầu, lại đánh một trận, bảo ngươi giải trí nhớ. Tiểu cô không đổi chính mình đi, Robin vừa vặn mượn cơ hội xuống đài, nàng mới sẽ không một người đi đâu. Nàng muốn đi theo tiểu cô đi trong đại học chơi. 10 giờ sáng, tối hôm qua toàn thể tiểu diễn viên nhóm tại Phổ Sông Hài Kịch Cửa Học Viện tập hợp, các nàng được mời hôm nay tới đây tham quan giao lưu, Tống Liêm phó viện trưởng tự mình tiếp đãi đồng hành còn có mấy vị lao sư, cùng năm cái tuấn nam tịnh nữ, là học sinh nơi này đại biểu. Tống giáo thụ tự mình cho các nàng giới thiệu Phổ Sông Hài Kịch Học Viện, đầu tiên là ở trong viện khắp nơi đi dạo, nơi này môi trường tự nhiên cũng rất tốt đẹp. Tiểu Bạch chắp tay sau lưng, đi theo Tống giáo thụ bên người, thỉnh thoảng gật gật đầu, hiển nhiên đối Tống giáo thụ giới thiệu tương đối hài lòng, đối với nơi này dạy học hoàn cảnh cũng rất hài lòng. Lưu Lưu thấy thế, cảm thấy tiểu Bạch dạng này rất có khí chất, thế là cũng lặng lẽ cong lên tay. Tiểu Bạch học theo, cũng cong lên tay nhỏ. Không bao lâu, nhóc con nhóm môi cái đều cong lên tay, cùng một đám tiểu lãnh đạo dường như, dẫn đi ngang qua lão sư học sinh nhóm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Rốt cục, các nàng đi tới trường học văn hóa sảnh triển lãm, ở chỗ này hiểu Phổ Sông Hải Kịch Học Viện lịch sử. Tống giáo thụ đặc biệt nhấn mạnh, Phổ Sông Hải Kịch Học Viện đi ra ngoài rất nhiều ưu tú biểu diễn nhà, nói mấy người tên đáng tiếc, tiểu Bạch các nàng không biết cái nào. Bất quá, các nàng lúc gần đi vẫn là cố gắng khen trường này là một tòa trường tốt, tương lai các nàng nếu như có rảnh rỗi sẽ cân nhắc tới đây đọc sách. Tống giáo thụ dở khóc dở cười, khách này lời nói khách sáo hạt tròn cảm giác quá rõ ràng, nhường hắn nghe xong khó chịu. Xong đại gia đi vào phòng họp ngồi xuống, muốn tiến hành học thuật giao lưu. Bọn trẻ tự nhiên hiểu thành nói chuyện phiếm, các nàng rất vui lòng, không thấy có hạt dưa hoa quả cùng gấu nhỏ đồ uống đi, đi cho tới trưa, là nên nghỉ một chút, ăn một lần, uống một chút.